Chương 1099. Như thế nào ràng buộc? Chương 1099. Như thế nào ràng buộc? Nhất cử lưỡng tiện. Cứ như vậy lên đi. Kỳ ở giản hưng phấn hô to, hạt giống súng máy. Cùng mong mọi người đối chiến để tên này thiếu niên hưng phấn tới cực điểm, vậy xuất phát từ nội tâm muốn chiến thắng, hướng cả xì họa thì chứng minh chính mình. Xịp chỉ giơ lên hai bên rộng lớn cánh quạt, như tiên nhân giống như cưới gió mà lên. Đích lạc. Nó từ trên cao nhìn xuống há to mồm. Phốc phốc phốc. Vô số đạn tròn lớn ánh màu lục hạt giống giống như mưa như chút nước, điên cuồng đánh thẳng vào di chuyển nhanh chóng hạ lọ làm. Bụi mù nổi lên bốn phía, cắt đá vẩy ra. Thật giống như có người cầm một cây súng máy hạng nặng đối mặt đất không ngừng bắn phá, giữa rừng núi rất nhanh liền tràn ngập nổi lên thật lâu không tiêu tan khói lửa. Cắt mỹ nệ khe như mày, đồ đần đệ đệ. Mà Kỳ ở dạn vậy ý thức được bản thân thói quen kiên cố thông thường sân bãi, hoàn toàn bỏ qua trong rừng cây phổ thông thổ địa vô cùng lỏng lẻo sự thật. Không được. Xịp chỉ sử dụng phi diệp gió bão. Hắn cấp tốc hô to. Cứ việc thuận gió có thể thổi tan tràn ngập ra thuốc lá bụi, nhưng tuyệt đối không tưởng tượng bên trong như vậy nhanh. Cùng bình thường huấn luyện viên đối chiến không đáng kể. Quán quân không được. Nhất là nổi danh bắt thời cơ tuyển thủ cả Si Hoa Thi. Hắn bồi dưỡng ra đến bộ kệ mẩn cơ hồ mỗi cái đều rất nhạy bén, hiểu được tại bắt ở đối thủ sai lầm phát động công kích. Nguyên bản bất lợi hoặc lạc hậu cục diện cũng sẽ bởi vậy nháy mắt bị chuyển. Hô. Vô số phiến lá tạo thành gió lốc cuốn tản đi bụi mù, mặc dù không thể công kích được mọc, nhưng thành công để leo đến một bên trên cành cây nó bạo lộ ra. Tìm được. Kỳ ở gian mọi loại may mắn, nhiều khi cả Si Hoa Thi đối thủ một khi mất đi tầm mắt, liền rốt cuộc đừng nghĩ tìm tới hắn bộ kệ mẩn rồi, điểm này là từ rất nhiều đối chiến trong ghi chép được đi ra kết luận. Làm cả Si Hoa Thi mê đệ, cứ việc không có điện thoại di động, có thể Kỳ ở giản đao loạt một đống hắn đối chiến video, có rảnh liền sẽ lấy ra nhìn. Hắn lập tức hạ lệnh, đao lá, cầm xuống nó. Đích lạc. Xịp chi bay tiến lên, tay trái tay phải ba cái hình thoi phiến lá huỳnh quang lập lòe hợp làm một thể, hóa thành hai thanh sắc bén đao lá. Chém. Nó trợn mắt giận dữ đôi mắt, lưỡi đao cực nhanh chém cắt, nếm thử lấy một kích này đem mập triệt để cầm xuống. Nhưng mập cũng không phải ăn chay, mở tờ xì vỡ bên trên thành quần kết đội hoang dại bộ kệ mẩn như vậy nhiều, bộ kệ mẩn công viên vui chơi đầy đất hào kiệt, nó con nào không biết. Chỉ là xịp chi muốn cầm xuống nó. Nam mơ. Mèo a. Nó phát ra thê lương bi thảm, đầu ngón tay dòng điện lấp lóe. Xoạt xoạt xoạt. Đại thụ thân thể lại bị xịp chỉ một chiêu này cắt thành ba đoạn, mà thứ tư đao thì chém về phía lăng không vọt lên mọc. Xoạt. Thiểm điện, đao lá tương hỗ trúng đích lẫn nhau. Trong mấy mắt, mập thon nhỏ thân thể bay rất ra ngoài, nhưng khác biệt với lần trước, lại lần nữa lăn đến cả xỉ họa tỷ trước mặt rất nhanh liền đứng lên. Mèo a. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo ra lông dính đầy cho bụi, lại hoàn toàn không có để ý, trên mặt hung lệ nửa quỳ, kịch liệt thở dốc lúc, dùng chảo lưng biến mất khỏe miệng tràn ra ngụm nước. Khác một bên, xịp chỉ rơi trên mặt đất, bên ngoài thân nhảy lên lên tỉ mỉ dòng điện, đây là lâm vào tê liệt trạng thái biểu hiện hình thức. Kỳ ở dàn lông mày thật sâu nhăn lại, lấy tổn thương đổi dị thường trạng thái, chắc hẳn tiếp xuống chính là bỏ xuống lời hung ác thả ra lớn dịch lực đi. Cả sĩ họa tỷ thường dùng nhất chiến thuật, một cái nào đó chỉ bộ kệ mẩn phụ trách treo dị thường trạng thái, một cái khác chủ lực đánh phát ra, song phương phối hợp với nhau. Kỳ ở dàn không định cho mập thừa cơ hạ tràng cơ hội, thảm tao đao là chém cắt đại thụ với giờ phút này nghiêng đổ, phát ra chua xót răng két két âm thanh trùng điệp rơi xuống đất, vừa lúc ngăn tại hai con bộ kệ mẩn ở giữa. Ngay tại lúc này, sương khói dâng lên thời điểm, Kỳ ở giản ngựa khí kiên định nói khẽ. Điện quang lóe lên. Hắn đúng là cất giấu cái này kỹ năng giấu đến bây giờ. Vốn nên ban đầu liền sử dụng chiêu thức, vì đánh một ra hắn bất ngờ hiệu quả, quả thực là giấu gắt gao. Có lẽ sóng điện từ ở hắn ngoài ý liệu a. Tóm lại, thời nay không giống ngày xưa. Mập đã trúng một phát đao lá, thể lực hơn phân nửa đã phi thường không lạc quan, thân thể phản ứng cùng tốc độ đều kịch liệt hạ xuống, lúc này đột nhiên thả ra điện quang lóe lên tiến hành bổ đao. Dù là tê liệt trạng thái để thuận gió ra chỉ mất đi hiệu dụng, vẫn như cũ có thể đánh mập một ra hắn bất ngờ. Cầm xuống đi. Đích lạc. Xịp chỉ hóa thành bạch quang xuyên qua rậm rạp tán cây, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vọt tới bị thương mập trước mặt. Chính như hắn phán đoán đồng dạng, mập trạng thái phi thường không lý tưởng. Các hạng năng lực bên trong duy trì có tốc độ nói còn nghe được, cái khác vô luận công kích hoặc phòng ngự đều kém xa. Lấy nó tự thân đáng thương bên bỉ, vừa rồi đao lá rủ là không miểu sát, cũng có thể đánh đến máu đỏ. Lợi dụng điện quang lóe lên bổ đao, quả thực là chính xác đến không thể lại chính xác phán đoán. Bành! Châm thấp va chạm trầm đục, mập lại lần nữa hướng sau bay đi, mà nó cũng không có phát ra âm thanh. Kỳ ở dạn đang vì bản thân ngăn cản mập sử dụng bỏ xuống lời hung ác cảm thấy mừng rỡ. Liên nhìn thấy nó bay ngược thời điểm, mi tâm tiền xu bên trong đột nhiên phóng thích ra lộng lây thải qua ông. Quỷ dị sắc thái để xịp chỉ thậm chí hắn cùng cắt mì nẹ cũng bắt đầu hoa mắt lên. Kỳ, cồn thở xê dây. Kỳ ở dàn nhanh chóng vào mắt, sinh lòng dự cảm bất tường. Xịp chỉ trúng chiêu rồi. Mập tại tối hậu quan đầu không có lựa chọn bỏ xuống lời hung ác, mà là cồn thở xê dây làm đối thủ hỗn loạn sao? Tuy nói không để cho bộ kệ mẩn an toàn rời sân, để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn trong ấn tượng cả xì họa tỷ thích toàn thắng, dốc hết toàn lực cam đoan chiến đấu qua bộ kệ mẩn có lưu một tia thể lực, khiến cho kết quả cuối cùng có thể 60 song phong đối thủ. Dạng này cả sĩ họa tỷ phách lối đã cường đại đến cực điểm, là hấp dẫn rất nhiều huấn luyện viên nguyên nhân một trong. Mà mập rõ ràng thuộc về gần nhất mới bắt đầu bồi dưỡng bộ kệ mẩn, hơi yếu một chút có thể tiếp nhận. Kỳ ở giản sớm liền nhìn ra, mập thực lực cùng cả sĩ họa tỷ những thứ khác bộ kệ mẩn khoảng cách cực lớn, không có quan hệ. Hỗn loạn trạng thái rời sân tức phục hồi như cũ, cả sĩ họa tỷ đơn giản là muốn thừa cơ phái ra tiếp theo chỉ bộ kệ mẩn, nắm chặt cầm xuống xịp chi. Có chặn ngang cắt đứt sân chiến đấu đại thụ, hắn thu hồi tia sáng có thể sẽ bị ngăn cản. Kỳ ở dạn trong khoảng thời gian ngắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, tay không tự chủ được sờ về phía bộ kỳ bạn chuẩn bị trao đổi. Lúc này, mập đứng lên. Ai? Kỳ ở dạn giật mình, mà không có bị đánh bại. Đối diện cả sĩ họa tí bỗng nhiên lộ ra tiểu dung, đối với hắn nói, ngươi so với ta tưởng tượng được lợi hại hơn, cũng đối với ta rất hiểu rõ, vậy ngươi có biết hay không ta rất mềm lòng. Không cần đáp lại. Hắn tiếp tục nói, đối sở hữu nghĩ dựa vào bản thân lực lượng chiến thắng đối thủ bộ kẻ mẩn, ta đều chọn tôn trọng ý nguyện của nó, cho dù cải biến chiến thuật của ta. Bởi vì ta biết, bọn chúng vĩnh viễn sẽ không khiến ta thất vọng. Meo. Bạch quang bao phủ thân thể mập vùi đầu phóng tới Siêu Chi, hỗn loạn trạng thái dưới người sau không thể nào chống cự, hai con bộ kẻ mẩn lăn lộn xông vào đại thụ tán cây bên trong, dẫn đến kỳ ở giản thu về tia sáng hụt hẫng. Kỳ ở giản bắt đầu hoảng rồi. Siêu Chi, tỉnh một chút. Điện quang lóe lên. Vô dụng, vừa rồi chiêu thức là làm bừa hỗn loạn trạng thái dưới nó thể lực lại bị cắt giảm, hẳn là không vẫy vùng nổi đến rồi a. Cả sĩ họa tì thuận miệng nói. Hàn quang tại tán cây bên trong lấp lóe, mà sử dụng ra nó ẩn giấu với bản năng bên trong chiêu thức. Phiến lá cùng nhánh cây bay khắp nơi múa, lại rất nhanh ngừng. Yên tĩnh trong rừng cây, Mặc cố hết sức đi ra rậm rạp tán cây, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, mọi mệnh không chịu nổi đi tới cả sĩ họa tì trước người, sau đó quay người. Mèo a, nó ra sức hướng kỳ ở dạn cùng cắt mi nẹ gào rít, giống như là tại tuyên cáo tự thân thắng lợi, cũng giống cho sắp thoát lực bản thân cổ vũ động viên. Thiếu niên không dám tin, nó thế mà. Khủ. Mặc đống nhiên ho khan một tiếng, trong miệng rơi ra một viên hòn đá màu tím. Cắt mi nẹ hiểu do nói, hệ vụ lũ ti hòn sờ tổn sao? Một loại hiếm thấy lại có thể tăng lên chưa hoàn toàn tiến hóa bộ kẹm mẩn song phòng tảng đá. Các nơi liên minh cho phép bộ kẹm mẩn chiến đấu lúc mang theo đặc thù vật phẩm. Không, không đúng. Liên xem như hệ vụ lũ ti hòn sờ tổn. Kỳ ở dạn lắc đầu liên tục. Coi như bỏ thêm hệ vụ lũ ti hòn sờ tổn, tăng lên qua lực công kích xịp chi, vẫn như cũ không phải mập có thể chịu được lấy. Cả sĩ họa tì nghe vậy, kinh ngạc nói, mạng muội hỏi một câu, bỡ lù hệ bờ gì học viện phong cách trường học, giống như có chút vấn đề à? Kỳ ở dàn cùng cắt mị nẹ tuyệt không phải hắn gặp phải nhóm đầu tiên bỡ lù hệ bờ gì học viện học sinh, họ giờ dễ ghi ẩn có rất nhiều trước mấy lần tốt nghiệp huấn luyện viên, nhưng đều không ngoại lệ đều coi trọng cực kỳ mặt ngoài số liệu, lại đối kiên trì không có bất kỳ cái gì chấp niệm. Cắt mị nẹ khó được không có sinh khí, nàng nghiêm túc nói, bỡ lù hệ bờ gì học viện lập chí bồi dưỡng được cường đại huấn luyện viên, phong cách trường học tuyệt đối không có vấn đề. Đã như vậy, các ngươi tại sao không tin làm mập dựa vào chính mình nghị lực, đứng lên đâu? Cả sĩ họa tí hỏi ngược lại. Kỳ ở dạn thậm chí quên đi thu hồi sĩ chỉ, mở mịt quay đầu nhìn hắn tỉ tỉ. Nghị lực? Là chỉ nghị lực đặc tính sao? Không, giống như chỉ tự ta ý chí. Cắt mỹ nẹ nhanh chóng phủ nhận. Kỳ ở dạn lại càng kỳ quái, bộ kẹ mân cường đại cùng nhỏ yếu, ở mức độ rất lớn trước thi đấu liền đã quyết định chứ. Đối chiến chỉ là vì loại bỏ đi một ít cực kỳ hơi nhỏ độ khả thi. Vô địch chiến đấu vậy trên căn bản là dựa vào bộ kẹ mân sức mạnh cứng thắng a. Bao quát đan đế, xin thi ạ chờ các quán quân đều có được siêu việt những người khác thực lực. Hắn sùng bái cả sĩ họa tỷ nguyên nhân, hướng tới, quỷ, cùng, bảo bạn đứng đầu, nguyên nhân, ngay tại với bọn chúng có vượt mức bình thường thực lực. Nghiên ép, không thể chiến thắng. Không sai, ngươi nói một chút cũng không sai. Cả sĩ họa tỷ khẳng định kỳ ở dạng ý nghĩ, trên thế giới tuyệt đại bộ phận đối chiến cơ bản tại song phương bộ kẹ mẩn ra sân máy mắt, liền đã xác định 80% dù sao huấn luyện viên cùng huấn luyện viên ở giữa bồi dưỡng ra đến bộ kẹ mẩn không ngang nhau, nhưng là hắn ngồi xổm người xuống, đem lung lay sắp đổ mà ôm, nói, còn lại còn có 20% đâu, các ngươi cho rằng nó là cái gì? Không đợi hai tỷ đệ đáp lại, cả sĩ họa tỷ nói, bên trong có 10% là đột phát tình trạng, ví dụ như bộ kẹ mẩn trạng thái không tốt, 5% là các loại đột nhiên phát động kèm theo hiệu quả, 4% là vật khí, còn dư lại 1 là giang buộc, cùng bộ kẹ mẩn ở giữa bền chắc không thể phá được giang buộc, đủ để đánh vỡ thường quy giang buộc. Giang buộc đối hai người tới nói thuộc về so sánh xa lạ từ ngữ, nhưng này cái giang buộc chỉ có 1, tỷ lệ chiếm như thế thấp, rất khó mỗi lần đều dựa vào cái này thắng a. Kỳ ở dạng nghi ngờ nói, cả sĩ họa tỷ cười nói, đúng a, cho nên chỉ cần thắng mấu chốt nhất lần kia. Huấn luyện viên trong cuộc đời có vô số trận đối chiến, quyết định tương lai đối chiến chỉ có như vậy 1-2 trận, đem kia 1-2 trận thắng được đến là tốt rồi. Cắt mỹ nẹ liền nói, có thể 1% rất khó phát động đi. Cả sĩ họa thì không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi tin tưởng ngươi bộ kẹ mẩn sao? Tướng, tin. Cắt mỹ nẹ chần chờ một cái chớp mắt sau gật đầu. Cả sĩ họa thì nói, vậy ngươi tin tưởng ngươi bộ kẹ mẩn khẳng định 100% có thể chiến thắng ta sao? Cắt mỹ nẹ bắt đầu do dự. Hắn liền nói, khuyết thiếu tín nhiệm trụ cột cộng tác, ràng buộc chi quang chắc là sẽ không lấp lánh. Ta thu phục mập đã sắp non nửa năm, huấn luyện nó số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn thời gian đều là chính nó tại rèn luyện. Cả sĩ họa thì ánh mắt nhu hòa vớt ve mọc, nó cùng ngươi xịp chỉ tồn tại trên lệnh rõ ràng, mà nó lại phá lệ muốn chiến thắng xịp chi, chứng minh bản thân cho ta xem, ta nên làm sao đây? Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, tín nhiệm, tin tưởng nó có thể thắng lợi, tin tưởng nó có thể đứng ở cuối cùng nhất một khắc. Mà đáp án rất rõ ràng, mà không có phụ lòng tín nhiệm của ta. Cái này chính là ràng buộc, không hề nghi ngờ. Hệ vỗ lũ thì hòn sợ tồn là lần chiến đấu này đại công thần. Nó để mà có thể càng thêm thoải mái mà gánh vác xịp chỉ lực lượng, nhưng cuối cùng, mập lại nổi lên thân, dựa vào là tự thân ý chí. Năng lực phòng ngự kém cùng có thể hay không gánh vác được ở giữa, không có tất nhiên liên hệ. Anime cùng trò chơi khác biệt rất lớn điểm ngay tại với, dù là ngươi là một con mạc cạp, chỉ cần ngươi ý chí lực đầy đủ cứng chắc, liền có thể gánh vác vượt mức bình thường tiến công. Ta đã từng nhỏ yếu qua, cũng không phải là ngay từ đầu liền cường đại đến có thể nghiền ép sở hữu đối thủ. Thời điểm đó mỗi một trận đối chiến, ta và ta cộng tác nhóm đều dùng hết toàn lực. Cả sĩ họa tỷ khẽ mỉm cười nói, ta đến nay vẫn chưa quên nhớ bản thân dựa vào cái gì lập nghiệp, lấy yếu thắng mạnh, tuyệt đối tín nhiệm. Ta bộ kẹm mẩn, tuyệt đối sẽ không thua, nhất định có thể thắng. Hắn mở ra tay phải, trên thân buộc phát ra không có gì sánh kịp khủng bố cảm giác áp bách, phản phất muốn ngưng tụ thành thực chất hóa. Hạp tỷ, Bơ La Si biểu hiện được 10 phần kiêu ngạo, nó là cùng huấn luyện viên cùng nhau trải nghiệm mưa gió sống qua tới. Đối mặt cắn thuốc mà thực lực đại trướng thậm chí tiến hóa bộ kệ mẩn tuyệt địa phản kích, cùng thế lực đối địch lần lượt chiến đấu, hướng bộ kệ mẩn bóng tối đại quân khởi xướng can đảm xung phong. Tín nhiệm, không có gì sánh kịp tín nhiệm. Các mỹ nệ cùng kỳ ở dạn đều bị giờ khắc này cả si họa tỷ rung động đến. Thuộc về địa khu vô địch hăng hái, đối thực lực tuyệt đối tự tin và thông dong, cùng với huấn luyện viên kim tự tháp đỉnh phong ngạo nghễ. Sau này ta cũng biết một mực thắng được đi, ta cộng tác nhóm vậy vĩnh viễn sẽ không khiến ta thất vọng, ta muốn nói cho các ngươi, chỉ có những thứ này. Cả si họa tỷ không phải thích giáo dục người khác tính cách. Chứ nhà mình bộ kệ mẩn, cùng một đường nâng đỡ đi tới tiểu đệ, hắn bình thường sẽ không uổng phí sức lực. Nhưng các mỹ nệ cùng kỳ ở dạn là giải bẹt hậu nhân, không muốn bọn hắn đi đến đường nghiêng, cả si họa tỷ cố ý thao thao bất tuyệt một phen. Còn như cuối cùng nhất có thể nghe vào bao nhiêu, có thể hay không dung hợp quan thông, toàn bộ nhờ hai người ngộ tính cùng tạo hóa. Nếu như mặt lấy yếu thắng mạnh, ví dụ thực tế vẫn không cách nào đả động bọn hắn. Tương lai, khó mà nói. Bỡ lù hệ bỡ gì học viện nơi này, đến cùng người nào mở. Cả sĩ họa tỷ suy nghĩ nên học viện đảm nhận người, nếu như hắn không có đoán sai, đối phương hẳn không phải là huấn luyện viên. Là vậy không mạnh. Nếu không thân ở chủ lưu địa khu, lại không cho dưới đáy các học sinh tuyên truyền giảng buộc lực lượng. Nói đùa, loại này trực tiếp nghịch chuyển đại cục vĩ lực, đừng nói độ khả thi 1% dù là 0.1% cũng không thể bỏ qua. Bình thường quán quân chắc là sẽ không cho đối thủ bất luận cái gì lật bản độ khả thi. Toàn phương vị phá hỏng người khiêu chiến. Ngươi mở ràng buộc, ta vậy mở, tất cả mọi người mở, xem ai có thể cười đến cuối cùng nhất. Sự thật chứng minh quán quân phổ biến cười đến cuối cùng nhất, chính là không rõ ràng nguyên trong thời không xạ tổ sĩ cùng đan đế trận chung kết thế nào đánh, hồi ức giết, ràng buộc chi lực, ba chữ chân ngôn đều dùng qua sao? Chương 1100, nhìn trộm bàng bàng. Chương 1100, nhìn trộm bàng bàng. Tiếp tục đi, đối chiến còn chưa kết thúc. Cả sĩ họa tỷ thu hồi ả lọ la mọc, bị dễ đồn bị phân phó đi chuyển tây, mà bỡ lẽ xịt thì là nhặt về hệ vỗ lũ tỷ hòn sở tồn. Không thể nghi ngờ, cái này hệ vỗ lũ tỷ hòn sở tồn ban đầu thuộc về nó. Sau đó huấn luyện viên dùng một đỉnh tự tay đan mũ y tá trao đổi, chuyển thừa cho cỏ dị gồng trước đó không lâu do cỏ dị gồng 2 tạm cấp cho ả lọ la mọc, gia tăng phòng ngự của nó năng lực, để tránh gặp được quá mạnh đối thủ bị nháy mắt miểu sát. Thật hoài niệm a, hạ tỷ. Bỡ lẽ xịt mắt lộ ra hồi ức chi sắc, từ gần gạ chỗ ấy muốn tới nước trong cùng bài trắng, đem hệ vỗ lũ tỷ hòn sở tồn tinh tế lau sạch sẽ. Mỹ Dĩ đồn cắn đoạn cây thân cảnh, một bên lùi lại một bên kéo. Tuy nói nó thuộc về đặc công hình tuyển thủ, nhưng chỉ là đứt gãy đại thụ, đẩy ra vẫn là rất dễ dàng. Kỳ ơ giản cùng cắt mỹ nẹ vẫn đắm chìm trong suy nghĩ bên trong. Ngược lại cũng không phải cả sĩ họa tỷ nói lời có bao nhiêu sao đinh thai nhức óc, để bọn hắn một khi được nộ, biết sai mà sửa. Chỉ là đơn thuần địa khu quán quân, thần tượng thân phận gia trì, hai người tự nhiên mà vậy cảm thấy trong lời nói này ẩn chứa một loại nào đó thâm ý, đáng giá bọn hắn suy nghĩ. Làm suy nghĩ bị đánh gãy, Kỳ ơ giản vội vàng nói, tốt, tốt. Hắn tay tại trong túi eo bộ kỳ bản bên trong do dự, mấy giây sau lựa chọn trong đó một viên ném ra. Phanh. Một viên to lớn quả táo rơi xuống đất, màu lục quái xà từ đỉnh chóp trung ương chỗ lom xuống chui ra. Xí hí, nó giống như rắn phun đỏ tươi lưới. Khi giáp lệ, quả táo đại xà bộ kẹmẩn, ạp lần đầu thứ 3 tiến hóa đường điểm cuối cùng. Cả sĩ họa tỷ phát hiện GF tựa hồ đặc biệt thích nhiều vị một thể bộ kẹmẩn. Lúc đầu liền không nói, đời 7 và sĩ họa si, 8 đời 7 trận binh, 9 đời một nhà chuột các loại, toàn bộ thuộc về nhiều con cũng vì một con tồn tại. Giống hí giáp lệ nhìn như là một chính thể, trên thực tế từ một tảng lớn tương tự quả táo nước đường cùng 7 con rắn giết trùng tạo thành, một đại 6 tiểu. Mấu chốt nó có long thuộc tính. Tên gọi rắn giết trùng, nhưng là long. Cả sĩ họa tỷ thuần long sư gia đa, tốt ta, nó vậy mà tê ơ. Hãy cùng trước đó dình mùn một dạng, mới nhìn có chút xấu, phía sau càng xem càng cấp trên, thậm chí tưởng thu phục một con bồi dưỡng. Trên mạng có trương hỉ dạp lệ năm đầu cùng ra hình ảnh, một mực bị hắn tồn tại điện thoại di động trong album ảnh. Nhưng là, hắn nhíu lông mày, ngươi có chút đầu sát ta. Bộ kỳ bạn bay ra, ta ác lớn dịch lịp rơi xuống đất, sinh long hoạt hổ giơ cao tay nhỏ tuyên bố bản thân tồn tại cảm. Ý gì a? Ta mẹ nó lại xuất chiến rồi. Nào biết kỳ ơ dạn bối rối. Hắn chỉ vào đem cây đẩy ra liền rất là vui vẻ rời đi. Mị Dĩ Đồn nói, không phải nó sao? Nó. Cả sĩ họa tỷ kinh ngạc nhìn Mị Dĩ Đồn, đại thần lần vô tội nhìn lại, hắn liền nói, ngươi tại sao sẽ cảm thấy là Mị Dĩ Đồn? Kỳ ơ giản yếu ớt nói, có thể nó không phải vào sân sao? Kia là tại chuyển thụ a. Cả sĩ họa tỷ nâng chán, cắt mị nẹ đi tới nói câu lời công đạo, ta cũng cảm thấy quán quân ngươi vừa rồi có ý tứ là phái cái này Mị Dĩ Đồn xuất chiến. Trong mắt của nàng không có thân tình, chỉ có công, khắc, chính, nhìn, chưa thấy qua bộ kẹm mẩn, để đệ bộ kẹm mẩn đi lên chịu đỡ đánh. Tốt thu thập tình báo. Cắt mỹ nệ ý nghĩ cơ hồ viết trên mặt. Cả sĩ họa tỷ có chút xoắn xuýt. Yêu siêu đánh long cỏ đã ưu thế, đổi thành mỹ dĩ đồn tại chỗ biến nghiền ép, trừ phi kỳ ở gian bị cái nào đó quán quân phụ thể, thì giáp lệ thuộc về từ viễn cổ sống đến bây giờ lao cổ đồng. Nếu không cơ bản không tồn tại chiến thắng độ khả thi. Hắn nói, nếu không ngươi đổi một con đi, hoặc là ta muốn cùng mỹ dĩ đồn đối chiến. Kỳ ở gian ngữ khí tương đương kiên định, hắn vốn là bị mỹ dĩ đồn hấp dẫn, mới có thể chạy đến đền thờ bên này, dẫn đến cùng cả sĩ họa tỷ chạm mặt. A, dễ ảm tại bất mãn để cao âm lượng. Nó đều không có chọn đúng tay, chỉ là nhân loại tiểu tử còn dám ken cá chọn canh. Không chờ nó cho kỳ ở giản giống hai cuống họng để cho ghi nhớ thật lâu, cả sĩ họa thì trực tiếp đem nó kéo xuống rồi. Đã ngươi như thế nghĩ lời nói, có thể. Hắn chân áp lại sự dễ ám tải, cho Mỹ Dĩ Đồn một cái nhỏ bé không thể nhận ra ánh mắt đã hiểu đánh cho đến chết. Hoàn toàn cùng huấn luyện viên không có ăn ý Mỹ Dĩ Đồn trên sự hưng phấn trước, lập tức toàn thân nở rộ cường quang, do tọa kỵ hình thái chuyển biến làm hình thái chiến đấu. Cắt mỹ nệ giật mình nói, nó cùng mỏ vẽ cổ có thể một dạng có thể biến hình. Kỳ ở giản che miệng, rất đẹp trai. Hình thái chiến đấu mỹ dị hải đồn đích sắc rất xoái, nhất là lam màu vàng lôi đỉnh tạo thành, sừng rồng, phi thường phù hợp nó điện thêm long thuộc tính bộ kệ mẫn khí chất. Rất a. Nó xông hỉ dạp lệ gầm nhẹ. Dù là không có đe dọa, cũng muốn thử dọa một cái, đây là từ hỉ dậy gần nơi đó học được cường tự động cơ đặc tính phát động, điện khí sân bãi tự nhiên trải rộng ra. Quanh mình sáng lên màu vàng sáng ánh sáng, chiếu lên tại chỗ mấy người cùng mấy cái bộ kệ mẫn mặt vàng vàng. Cắt mỹ nệ hít mắt, điện khí người chế tạo đặc tính sao? Điện thuộc tính đối thuộc tính gở giật tổn thương có hạn, cho dù điện trường cũng vô pháp xoay chuyển cái này bất lợi cục diện. Kỳ ơ giản sớm có đoán trước mà nói, quả nhiên là điện thuộc tính sao? Màu lam trừ là long thuộc tính, thủy thuộc tính cùng phi hành thuộc tính đại biểu sắc, điện thuộc tính cũng có thể là màu lam, tỉ như lũ sở dậy, và kỳ dịch các loại. Hắn đầu tiên loại bỏ đi thủy thuộc tính, mỹ dị đồn nhìn xem không giống thủy sinh bộ kệ mẩn, tiếp theo phi hành thuộc tính, nó mặc dù biết bay lại bay rất nhanh, nhưng rất dở dị thì thuộc tính bộ kệ mẩn đều biết bay. Cuối cùng nhất còn sót lại điện thuộc tính rồi. Không nghĩ tới vừa đoán liền trúng, kỳ ơ giản vì thế cảm thấy cao hứng. Càng cao hứng chính là, mỹ dị đồn cái này một cuốn họng trực tiếp đem hỉ dạp lệ còn dư lại 6 con rắn giết trùng đều cho đánh tới rồi. T. T. Quay chung quanh quả táo hình thái chất mật nước đường, năm mai dài ngắn lớn nhỏ đồng đều không giống nhau rắn giết trùng phun lưới rắn, nhìn về phía mỹ dị hải đồn ánh mắt bên trong tràn ngập kiên kỵ. Một cốc ngọt ngào mùi tràn ngập ra cam lộ mật hỉ dạp lệ cùng biển chuyên môn đặc tính, có thể giảm xuống đối thủ né tránh năng lực. Kỳ ở giản hương phấn dị thường hô, toàn tỉnh rồi. Rắn giết trùng toàn tỉnh rồi. Hôm nay có thể bật hết hỏa lực rồi. Ngẫu nhiên ánh sáng, hắn quyết đoán cho ra chỉ lệnh. Làm 7 con làm một thể vụ kẻ mẩn, lớn nhất con rắn kia trùng trùng phụ trách chỉ huy những thứ khác huynh đệ. Chỉ bất quá loại này bộ kẻ mẩn tính cách dễ thay đổi, ngay cả bản thân nói cũng không nguyện ý nghe, dẫn đến đa số thời điểm không thể đồng tâm hiệp lực, vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Nó huấn luyện viên bại trận thường xuyên nói, nếu như ta hỉ dạp lệ 7 con toàn phát lực, ngươi không thể nào thắng. Ta thua ở vận khí không được, mà dưới mắt kỳ ở dạn vận khí liền rất tốt. T. Hỉ dạp lệ 5 quả đầu trong miệng nổi lên ánh sáng màu vàng nóng, ngắn ngủi một nháy mắt liền giống như 5 đạo chói lọi tia laser quang giống như, đồng nhiên hướng mỹ dị hải đồn phong thích quá khứ. Ông cao ngưng tụ long thuộc tính năng lượng phá lệ lấp lánh, vì bảo đảm mỹ dị hải đồn không trôi né tránh, bọn chúng thậm chí từ từng cái góc độ tiến công, chuẩn bị đánh trước bên trong một đạo, lại hợp lực tiến công. Chỉ là 5 đạo tia laser quang, đối mỹ dị đồn mà nói vẫn có chút trò trẻ con rồi. Rất ngao. Tại kỳ ơ giản ánh mắt kinh ngạc bên trong, nó chỉ là có chút điều chỉnh thân thể, liền dễ dàng tránh thoát vàng nóng ánh tia laser quang, đi bộ nhàn nhã tư thái quả thực đem trang bức làm được cực hạn. Rõ ràng bị giảm xuống qua né tránh năng lực. Mà trên thực tế mỹ dị đồn chỉ là đối tia laser quang đường dẫn làm ra dự đoán, tựa như mụn ký đỏ gì có thể đoán trước tương lai. Máy móc đại thần lần chiến đấu lúc cũng có thể thông qua tính toán xác nhận tốt nhất chỗ đứng cùng tiến công thời cơ đối năng khiếu thuộc về phương diện này cả sĩ họa tỷ tới nói, hai người được xưng tụng ông trời tác hợp cho. Cả sĩ họa tỷ nói, còn có cái gì lực lượng cứ việc sử dụng ra đi, ngươi cơ hội không nhiều lắm. Tốt. Kỳ ở giản khẽ cắn môi. Hắn cuối cùng rõ ràng vừa rồi cả sĩ họa tỷ tại sao không quá tình nguyện để hắn đối chiến mỹ dẻ đồn rồi. Trên lệch quá lớn đối chiến chỉ là một trận trò chơi. Kỳ ở giản quyết đoán móc ra tệ giật tổ dẻo, đợi hắn chấn động tỏa ánh sáng, cấp tốc ném hỉ giật lệ. Ông. Hào quang về xuống. Đem hỉ dạp lệ lấy sáng chói cụm tinh thể bao phủ lại, lập tức lại ầm ầm nổ tung, hiện lộ ra nắm đấm hình dạng vương miện. Cả sĩ họa tỷ cảm thấy kinh ngạc, tệ giặt tổ cận chiến, cỏ thêm long thuộc tính hỉ dạp lệ tệ giặt tổ hóa sau biến thành cận chiến thuộc tính. Nói rõ cái gì? Nói rõ bờ lũ hệ bờ gì học viện nắm giữ vì bộ kệ mẩn cải biến tệ giặt tổ thuộc tính cường đại kỹ thuật. Cái này có chút muốn đi a. Cả sĩ họa tỷ suy nghĩ lộn xộn thời khắc, kỳ ơ giản hô lớn, giờ dạ cô mở tệ ô. Tệ giặt tổ cận chiến sau này nhưng như cũng chỉ sử dụng long thuộc tính chiêu thức, xem ra hắn đối hỉ dạp lệ bền bỉ rất có tự tin. Cảm thấy đổi thuộc tính liền có thể kháng trụ công kích. T. Khi giáp lệ năm mai đầu lâu cao cao nâng lên, năm đoàn lam tử sắc hỏa diễm xông lên bầu trời, ầm ầm nổ tung sau hóa thành rậm rạp chẳng chịt lưu tinh mũi tên ánh sáng bay thấp. Chiêm chiếp. Trong không khí quanh quần bén nhọn huyết dài. Như thế dày đặc tiến công, mỹ dị đồn còn có thể tránh sao? Đáp án là khẳng định. Ở trong mắt nó nhanh chóng hạ lạc lưu tinh mũi tên ánh sáng bị thả chậm vô số lần, nó liền giống với mạ vẹo bên trong quỷ Silver, chỉ cần tốc độ có thể chống lên đến, không có con nào tổ kệ mẩn có thể đánh trúng nó. Zát T. Mỹ dị đồn thân hình lấp lóe, không ngừng tại từng mai lưu tinh mũi tên ánh sáng ở giữa xuyên qua, chân chính làm được vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người. Kỳ ơ giản cùng cắt mi nẹ đều nhìn ngốc rồi. Thuần túy thực lực sai biệt tự thể nghiệm lúc càng như thế rõ ràng. Thật tình không biết cả sĩ họa tỷ cũng ở đây đoán thẩm mỹ dễ đồn con hàng này như thế thích đứng nghiên ép chiến, đối cao đánh thấp trang hành vi phản phất vô sự tự thông. Trái lại trước đó cùng cổ dễ đồn đối chiến, đánh được sẽ không như thế thư giãn thích trí, hiển nhiên cùng là biến chủng xịt ly giờ, cổ dễ đồn còn lâu mới có được thấp cấp bậc bộ kệ mẩn dễ khi dễ. Cũng may, nó dựa vào chiến đấu cứu vãn lại ném mất tôn nghiêm. A z t. Mỹ Dị Hải Đồn tránh xong dở dạ cổ mở tệ ổ, mắt điện tử bên trong mang theo chút hứa yếm mệt mỏi chi ý, nó chơi chán rồi. Mà cứ việc nó không hiểu cả Si Hoa Ti, nhưng cả Si Hoa Ti rất hiểu nó. Cắt mỹ nẹ mượn tới tệ giặt tổ dẻo phát ra ánh sáng. Đã lâu tệ giặt tổ hóa. Lên đi Mỹ Dị Hải Đồn. Cả Si Hoa Ti cao cao đem tệ giặt tổ dẻo quăng lên. Qua trong giây lát, một đỉnh phi long vương quan hiện lên ở Mỹ Dị Hải Đồn trên chán. Nó quanh thân ấp ủ lên đáng sợ màu xanh thẳm quan mang, khiến kỳ ở giản cảm thấy da đầu run lên. Giữ vững. T. Khi giáp lệ sớm liền đủ rút vào nước đường bên trong. Hình tròn quang thuẫn bỗng nhiên hiện hiện, nhưng sau một khắc, liền bị ngập trời màu lam lửa giận cho đốt nổ. Sấy khô, kinh khủng màu xanh thảm liệt diễm thậm chí cướp đi điện trường hào quang, toàn bộ rừng cây đều biến thành xanh mênh mang sắc thái, rốt cuộc dư không dưới những thứ khác nhan sắc. Cường quang hấp dẫn đến không ít đền thờ xung quanh người. Rồi sau đó núi nơi nào đó, màu lục tiểu tiểu nhân ảnh nhìn thấy nhảy lên lên màu xanh thảm hỏa diễm, không do dự cấp tốc xuất ra một viên mặt nạ màu xanh lam đeo lên. Lửa cháy rồi, cứu hỏa. Nó bước nhanh lao xuống núi, tránh đi dọc đường đám người cùng bộ kẹm mẩn, thân hình quỷ mị làm người nhìn không thấu. Chẳng qua là khi nó đi đến có thể nhìn thấy địa phương lúc, hỏa diễm đã dập tắt. Phóng hỏa bộ kẹm mẩn là một con toàn thân óng ánh, cùng nó đeo lên mặt nạ phát huy ra toàn bộ thực lực lúc, cực kỳ tương tự trạng thái. Tại con kia bộ kẹm mẩn đối diện, một cái khác bộ kẹm mẩn bất lực đổ xuống, thoát khỏi sáng lấp lánh trạng thái. Bania dõi mắt trông về phía xa tiểu tiểu nhân ảnh mặt lộ vẻ hiếu kỳ đột nhiên. Nó nghe tới vô cùng thanh âm quen thuộc ở trong rừng cây vang lên, rất nhỏ. Cực khổ rồi, làm rất tốt. Thanh âm đầu nguồn là một đạo càng thêm quen thuộc bóng lưng, bên cạnh hắn đứng hai con màu hồng bộ kẹm mẩn, khen ngợi toàn thân tinh sáng sáng bộ kẹm mẩn. Nghe lầm sao? Nhìn lầm rồi sao? Thời gian đã qua mấy trăm năm, thật sự là cái kia hắn sao? Tiểu tiểu nhân ảnh vô pháp xác định, cũng không dám tin tưởng. Làm quen thuộc người nhóm không ngừng chết đi, mất đi hết thể nó khát vọng lại sợ. Vô số lần mộng thấy, lại vô số lần bừng tỉnh. Thế giới này đối với nó quá mức tàn nhẫn, luôn nghĩ cho nó hy vọng, lại để cho nó cấp tốc tuyệt vọng. Nó nhìn thấy cái kia, quen thuộc, người đi rồi quá khứ, cùng mặt khác hai cái tỷ đệ cười trò chuyện. Nó biết bọn hắn. Dại bẹt hài tử, hài tử, hài tử. Quên là bao nhiêu thay mặt. Nó dựa theo bác La phân phó, yên lặng thủ hộ lấy đền thờ cùng kỳ tạ Kami, đối mảnh đất này mỗi một tấc đều phá lệ quen thuộc. Rất tê. Kỳ quái bộ kẹ mẩn hình như có cảm giác, quăng tới ánh mắt. Nó vội vàng trốn ở cây sau. Nó kỳ thật rất nhát gan, nhất là qua này sao nhiều năm sống một mình sinh hoạt, để nó thật không dám cùng bất cứ sinh vật nào đối thoại, đối mặt. Sở dĩ không đi, là nó đang chờ một đáp án, một cái để nó chờ mong vô số lần, lại thất lạc vô số lần đáp án. Là người sao? Cạ sĩ Hoạt Tì. Nó như thế nghĩ thời điểm, lại một con bộ kẹ mần nhìn lại, tựa hồ rất không hữu hảo bộ dáng. Quan quân, ta sau này có thể gọi ngươi danh tự sao? Cắt mỹ nẹ nghĩ ném rơi cái này khách khí xưng hô. Dĩ nhiên. Cạ sĩ Hoạt Tì cười gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía biểu lộ khắc thường mị dẻ đồn. Làm sao rồi? Đại thần lần sợ mất mặt giống như kêu một tiếng, rất hí. Nhiều cạnh điện thoại nói, nó nói có cái mang theo mặt nạ đứa nhỏ đứng tại rất phía sau xem bọn hắn, thình lình nhìn thấy quái dọa người. Mang mặt nạ đứa nhỏ. Cả sĩ họa tỷ con ngươi đột nhiên rụt lại, nhanh chóng bắt lấy Mị Dĩ Đồn cái cằm, ngươi ở đâu thấy? Mị Dĩ Đồn vội vàng điểm một cái phương hướng. Nhiều cạnh điện thoại nói, ngươi sẽ không cảm thấy là. Rất có thể. Cả sĩ họa tỷ tại kỳ ơ dặn cùng cắt mi nẹ vẻ mặt mê mang bên trong, cấp tốc nói, không có ý tứ tạm thời xin lỗi không tiếp được, ta có chuyện rất trọng yếu muốn đi xử lý. Hắn thuận Mị Dĩ Đồn chỉ dẫn phương hướng chạy băng băng, rất nhanh liền phát hiện liên tiếp dấu chân. Hình dạng rất giống. Là nó. Ô gỡ bẩn. Quá tốt rồi. Cuối cùng gặp được nó. Cả sĩ họa tỷ tiếu dung rất nhanh thu liễm, bởi vì manh mối khó mà truy tung, ô gỡ bẩn dấu chân quá nhẹ, chỉ có nó thời gian dài lưu lại vết tích có thể phát hiện. Sách, vừa mới qua đầu nhập sao. Theo lý thuyết có bộ kẹ mẩn thăm dò không có khả năng bị hắn bỏ lỡ mới đúng á cũng có thể là quá xa. Hắn có chút bực bội. Lúc này, nhiều cạnh điện thoại mở miệng. Cả sĩ họa tỷ, sẽ ảm tài không thấy. A, nó đi đâu vậy? Lại chạy mất dạng. Cả sĩ họa tỷ nhìn khắp nơi nhìn, theo bên người chỉ có bờ lạy sĩ cùng mị dẻ đồn. Bờ lạy sĩ biểu thị sẽ ảm tài rất sớm đã chạy đi. Tên ngốc này thật có thể thêm phiền. Ngay tại cả sĩ họa tỷ vì thế cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm, tại chỗ rất xa truyền đến vang vọng vần tiêu tiếng thét chói tai, cùng lấp lánh hào quang sát thái. Tệ giặt tổ hóa. Cả sĩ họa tỷ nao nao, lập tức ý thức được cái gì, bằng nhanh nhất tốc độ phi nước đại quá khứ, thậm chí quên ngồi cưỡi mị dẻ đồn càng nhanh điểm này. Cho đến xông ra cánh rừng cây này, hắn quả nhiên nhìn thấy phẫn nộ sẽ ảm tài, cùng với cùng sẽ ảm tài chiến đấu bộ kẻ mẩn. Ô gỡ bẩn. Ha ha ha. Ta yêu ngươi chết được. Lớn dịch lý phẩm. Chương 1101. Thần thú gói quà. Chương 1101. Thần thú gói quà. Cứ việc ở vào chiến đấu thời khắc, nhưng sẽ ảm tải, dịch lý phẩm ra đa, vẫn như cũ động rồi. Ai đang tìm cái chết? Nó quay đầu nhìn về âm thanh nguyên địa, trông thấy là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cả sĩ họa tỷ, lập tức tức giận đến hai gò má nâng lên, nóng nảy gọi bậy. A. A a a. Ý thì a. Quá đáng ghét. Không có việc gì liền vũ nhục nó. Không có ý tứ, không có ý tứ, quá kích động. Cả sĩ họa tỷ đầu tiên là đem ôm lấy, hung tận hôn một cái chán của nó, ban đêm lại theo người xin lỗi. Hắn buông xuống ngậm nhiên sẽ ảm tải, cũng không quay đầu lại chạy về phía giật mình tại nguyên chỗ. Tệ giặt tổ hóa chậm rãi thu liệm ô gờ bẩn. Ô gờ bẩn. Đã lâu không gặp. Thật là hắn. Thật là cái kia quen thuộc người. Ô gờ bẩn nhìn xem tấm kia không ngừng đến gần mặt cười, nội tâm đã lâu rào rạt ra cao hứng cảm xúc, nhưng theo sát mà tới đúng là khẩn trương. Khẩn trương đến nhăn nhó lại không biết làm thế nào, mặt nạ che đậy bên dưới hai con ngươi vậy liên tiếp hướng hai bên né tránh. Ban đi nha. Nó rất hoảng. Bản thân nên nói điểm cái gì? Bản thân nên làm ra như thế nào biểu hiện? Nếu như hỏi mình tất cả mọi người đi nơi nào, nên thế nào trả lời? Ô gờ bẩn hướng lùi lại nửa bước, có chút nghiêng người phảng phất một giây sau liền muốn chạy trốn tựa như. Cả sĩ họa tỷ lúc này cảm thấy, dừng ở cách xa nhau 3 mét địa phương, nửa ngồi lấy nói, còn nhớ ta không? Ta là cả sĩ họa tỷ, cái kia bất hạnh lưu lạc đến phụ cận lữ nhân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lộ ra được nhiều cạnh điện thoại. Khác biệt với trường kỳ ngủ say tại bộ kỳ bản bên trong bà bạn, ô gờ bẩn một mực tận mắt chứng kiến lấy mấy trăm năm qua thời đại biến thiên, đột nhiên không nhớ tới hắn rất bình thường. Mặc dù có điểm thất vọng, nhưng chính cả sĩ họa tỷ đều nhanh nhớ không rõ kiếp trước rất nhiều bạn học. Ngược lại đối bộ kẹ mẩn các loại ấn tượng, tri thức càng thêm ký ức khắc sâu. Thấy ổ gờ bẩn vẫn không có phản ứng, cả sĩ họa thì trực tiếp thả ra bà bạn, bọn chúng thời gian chung đụng càng lâu, một điểm sẽ không quên. Gâu, kít, cô, bảo bạn đăng tràng, trông thấy ổ gờ bần lập tức vui vẻ vây lên tiến đến. Mấy trăm năm thời gian, lại thế nào khắc sâu cừu hận cũng chầm chậm ma diệt, không nói đến bọn chúng sau đó từng một đợt bảo hộ kỳ tạ Kami, được xưng tụng là chiến hữu. Ổ gờ bần bị quen thuộc bộ kẹ mần đoàn đoàn bao vây, thân thể hơi run rẩy. Bani, nó cực kỳ lâu chưa thấy qua bảo kết bạn với. Hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay có thể một lần nhìn thấy bốn cái người quen, bốn cái sẽ chỉ xuất hiện ở mộng cảnh bên trong bằng hữu. Ổ gờ bần trên mặt sập dìm mạ sợ chốc ra, có thể nó sớm đã cùng ở sập dìm mạ sợ không hai giống như, khóe mắt nhỏ xuống tràn ngập vui sướng óng ánh nước mắt. Bani, Bani nha. Nó đột nhiên nhào về phía cả sĩ Hoa Ti, nhào vào trong ngực của hắn, cảm thụ được thời gian lâu đời ấm áp, cũng đã từng một dạng, để nó phát ra từ nội tâm cảm thấy thoải mái dễ chịu. Mà bảo bạn nhóm hoàn toàn lý giải ổ gơ bẩn tâm tình vào giờ khắc này, dù sao trước đó không lâu bọn chúng mới làm như vậy qua, thậm chí càng thêm khoa trương. Cả sĩ Hoa Ti tồn tại tựa như neo điểm, khiến cái này tâm linh yên lặng bộ kệ mẩn nhóm nhớ lại ẩn giấu tại ký ức chỗ sâu từng ly từng tí, một lần nữa phát hiện mình cùng cái này thế giới xa lạ liên hệ. Bọn chúng đi lên trước ôm lấy cả sĩ Hoa Ti cùng ổ gơ bẩn. Cách đó không xa, Sẽ ảm tải từ cái chán hôn bên trong hoàn hồn, nhìn thấy huấn luyện viên lại bị kia mấy cái xa lạ bộ kẹ mẩn ôm lấy, không nói hai lời liền muốn lên đi đem bọn nó kéo ra. A, lại là các ngươi mấy cái ra hỏa, ai bảo các ngươi ôm? Chính mặt mũi tràn đầy dị cười bờ Lexi thấy thế, vội vàng giữ chặt nó. Hạ tỷ, không nên quấy rầy huấn luyện viên ấm áp thời khắc a. Vốn định trộm đạo ngang nhiên xông qua mỹ dị ái đồn có hơi thất vọng, cảm giác bên kia bầu không khí khỏe mạnh bộ dáng, nó cũng muốn tham dự vào đương nhiên. Cả sĩ họa thì bọn hắn cũng không còn ôm bao lâu, ổ gợn bẩn có chút xấu hổ, từ một viên cam quýt biến thành đỏ quýt. Bania. Nó xấu hổ che khuất mặt, thân thể không tự giác đung đưa trái phải, điều này không khỏi làm cả sĩ họa tỷ hồi tưởng lại đã từng bác la trong nhà gỗ từng ly từng tí. Mấy trăm năm quá khứ, ổ gợn bẩn tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cười nói, ta kém chút cho là ngươi đem ta quên, thật đau lòng úc. Bania, Bania. Ổ gợn bẩn kinh hoàng không thôi, liên miên biểu thị mình tuyệt đối chưa quên hắn, lại thế nào khả năng quên hắn. Cả sĩ họa tỷ sờ sờ đầu của nó, chỉ đùa một chút. Đã lâu không gặp ổ gợn bẩn, gặp lại ngươi vẫn là như thế khỏe mạnh, ta thực tế thật cao hứng. Bania. Ổ gợn bẩn cười gật đầu. Lập tức nó kéo lại cả sĩ họa tỷ tay, muốn đem hắn mang đến đền thờ. Bát La từng ở nơi đó có lưu một cái vật quan trọng, nói là nếu như người trở lại, liền giao cho hắn. Cả sĩ họa tỷ không rõ ràng cho lắm, quay đầu kêu gọi mỹ dị ái đồn chờ bộ kẹmẩn. Bảo bạn thì không cần bất luận cái gì nhắc nhở, phi thường tự giác hãy cùng tới. Một đoàn bộ kẹmẩn ô ương ương tòng thần xã cửa sau tiến vào đền thờ là hai lần xây dựng thêm qua, so với hắn đã từng hướng thôn trưởng kiến nghị sau trùng tu cũng phải lớn hơn. Bọn hắn tiến vào lúc không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, tầng trong nhất gian phòng là một tòa nhỏ điện, chính giữa đặt vào cái bàn, đoán chừng trước kia dùng để cất giữ tự bế vẽ trà dùn. Ổ gợn bẩn mở ra bàn bên dưới một cái gian phòng, lộ ra bên trong dính đầy cho bụi một khối phiến đá. Tin sao? Cả sĩ họa tỷ giơ lên lúc, nhiều cạnh điện thoại phi thường tự nhiên mở ra đèn tin. Quen thuộc văn tự hiện ra ở trước mắt. Hắn tinh tế quan sát, ổ gợn bẩn ngửa đầu nhìn hắn, thấy hắn hồi lâu cũng không từng nói, nhìn về phía mở mịt tứ phương dễ ảm tải. Bani nha. Ổ gợn bẩn có chút xấu hổ. Nó cùng dễ ảm tải đối lên ánh mắt lúc, vốn định tại đại thụ phía sau tránh một chút, ai ngờ đối phương vậy mà trực tiếp lao đến. Nó có thể làm sao đây? Nó cũng rất tuyệt vọng a. Ổ gợn bẩn dọa đến xoay người chạy, hết lần này tới lần khác dễ ảm tải cũng là lỗ mãng, một đường đuổi theo ra đi thật xa, làm cho nó thực tế không có cách, quyết định một gậy đánh cho bất tỉnh. Vừa mới chuẩn bị động thủ, cả sĩ họa ti đã tới rồi. A, dễ ảm tải phát hiện ánh mắt của nó, rất bất mãn lớn tiếng ồn ào. Con nhìn, ngươi chính là ta lại bị hô dịch lì phục kẻ cầm đầu. Ổ gợn bẩn run lẩy bẩy, nó chưa bao giờ thấy qua như thế hùng hổ dọa người bộ kẹm mẩn, cả sĩ họa ti lại như thế nào thuần phục nó. Vạn hạnh bỡ là sĩ kịp thời xuất thủ, mặt mỉm cười đứng tại hai con bộ kẹm mẩn ở giữa. Tản mát ra có thể làm bộ kẹ mẩn cảm xúc ổn định lại ba động. Happy, Bania, ổ gợn bẩn thần sắc buông lỏng, đây mới là cả sĩ họa tỷ cộng tác phải có tố chất mà. Dễ ảm tài tiếng hừ, cùng hí dậy gần cãi nhau bị đánh gãy, đối chiến ra sân bị cướp, bị nhìn trộm cùng với bị hô lớn dịch lì phẩm khí cuối cùng triệt để tiêu mất. Cùng lúc đó, cả sĩ họa tỷ xem xong rồi bác la lưu lại di thư. Tên ngốc này, hắn thổn thức buông xuống phiến đá. Trong phiến đá nội dung cũng không phức tạp, đơn giản giản chính là bác la phát hiện mình rất khó trở lại xì nội sau. Lựa chọn tại kỳ tạ cả mỹ cắm rễ đối với vô pháp trọng trấn mạch kỳ nạ vương thất, hắn cảm giác sâu sắc hổ thẹn, cảm thấy mình phụ lòng xì nội đại tôn cùng đại tôn sứ giả tín nhiệm, hy vọng có thể đạt được bọn họ chiếu cố. Rồi mới chính là bác la hy vọng hắn có thể hỗ trợ chiếu cố ổ gờ bẩn. Cái này nam nhân trước khi chết không yên lòng nhất chính là cái này từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, vượt qua tuổi thơ, thanh niên, trung niên cùng lão niên tứ đại giai đoạn người nhà. Thật đáng tiếc một điểm là hắn biết mình vô pháp vĩnh viễn chiếu cố ổ gờ bẩn, cho nên hy vọng đại tôn sứ giả có thể nể mặt chính mình, xem ở mạch kỳ nạ tiên tổ cùng thần hạp chi dân tiên tổ phân thượng, đem ổ gờ bẩn mang đi. Dù là không cách nào làm cho nó sinh sống ở xì nội đại tôn bên người, tối thiểu để nó vui vui sướng sướng tiếp tục sinh hoạt. Ổ gợn bẩn rất sợ người lạ, lại rất nhát gan, nó sẽ chỉ đối người quen nghịch ngợm gây sự. Không lớn trong phiến đá cùng ổ gợn bẩn có liên quan nội dung chiếm cứ 3/4, đủ để thấy bác la đối với nó không có nhiều bỏ đáng tiếc. Người cuối cùng là phải chết đi. Cả sĩ họa ti nhìn về phía bị bà bạn, bỡ lại gì, bị dễ đồn chờ bộ kẹ mẩn vây quanh, rất là vui vẻ ổ gợn bẩn, nghĩ thầm năm ngoái một năm hắn thu phục 6 con bộ kẹ mẩn, năm nay lại 6 con. Ổ gợn bẩn, hắn nhẹ giọng kêu gọi. Đem ổ gợn bẩn lực chú ý hấp dẫn tới đợi ổ gợn bẩn tới gần, tò mò nhìn hắn lúc. Cả sĩ họa ti ấm giọng nói, "Bác La sự tình, ta đều đã biết rồi. Hắn để lại cho ta cái này, là hắn đối với ta nhắc nhở." Bani nha. Ổ gợn bẩn có mấy phần sợ hãi, đã là bởi vì bỗng nhiên bị nhắc tới Bác La, cũng là nói với hắn nói không hiểu. Nó không có chiếu cố Bác La đây là sự thật, không có chiếu cố tốt giải bẹt cũng là sự thật. Cả sĩ họa tỷ trước khi đi, từng vụng trộm nói với nó qua, hy vọng nó có thể thiện dùng bản thân lực lượng hỗ trợ chiếu cố tốt đại gia. Cương đại lực lượng nên dùng hay dùng, có đôi khi cần dũng cảm một chút. Ô gờ bần dũng cảm, nó một lần lại một lần đánh chạy những cái kia vào thôn cường đạo, đạo binh cùng ma thú. Nhưng đối với dần dần già đi Bác La cùng giải bẹt, nó bất lực. Có người nói cho nó biết, đây là tử vong, nhân loại nhất định phải trải qua một cái quá trình. Ô gờ bần không hiểu. Rõ ràng chính mình cũng sẽ không chết, tại sao Bác La cùng giải bẹt nhất định phải chết đâu? Không có cứu vớt bọn họ biện pháp sao? Bản thân lực lượng không làm được sao? Bởi vậy làm tận mắt chứng kiến Bác La chết đi, sụp đổ ổ gơ bẩn trốn về sau núi, thời gian rất lâu đều không lại xuống đến, nó không thể nào tiếp thu được, càng không biết nên như thế nào đối mặt. Thật lâu sau này, nó mới bắt đầu âm thầm thủ hộ kỳ tạ ca mì hết thảy. Thời gian khó mà để vết sẹo chữa trị, chỉ sẽ làm người lãng quên, thẳng đến một lần nữa nhớ tới ngày ấy. Cả sĩ họa thì nhìn thấy ổ gơ bẩn mặt bên trên tràn đầy đau đớn cùng sợ hãi, hắn hít sâu một hơi, đưa tay dán tại đỉnh đầu của nó. Thật lâu không có sử dụng cố lực lượng này rồi, để chúng ta tâm linh tương thông đi, ổ gơ bẩn. Lòng bàn tay của hắn chậm rãi phóng ra quang mang, tại một đám bộ kệ mẩn kinh ngạc trong tầm mắt, ý thức chìm vào tâm linh không gian. Thế giới màu vàng nóng bên trong. Cả sĩ họa tỷ nhìn đến một cái ngồi dưới đất khóc thầm, tiểu nữ hải. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa ngón trỏ ra tới đụng vào, vô số ký ức nháy mắt tại hai người trong đầu phun trào. Tiểu nữ hải không còn thút thít, nó thấy được rất nhiều, nó thấy được cả sĩ họa tỷ trải qua từng ly từng tí, lý giải trên tấm đá nội dung, lý giải Bác La đối với nó có bao nhiêu sao không bỏ. Cả sĩ họa tỷ ôm lấy nó, ôn nhu nói, đây không phải ngươi sai ổ gơ bẩn, không phải lỗi của ngươi, ngươi đã rất tuyệt, những chuyện ngươi làm là ta vô pháp tưởng tượng hành động vĩ đại. Hắn hoàn toàn không ngờ tới bản thân cổ vũ lời nói, trở thành ổ gơ bẩn chấp niệm trong lòng, thậm chí từng bước một biến thành ác ngộng. Bộ kệ mẩn thật sự là làm người bất đắc dĩ, làm người chịu mến, làm người xuất phát từ nội tâm cảm động sinh vật. Kết thúc dạng này tâm cùng tâm giao lưu, ổ gơ bẩn vùi đầu, nước mắt lại lần nữa nhỏ xuống, nhưng lúc này đây rất nhanh liền dừng lại. Nó từ cả si họa tỷ trong lòng lý giải tử vong. Nhân loại cùng rất nhiều bộ kệ mẩn tại thời gian dài dằng dặc bên trong đều lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng chính là loại tồn tại này nhấc lên khuấy động thế giới gió bão. Banina, ổ gơ bẩn khẽ kêu một tiếng. Nhân loại cùng bộ kệ mẩn tử vong sau sẽ tiến vào linh giới, đầu thai chuyển thế biến thành mới người giáng lâm trên đời này. Như vậy là tốt rồi. Dù là bị Bác La lãng quên, nó cũng rất cao hứng đối phương không có chân chính tiêu vong. Mấy trăm năm qua khúc mắc chậm rãi giải khai. Cả sĩ họa tỷ đối ổ gơ bẩn vươn tay, như vậy, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao, ổ gơ bẩn? Banina, ổ gơ bẩn không do dự, đem chính mình tay dựng đụng vào hắn lòng bàn tay. Rất tốt. Mở tờ xì vợ thành viên vui một. Như vậy tùy theo mà đến là một vấn đề khác. Ngươi biết mò mồ tạ rồ đi đâu vậy sao? Cả sĩ họa tỷ vì phòng ngừa ổ gơ bẩn nghe không hiểu, cố ý dùng trước kia xưng hô. Không ngờ, ổ gơ bẩn sửng sốt một cái chớp mắt sau, trực tiếp theo nó diệp tử giống như tiểu y phục móc ra một viên bộ kỳ bản. Quen thuộc gì xét cùng biến hình. Nó nghiêm túc nói, Banina, đào xấu. Tạ Dĩu liền tại bên trong, bất quá đã cực kỳ lâu không có động tĩnh. Nhiều cạnh điện thoại phiên dịch nói, bảo bạn nghe vậy, lập tức nào tới. Ổ kỳ đỏ bưng lấy bộ kỳ bản, mùn kỳ đỏ gì cùng phệ giãn điểm tỉ tỉ cụp mắt nhìn nó, không ngừng phát ra tiếng kêu, hy vọng có thể đạt được vẽ trạ dùn đáp lại. Nhưng chỉ có trầm mặc. Ba con bộ kẹ mẩn xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía cả sĩ họa thi, thần thông quảng đại nhân loại nhất định có thể đến giúp bọn chúng a. Đã như vậy, chúng ta xuất phát. Cả sĩ họa thi hoàn toàn không có ngại phiền toái ý tứ, chuẩn bị đi một chuyến nữa lúc trước chấn nhỏ. Chỉ là bộ kẹ mẩn thực tế quá nhiều, không có khả năng chỉ đều ngồi mị dễ đồn, mà không có gì bất ngờ xảy ra. Cả sĩ họa thi trước người hành khách vị thuộc về với mới gia nhập ổ gơ bẩn, dễ ảm tại cùng bờ là sĩ đều trở lại bộ kỳ bản bên trong. Dễ ảm tại đối quyết định này rất bất mãn, lao để nó ra vào. Thú vị sao? Cả sĩ họa thi đành phải dỗ dành nó vài câu. Dễ ảm tại nghe tới huấn luyện viên nói tốt, lúc này mới an tĩnh về bộ kỳ bản. Kỳ tạ cả mị trên không, mị dễ đồn như máy bay chiến đấu giống như gào thét mà qua. Kỳ ơ gian cùng cắt mị nẹ ngửa đầu ngắm nhìn, đều có điểm kỳ quái. Cả sĩ họa thi lúc trước hắn đến cùng làm sao rồi? Đột nhiên liền chạy đi. Tựa như là bộ kẹ mẩn chạy rồi, ta có trông thấy con kia lớn lên giống gì lịch phẩm, danh tự lại gọi dễ ảm tại bộ kẹ mẩn không thấy. Cắt mị nẹ gật gật đầu. Kỳ ơ giản kinh ngạc và phần, bộ kẹ mẩn chạy rồi. Tỷ tỷ ngươi thế nào không nói sớm? Chúng ta hẳn là giúp hắn bận điệu. Thật sao? Tựa như là như vậy. Cắt mị nẹ biểu lộ xấu hổ, lại rất nhanh táo bạo lên, ta khi đó tại nghĩ thế nào chiến thắng mị dễ đồn, không có suy xét đến mà. Lại nói kỳ ơ giản ngươi không phải cũng cái gì cũng không phát hiện. Kỳ ơ giản nói, ta tại đối chiến A, thế nào phát hiện? Tranh cãi. Cắt mỹ nệ không khách khí chút nào tại kỳ ở giản đỉnh đầu gõ một cái. Nhược khí cậu bé bị đau, nghĩ thầm bản thân loại này hướng nội tính cách, thế nào nhìn đều là cường thế tỷ tỷ sai a. Hắn nhớ tới chiến sau cùng cả sĩ họa tỷ nói chuyện thiếm, người sau biểu thị hắn bình thường hẳn là tự tin một điểm, để bộ kẹ mẩn nhóm nhìn thấy hắn cường thế chỗ. Cả sĩ họa tỷ còn nói có cái gọi họa ly bằng hữu cùng hắn rất giống, bình thường rất yếu khí, đối chiến liền đặc biệt khôn khéo. Họa ly, cả sĩ họa tỷ trận chung kết đối thủ a, nam nhân kia rất mạnh. Kỳ ở giản nghĩ thầm bản thân có cơ hội hay không cùng hắn đối chiến, nếu như có thể đem chiến thắng sau lại đi khiêu chiến cả sĩ họa thì sẽ thấy tốt cực kỳ rồi. Hắn làm lấy mộng đẹp, trước người đột nhiên thêm ra một bóng người. Ai nha nha, cuối cùng gặp được người. Các người tốt, ta gọi nở mần ạ. Có thể một đợt đối chiến sao? Chương 1102, thổ lộ quả phụ. Chương 1102, thổ lộ quả phụ. Chấn nhỏ bộ kẹ mẩn center đối mặt cả si họa ti đệ trình đi lên mới bộ kỳ bản, rồi muốn nói lại thôi. Nếu không phải biết được người trước mắt thân phận, nàng lúc này hơn phân nửa đã kêu gọi cảnh sát rèn nhỉ tới rồi. Quan quân, bộ kỳ bản phải thật tốt bảo vệ Úc. Nàng nhịn không được nhắc nhở. Cả si họa ti nói, ngài hơn phân nửa hiểu lầm, những này cầu không phải ta, chịu điểm không tiện lắm lộ ra ảnh hưởng, mới đưa đến bên trong bộ kẹ mẩn bị nốt. Rồi kinh ngạc nói, không phải ngươi. Nàng đem cũ nát bộ kỳ bản để vào một bên máy móc bên trong quét hình, ghi danh tính danh quả nhiên không phải cả si họa ti, mà là một cái tên là Long Nhân thiếu niên. Quan quân, cái này. Xin chờ một chút. Cả sĩ họa tỷ mỉm cười, cho Long Nhân đánh tới video điện thoại, chờ đối diện tiếp sau này đưa cho Giỏi. Giỏi nhìn xem bên trong mặt mũi tràn đầy mờ mịt, liên thanh la lên cả sĩ họa tỷ danh tự thiếu niên, do hỏi, bằng hữu của ngài lấy ra mấy cái đăng ký tại ngài danh nghĩa bộ kỳ bản. Ồ, là ta cho hắn mượn. Cho ngươi thêm phiền phái y tá Giỏi. Long Nhân không nói hai lời nói thẳng xin lỗi. Giỏi luôn miệng nói, không không không, ta bên này mới là, theo quá trình hơi xác nhận một chút, quấy dậy. Điện thoại cúp máy. Phi thường xin lỗi hoài nghi ngài. Quan quân tiên sinh. Nàng cấp tốc đứng dậy, lúng túng túi người chào. Cả sĩ họa thì vội vàng túi người chào trở về, cười nói, không cần không cần, đây cũng là ngài chỗ chức trách, hẳn là khách sáo giao lưu về sau. Rồi cầm bộ kỳ bản đi vào tu rồi. Bảo bạn muốn cùng, bị bỡ là sĩ y tá vô tình ngăn ở phòng khám ngoài cửa, cho dù bọn chúng lại thế nào cầu khẩn, vẫn như cũng chỉ có thể thu hoạch được cái chữ, không. Phanh. Bảo bạn nhóm nhìn xem đóng chặt cửa lớn màu trắng, giống như là bị ngăn tại bên ngoài phòng giải phẫu thân nhân bệnh nhân bình thường. Cả sĩ họa thì không chú ý cái này ba cái đồ đần, hắn chính cùng ổ gờ bẩn tán gẫu. Muốn hay không với ai đi thật tốt nói lời tạm biệt. Dù sao qua mấy ngày liền muốn rời khỏi kỳ tạ cả mì rồi. Bania. Ô gỡ bần mở mì suy nghĩ. Từ biệt. Nó giống như không có người nào có thể nói từ biệt bộ dáng. Những năm này cô đơn sinh hoạt để nó cùng người cùng bộ kẹ mấn đều không cái gì giao lưu. Tịch mịch khẳng định tịch mịch, nhưng nguyên nhân chỉ là không có người quen biết tại. Cả sĩ họa tỷ thấy thế, liền nói, vậy liền đi thu thập một cái đi, ngươi khẳng định có rất nhiều đồ vật muốn mang đi à. Nâng lên cái này ô gỡ bần nhớ tới lưu tại trong sơn động sáu mặt khác phó mặt nạ. Bania. Nó gật gật đầu. Thời gian như thời gian qua nhanh, rất nhiều đồ vật đã đi theo ma diện, nhưng luôn có như vậy mấy món tuyên cổ bất biến. Mặt nạ chính là một cái trong số đó. Bất quá có mấy chương vậy nứt ra, hư hại, nó dự định để cả sĩ họa tỷ hỗ trợ sửa một chút. Nhớ được trong đó ba tấm chính là cả sĩ họa tỷ giúp làm, lúc đầu định cho ai tới, phía sau lại cho cầm về rồi. Ô gỡ bần một mực có cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ bọn chúng. Bảy cái mặt nạ, tượng trưng lấy nó cùng bắt la, cả sĩ họa tỷ thậm chí càng nhiều người hồi ức. Một người một bảo tiếp tục tán gẫu. Chủ yếu là cả sĩ họa tỷ mở miệng, ô gỡ bần ứng tiếng. Xấu hổ bộ dáng để hắn cảm thấy kỳ quái, nhớ được mấy trăm năm trước nhỏ cây cam không phải như vậy, đã hoạt bát lại cổ linh tinh quái. Cùng sự dễ ảm tại giống nhau đến mấy phần, lại không giống sự dễ ảm tại như vậy nhau nhau. Chỉ có thể nói thời gian trên người nó lưu lại một chút vết tích đã từng cái kia không buồn không lo thiếu nữ, giờ phút này đã theo trí thân mất đi biến thành cô độc. May mắn bản thân còn trẻ. Hắn mới 19 tuổi. Thân thể khỏe mạnh. Cả sĩ họa tỷ nghĩ tới đây, đối ổ gơ bần cười nói, tới chọn một tuyển ngươi lâm thời chỗ ở đi. Hắn theo thường lệ gọi ra Sini gần gà, đem số lượng đông đảo tổ kỳ bạn bày ra chỉnh tề. Từ vẻ ngoài về màu sắc nhìn ổ gơ bẩn tương đối thích hợp lặn cầu cùng bắt tennis, nhưng hắn nhớ được đối phương, y lìa phục, nhan sắc sẽ theo mang theo mặt nạ khác biệt, xuất hiện thay đổi tình trạng. Tỷ như tên mạ sợ là màu lục, quẹt dình mạ sợ là màu lam, lửa bếp mặt nạ là màu đỏ, sợ mặt đá vốn là màu xám. Mặt khác ba cái sau đánh mặt nạ bởi vì không xem nó mang qua, không rõ ràng cụ thể nhan sắc, nghĩ đến phải cùng mặt nạ nhan sắc có chút sắp xỉ. Ổ gơ bẩn nhìn xem đầy gỗ lìn linh cầu, trong con ngươi lóe qua hồi ức chi sắc. Từng có lúc, nó cũng tưởng tượng vẽ trạ dùn như thế tiến vào bên trong, từ đây không hỏi thế sự. Thay vào đó đồ chơi chỉ có thể vẽ trạ dùng, nó muốn dùng đều dùng không được. Bây giờ nguyện vọng đạt thành, có thể ổ gỡ bần lại không muốn đi vào, nó muốn đi theo cả sĩ họa tỷ bên người. Ban đi nha, nó nâng bắt đầu lấy dũng khí cự tuyệt cả sĩ họa tỷ. Nhiều cạnh điện thoại tinh chuẩn phiên dịch, cả sĩ họa tỷ đối với lần này vậy không ngạc nhiên chút nào, vẫn như cũ cười nói, không sao, ta sẽ không bắt buộc ngươi đi vào, nhưng là hắn kể rõ dùng bộ kỳ bản thu phục lý do. Thứ nhất, bộ kỳ bản tương đương với bộ kẹ mẩn thẻ căn cước, ngăn chặn người khác ném cầu thu phục nó khả năng thông qua phía chính thức đăng ký trong danh sách. Thứ hai, bộ kỳ bạn là huấn luyện viên cùng bộ kẹ mẩn trọng yếu ràng buộc chi vật. Ràng buộc chi vật, tín vật đính ước. Ô gỡ bẩn sững sờ mà nhìn xem cả sĩ họa tỷ, không nghĩ tới người trước mắt lớn mật như thế, cái này liền xông nó thổ lộ. Phúc. Nhỏ cây cam mặt nháy mắt từ hoàng quýt biến đỏ quýt, trên trán phảng phất có khói trắng phất phới, vùng thong đầu điểm nhẹ. Ba, Bania. Ừm. Úc úc. Cả sĩ họa tỷ không rõ ràng cho lắm, hắn nhìn về phía nhiều cạnh điện thoại, dùng ánh mắt hỏi thăm đối phương, chính mình nói sai cái gì sao? Nhiều cạnh điện thoại đồng dạng không hiểu, nó cảm thấy huấn luyện viên nói rất tuyệt ta. Tóm lại. Ô gỡ bần lựa chọn một viên sa hoa cầu, bởi vì lúc trước nhìn thấy cả sĩ họa tỷ trong ngực rất nhiều tiểu cầu đều là sa hoa cầu. Người ánh mắt coi như không tệ. Hắn cười sờ sờ ô gỡ bần. Dứt bỏ bề ngoài không nói, sa hoa cầu là hắn nhất để cử bộ kẹ mần dừng chân một viên bộ kỳ bản. Cho tới nay không có người nào nói bên trong đợi không thoải mái. Mà lại sa hoa cầu còn có thể mang đến độ thân thiện tăng thêm, để vòn con bộ dạ thì hòn lời tuyên truyền đều là bộ kẹ mần đợi bên trong càng lâu, càng thích ngươi. Nhập cầu, lay động, tắt đèn. Một mạch mà thành. Ô gỡ bần chủ động ra cầu lúc, trừng mắt nhìn, Bania. Câu nội thể nghiệm so với nó trong tưởng tượng càng tốt hơn kem chút rơi vào đi không muốn ra đến rồi, khó trách vẽ trạ dùn như thế nhiều năm đều không ra tới qua một lần. Ô gỡ bẩn cũng không hiểu biết bộ kỳ bản hủy hoại chuyện này. Không bao lâu, trước cửa chờ đợi bảo bạn nhóm đón về lão đại của bọn nó, vẫn như cũ tự bế vẽ trà dùn. Vương Cố Kít. Bọn chúng lớn tiếng hô hoán, Nại Hà Đào Xấu Lang vẫn như cũ không có phản ứng. Cả sĩ họa tỷ cùng ổ gơ bẩn, Mị Dẻ đồn tiến lên, nhìn xem nằm ở trên nệm êm màu tím quái quả đào, đối bờ là sĩ y tá nói, có thể giúp đỡ kiểm tra sức khỏe một lần sao? Hạp tỷ. Bờ là sĩ y tá cấp tốc xuất ra một phần báo cáo. Rõ ràng là vẽ trà dùn kiểm tra sức khỏe đơn, phía trên các hạng chỉ tiêu đều chứng minh nó rất bình thường. Nhưng vô luận bảo bạn thậm chí ổ gơ bẩn đối hắn tiến hành kêu gọi, nó đều không có cái gì phản ứng, cùng mấy trăm năm trước cực kỳ tương tự đau lòng đến nay chưa lành. Ghi nhớ bản trạm vực tên Đài Loan tiểu thuyết lưới. Chữ em mở hoa được quanh tròn. Cả sĩ họa tỷ mày nhăn lại chậm rãi buông ra. Không sao, nó sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại, các ngươi không cần thất vọng. Hắn chuẩn bị đem vẽ trạ dùn cùng bảo bạn đều đưa đi mở tờ server. Thay cái hoàn cảnh đối vẽ trạ dùn lẽ ra có thể tốt một chút, cơ trí cả lì dẹt bậy hạ tại, nói không chừng cũng có thể giúp một tay nó. Bất quá, kể từ đó hắn liền đem kỳ tạ cả mì truyền thuyết toàn bộ ngoặt về nhà. Cả sĩ họa tì nhìn về phía bảo bạn, hỏi, các ngươi thật sự dự định theo ta đi, không ở lại kỳ tạ cả mì sao? Bảo bạn nhóm hai mặt nhìn nhau. Okido dẫn đầu vung tay hô to, go. Lão đại đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó. Phệ Dạn Điểm tỷ tỷ khinh bỉ nhìn nó lên mắt, đối cả sĩ họa tì lộ ra ẩn ý đưa tình ánh mắt, tụ cục. Lão đại cùng ngươi đi đâu vậy ta đi chỗ nào? Ai ngờ Phệ Dạn Điểm tỷ tỷ mị nhãn, lại làm cho ổ gở bẩn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Tên ngốc này, mấy trăm năm quá khứ còn như vậy không thành thật. Phệ Dạn Điểm tỷ tỷ không hiểu ghê tởm, khắp nơi quan sát không có phát hiện đầu nguồn. Một kỳ đỏ gì buông tay, biểu thị ta cũng giống vậy. Cả sĩ họa tì xác nhận ba con bộ kẹ mẩn ý nguyện, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tôn trọng bộ kẹ mẩn ý nghĩ, hắn nhưng là thật lòng. Cũ bộ kỳ bản vẫn như cũ đạt tới vô pháp chữa trị cấp bậc, y tá giỏi lại bị ép đưa ra một viên. Đáng ghét. Khu sửa chữa nàng khẽ cắn ngón cái đây quả thực là đối vạn năng giỏi danh hiệu vũ nhục. Giỏi cũng không đau lòng kia mấy cái bộ kỳ bản, nàng chẳng qua là cảm thấy có chút không cam tâm. Cả sĩ họa tỷ cũng không có để ý, cảm ơn một tiếng sau tự tác chủ trương cho vẽ trả dùn chọn một viên xa hoa cầu. Về kỳ tạ Kami, hắn nhìn xem đôi mắt như sao lóe sáng ổ gơ bẩn, nghĩ thầm cũng không biết tiếp đó sẽ nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Hôm nay kỳ tạ Kami cũng không an ninh. Họ giờ vô địch đến trêu đến cho phép độ lạn dâu học viện học sinh hưng phấn, khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của đối phương. Chỉ là bọn hắn thường thường bị một tên khác quán quân chặn được. Người cũng là quán quân. Người cái gì quán quân? Hoan nghỉ quán quân cấp. Nợ mẫn nạ tự hào lộ ra trên cánh tay nạ giản ra Academy huy trường, lại hưng phấn nói, mau tới đi. Đến đối chiến. Lần này hoạt động thực tế quá tốt đẹp. Như vậy nhiều không nhận biết huấn luyện viên, đều có thể thỏa thích đối chiến đáng tiếc chất lượng kém một chút, không cùng cả sĩ họa tỷ đối chiến như vậy hăng hái, cũng không biết hắn đi chỗ nào. Rất nhanh. Một trận đối chiến kết thúc. Bỡ lù hệ bờ gì học viện học sinh không cam lòng dâng lên đâm trường, đáng ghét. Ngươi cũng quá mạnh rồi đi. Chờ chút. Ngươi thế nào có như thế nhiều đâm trường? Hắn khiếp sợ nhìn xem nở mận nạ trong tay đầy bình phong đâm trường, yêu cầu là 5 mai, nơi này sợ là có 20 mai. Nở mận nạ sờ sờ bím tóc đuôi ngựa, cười hát hát nói, không cẩn thận liền. Nhà ai không cẩn thận có thể tập hợp đủ như vậy nhiều đâm trường. Học sinh cảnh giác nhìn nàng một cái, nhanh chóng chạy đi. Nở mận nạ không thèm để ý chút nào, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp đối thủ, chỉ là bỡ lù hệ bờ gì học viện học sinh không có gặp được, ngồi xổm trên mặt đất nấu canh ạ vẫn phát hiện một con. À Vân Hoa, thương quá. Nợ Mẫn ạ, ta nghe nói phụ cận có cái đối chiến quái nhân, là ngươi a? À Vân đầu vậy không nâng từ trong bọc xuất ra một cái sạch sẽ chén, cho nàng thịnh bên trên. Nợ Mẫn ạ nói lời cảm tạ, ngụm nhỏ uống vào, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mà nói, ta đều nhanh quên ta không ăn đồ vật rồi. Khắp núi khắp nơi chạy, tìm kiếm đối thủ, nàng cái này hội trưởng hội học sinh so chân chính muốn tham dự cái này hoạt động tân sinh đều muốn tích cực. À Vân nói, ngươi có nhìn thấy hay không cả Si Hoa Tỷ? Ta một ngày cũng không phát hiện người khác. Không có Úc, bất quá ta phát hiện cùng hắn đối chiến qua người. Nợ Mẫn Na nhớ tới đôi kia tỷ đệ, là cho dù nàng loại này quái nhân đều cảm thấy rất quái tình trạng. A Vân ô một tiếng, bỗng nhiên nghe thấy trên bầu trời truyền đến trầm muộn gào thét, nâng đầu nhìn lại phát hiện thân ảnh quen thuộc. Ở nơi đó, cái kia là Mi Dẻ Đồn a. Đúng. Nợ Mẫn Na gật đầu. A Vân không chút do dự đáp lên nổi nói, ngươi chậm rãi uống, ta muốn đuổi theo. Ai? Tại sao? Nâng chén Nợ Mẫn Na nghi hoặc. A Vân kiêu ngạo mà cầm nổi nói, đương nhiên là bởi vì cái này nổi tập hợp đủ kỳ tạ cả mì hương vị canh. Ta muốn cho hắn biết, ta không chỉ là làm sandwich ăn ngon, làm canh cũng giống vậy. Trên lưng hắn bao chạy đi, bước chân vậy mà ổn định đến có thể để cho trong nồi canh không tung ra tới. Nợ Mẫn Nạ liếc nhìn trong tay mình đâm trường, hơi suy nghĩ sau đứng dậy truy, chờ một chút ta. Ta cũng đi. Vượt qua quen thuộc thác nước đi vào trong. Nhà gỗ đã bị rừng cây bao trùm, chỉ để lại quen thuộc động sâu. Ban đi nha. Ô gỡ bẩn chạy chấm đi vào, cả sĩ họa tỷ cùng mỹ dì ấy đồn theo sát hắn sau, rất nhanh liền tại chỗ sâu thấy được quen thuộc mấy bộ mặt nạ. Sướng vui đau buồn ghét sợ thẹn thùng, tượng trưng lấy nhân loại 7 loại cảm xúc, đại biểu 7 loại bất đồng thuộc tính. Cả sĩ họa tỷ cảm khái nói, lại đến mấy loại mặt nạ. Ngươi đều có thể như trước kia AC ở so. Chuyến A trước đó, AC ở thông qua 18 mai phiến đá chuyển đổi bản thân thuộc tính, chuyến A về sau, một viên chuyển thuyết phiến đá đã đủ. Trên phiến đá còn khắc rõ bức cách cực cao một câu. Hắn tại chỗ có trong vũ trụ, nhìn chăm chú lên bộ kệ mẩn của người. Sẽ bị thiên thạch nện tổn thương mất mặt sáng thế thần, nháy mắt biến thành lăng giá đa nguyên vũ trụ cao vĩ độ sinh vật. Bania. Ổ gợn bần nghe không hiểu. Nó chỉ là ra hiệu cả sĩ họa tí nhìn trong đó mấy bộ mặt nạ, làm vướt ve đến mặt ngoài vết rách lúc, nó lộ ra thương tiếc biểu lộ. Hả? Là như thế này? Cả sĩ họa tỷ cười nói, yên tâm đi, ta sẽ tìm người cho chúng nó sửa xong. Ban sơ là dự định lặng lẽ mang đi ổ gơ bẩn, đừng gây nên quá lớn phong ba, nhưng đã ổ gờ bẩn không thích đợi trong bộ kỳ bản, vậy liền trực tiếp tìm nơi đó mặt nạ tượng hỗ trợ được rồi. Hắn đem mặt nạ dùng bao vải lên, bỏ vào gần gạ trong bụng tạm thời cất giữ, thấy ổ gờ bẩn nhìn chằm chằm, nói, ngươi có muốn hay không vào xem? Rất an toàn. Ngân giác. Gần gạ vậy tự hào vỗ vỗ bụng. Ổ gờ bẩn làm sơ do dự, trung quy là có chút không yên lòng, đưa đầu vào xem nhìn đợi rụt đầu lúc, nó mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ba ni nha. Trong này thả như vậy nhiều đồ vật, đều cùng một tòa núi nhỏ tựa như. Gần gạ cũng rất đắc ý, nó thích nhất loại này bảo bại lộ thánh phân đoạn đều đến sùng bái gần gạ đi. Gần gạ mới là trên thế giới này ưu tú nhất bộ kẻ mẩn. Nó phong tao bày biện tư thế, bị cả si họa tì nhéo nhéo lỗ thai. Dám túi quỷ. Kiệt hì hì ha ha. Gần gạ lùi về huấn luyện viên cái bóng bên trong. Rời đi động quật, cả si họa tì mang theo ổ gờ bẩn xuống núi, nói cho nó biết bản thân một hồi dự định. Chờ một lúc có thể muốn gặp người, nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, phải kịp thời nói với ta. Ban đi nha. Ổ gờ bẩn gật gật đầu. Nó không phải sợ người, nó chỉ là không muốn gặp, cảm thấy sẽ câu lên chuyện tương tâm. Ai ngờ mới vừa đi tới nửa đường, hai cái thở hồng hộc người đối diện đi lên. Bách, Cà Sì Hoa Tì, cuối cùng tìm tới các ngươi rồi. Ạ Vân đem nồi cẩn thận mà để dưới đất, lau khắp cả mặt mũi mồ hôi. Nợ Mẫn Ạ cũng rất mệt mỏi, nhưng con mắt thứ nhất nhìn thấy được Cà Sì Hoa Tì bên cạnh ổ gờ bẩn, đây không phải bảo bạn sao? A, là ngươi nói qua ổ gờ bẩn. Cái gì bảo bạn? Ổ gờ bẩn. Ạ Vân có chút mê mang, ngược lại mới nhớ tới thứ không khu thời điểm. Cà Sì Hoa Tì nói với bọn hắn bản thân từng xuyên qua đến quá khứ, gặp một số người cùng bộ kẻ mẩn. Chương 1103, đồ đần kỳ ở dạn. Chương 1103, đồ đần kỳ ở dạn. Chợt hiện người xa lạ. Ô gỡ bẩn trốn ở cả si họa tì phía sau, cẩn thận từng ly từng tí hướng ngoại nhìn quanh. Nợ Mẫn Nạ lao đi mồ hôi, một tay vịn đầu gối một cái tay khác nâng lên quơ quơ. Ngươi tốt, ta gọi Nợ Mẫn Nạ, cả si họa tì bằng hữu nha. Ta là cả si họa tì chí hữu. Ạ Vẫn không bình tĩnh chen chúc tới, chỉ mình mặt hết sức muốn để ô gỡ bẩn trước ghi nhớ chính mình. Cả si họa tì cười mắng, hai người các ngươi trước tiên đem khí vớt thuận lại nói tiếp. Bania. Ô gỡ bẩn phát hiện song phương quan hệ vô cùng tốt, liền vậy không còn ẩn nút, thoải mái triển lộ chính mình. Hai người khí tức dần dần bình phục. Nợ Mẫn Nạ tò mò nhìn ô gỡ bẩn, nói. Quả nhiên là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nó bị ngươi thu phục. Không thể tính thu phục, nó đi qua cộng tác ủy thác ta chiếu cố nó, đây xem như. Ủy thác. Cạ Sĩ Họa Tỷ tìm không thấy thích hợp thuyết pháp. Ạ Vân vội vàng móc chén, khác không nói trước. Cạ Sĩ Họa Tỷ nguyên nếm thử cái này. Tài liệu chính đến từ Kỳ Tạ Cà Mì. Ta tác phẩm đắc ý. Canh sao? Ngươi đừng nói ta thật có điểm nói bụng, cái này cả ngày chạy tới chạy lui, cái gì đều không đụng. Hắn có chút hăng hái mà tiến lên. Mỹ Dạ Đồn sớm liền ngang nhiên xông qua, muốn từ Ạ Vân bên kia muốn sang ngươi ăn. Có thể nên đón nó chỉ có một bát nóng hổi canh. Rất a. Mỹ Dạ Đồn thất vọng quay đầu, phản phất ghét bỏ giống như thái độ làm cho Ạ Vân chán nổi gân xanh lên. Hắn cắn răng nói, ngươi tên ngốc này, ngươi tiết kiệm chút khí lực đi, nó không uống ta uống. Cả Sĩ Họa Tỷ cầm qua cái kia chén, sông ổ gờ bần cười nói, muốn hay không nếm thử? Mặc dù ta người bạn này chủ nghệ kém ta một điểm, nhưng vẫn là có thể uống. Ạ Vân tiếng hử, ngươi giống như Mỹ Dạ Đồn chán ghét. Nợ Mẫn Nạ, muốn hay không thêm một chén nữa? Ta muốn đến điểm lạnh, cảm ơn. Nợ Mẫn Nạ hai mắt hơi sáng. Trước mắt của nàng là dơ lên một bình đồ uống lạnh xì nhì gần gạ. Trong bụng của nó giữ không ít khối băng, mục đích là phòng ngừa đồ ăn mục nát. Bản thân bốn chiều trong bụng đồ vật đặt vào là rất khó hỏng, nhưng thường xuyên vừa nhốt vừa mở cũng không nhất định, lý do an toàn thả một chút. Còn nữa một ít món ăn phát sáng cũng cần khối băng tham dự. Tại chỗ tiến hành tiếp tế, ô gờ bần ngụm nhỏ ăn canh, đừng nhìn nó cơ bản không ở người trước xuất hiện, nhưng nhân loại đồ ăn ăn không ít. Nơi phát ra, đương nhiên là cống phẩm rồi. Kỳ Tạ Cả Mỹ lâu dài sẽ đem các loại đồ ăn bày ra tại trong đền thờ, mục đích đúng là để bảo bạn lấy dùng. Ô gờ bần ăn thời điểm lén lén lút lút. Thực tế đám người nhìn thấy cống phẩm bị ăn sẽ chỉ cảm thấy vui vẻ, cho là mình tâm ý bị bảo bạn khẳng định. Dễ uống sao? Bania. Ô gờ bần đối cả si họa tì lộ ra mặt cười, bắp chân không tự giác trước sau đong đưa, phản phất lại biến thành cái kia không buồn không lo thiếu nữ. Mỹ Dạ Đồn đã được như nguyện ăn được sandwich, loại này đơn giản chế phẩm cả si họa tì một giờ có thể làm mấy trăm, gần gạ trong bụng tự nhiên thiếu không được. Trong rừng cây cảnh sắc ăn lành, hắn bỗng nhiên nghĩ đến bản thân trước đó ở đây có cái sơ giao hồn tờ. Ô gờ bần, ngươi còn nhớ rõ con kia giúp chúng ta chỉ đường hồn tờ sao? Quỷ cái gì? Gần gạ lỗ tai run lên, nó có loại dự cảm bất tưởng. Ô gờ bẩn sơ sơ suy nghĩ, lắc đầu nói, Bani a Bani. Nó nói nó rất sớm trước kia tiểu không gặp qua, sau trên núi bổ kẹ mần trừ nó, đã sớm thay đổi một nhóm lại một nhóm. Nhiều cạnh điện thoại hơi mỹ hóa một lần từ ngữ. Cùng nhân loại so sánh, bổ kẹ mần tọ mệnh là chập trùng không chừng, thậm chí cùng loại loại đều chập trùng không chắc. Tỷ như cửu vĩ có thể sống mấy trăm năm, có cửu vĩ thọ mệnh bất quá mấy chục năm. Có thể dự kiến chính là đẳng cấp càng cao sống được càng lâu. Như vậy U Linh Bảo có thể mộng có hay không tử vong khái niệm đâu? Nhưng thật ra là có. Mặc dù bọn chúng sinh mệnh ở vào nửa sống nửa chết kỳ lạ trạng thái, nhưng chính như quỷ chết vì chiêm, bọn chúng cũng sẽ theo thời gian chậm rãi tiêu vong. Theo cả sĩ họa tỷ tuổi tác rất lớn giờ dạ gặp ủn, kỳ thật mới vượt qua hơn 60 cái xuân hạ thu đông. Chí ít nó trong trí nhớ là số lượng này. Sutlis cũng không rõ ràng, nó chưa từng ghi chép thời gian, hoàn toàn không có đối ứng khái niệm. Cả sĩ họa tỷ thở dài, cảm giác gần nhất hai ngày này đều ở thảo luận một chút không quá khoái trá chủ đề. Gần gạ thì lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ngược lại lại khiếp sợ với bản thân vô sỉ. Nhưng lại đến một con đồng loại lời nói, gia đình địa vị tràn ngập nguy hiểm a. Nhấm nháp xong hạ vần canh, cả sĩ họa tỷ cùng hắn tham khảo một phen gia vị phối trộn. Không bao lâu đám người hài lòng xuống núi rời đi. Chân núi đền thờ trước, Ogre bẩn quay người ngóng nhìn bản thân ở mấy trăm năm lâu đại sơn. Bani nha, yên tâm, hiện đại giao thông rất thuận tiện, ngươi nghĩ trở về nói với ta một tiếng, lập tức mang ngươi trở về. Cả si họa ti cười sờ sờ đầu của nó. Ogre bẩn không hiểu. Tâm linh không gian vô pháp khiến song phương nháy mắt biết được đối phương toàn bộ ký ức, bởi vậy nhìn thấy giới hạn với một đoạn ký ức. Hoặc là cả si họa ti muốn để bộ kẻ mần nhìn thấy nội dung. Trong đền thờ, không ít kỳ tạ cả mỹ người trông thấy Ogre bẩn, đều trận to hai mắt cùng sử dụng lực xoa nắn. Ta hoa mắt rồi. Là nó. Là bảo bạn không sai. Bảo bạn chân thật tồn tại. Ta liền nói trong đền thờ đồ ăn không phải là bị hoang dại bộ kẻ mẩn trộm đi. Mặt khác ba con đâu? Mặt khác ba con ở đâu? Nhanh đi hô nhân viên quản lý a. Đợi xác nhận xong là nó sau, một nhóm người đi hô nhân viên quản lý, một nhóm người khác xuống tới. Ogre bẩn thấy thế, lập tức hốt hoảng trốn đến cả si họa tỷ phía sau. Nó rất không thích đứng loại tình huống này, muốn từ tiểu y phục bên trong móc mặt nạ đeo lên, dùng cái này thu hoạch được cảm giác an toàn. Có thể mặt nạ toàn bộ bỏ vào gần gạ trong bụng, sợ không nó phá lệ sợ hãi. Lúc này, một cái tay xuất hiện ở nó sau lưng, ấm áp cảm xúc để Ogre bẩn sững sờ. Nó nâng bắt đầu, cùng mặt mày nhu hòa cả si họa tỷ đối mặt. Không cần sao? Muốn hay không về bổ kỳ bản bên trong? Nó trừng mắt nhìn, phát hiện Avon, Nợ Mẫn Nạ cùng Mỹ Dĩ Ái Đồn đều chủ động đem bọn hắn bảo hộ ở trung gian, không nhường người bên ngoài tới gần. Đừng đều xông tới. Không thấy được nó đang sợ sao? Avon trừng mắt nhìn hôn loạn người. Nợ Mẫn Nạ cũng nói, đại gia tỉnh táo một chút, đều tỉnh táo một chút. Mỹ Dĩ Ái Đồn so sánh dứt khoát, trực tiếp phóng thích tỉ mỉ tĩnh điện phòng ngừa người xa lạ tới gần, đến từ tương lai trí tuệ đầu lưỡi nhắc làm phức tạp ý nghĩ. Bị ngăn cản kỳ tạ cả mỹ người mới đầu còn có chút không vui lòng, nhưng khi cả sĩ họa tí lộ ra tiếu dung cùng bọn hắn đối mặt lúc, lập tức an ninh rồi. Thật là dọa người ánh mắt. Bani nha. Ogre bẩn thấy bản thân bị như thế giữ gìn, nội tâm có một dòng nước ấm đang cuộn trào. Nó lấy dũng khí, chủ động xuyên qua ạ vần cùng nở mận nạ ở giữa khe hở, đi tới một đám kỳ tạ cả mỹ mặt người trước. Bani nha. Ogre bẩn rất là nghiêm túc hô to một tiếng. Kỳ tạ cả mỹ người đưa mắt nhìn nhau, bảo bạn đang nói cái gì? Nó nói muốn các ngươi tránh ra, nếu không đừng trách nó đánh các ngươi. Nhiều cạnh điện thoại tại đám người trên đầu phát thanh. Kỳ tạ cả mỹ người cười ha ha, thế nào khả năng mà? Bảo bạn là bảo vệ kỳ tạ cả mỹ. Lời con chưa dứt, Ogre bẩn đã trầm mặt, từ tiểu y phục bên dưới xuất ra một cây màu lục gậy dài. Bani nha, cuối cùng nhất cảnh cáo. Nhiều cạnh điện thoại nghiêm túc phiên dịch. Kỳ tạ cả mỹ người nhìn xem Ogre bẩn thật muốn động thủ tư thế, có chút không hiểu rõ tình huống. Cái này, đều cho ta tản đi. Các ngươi tại làm cái gì? Quát lớn âm thanh từ hậu phương truyền đến đám người hai tản, xuất hiện rõ ràng là Bác La Tử Tôn, kỳ tạ cả mỹ hiện quản lý viên. Có thể Ogre bẩn nhìn thấy hắn không những không có lộ ra tiểu dung, ngược lại càng thêm tức giận rồi. Bani nha, nó bước nhanh về phía trước, một gậy đánh trúng nhân viên quản lý bắp chân. Nhân viên quản lý kêu thảm một tiếng, nhìn thấy người chúng quanh tựa hồ vây quanh dáng vẻ, vội vàng nâng tự tay chế tắt dừng, các ngươi đừng núp đích. Xin lỗi, người trẻ tuổi không hiểu chuyện lắm. Hắn hướng Ogre bẩn liên thanh cười ngượng ngùng. Toàn bộ kỳ tạ Kami, hắn là duy nhất biết rõ Ogre bẩn chân thật tồn tại, lại ở tại sau núi cùng đền thờ ở giữa người. Dù sao, hắn là Bác La Tử Tôn, Ogre bẩn ai cũng có thể không gặp, duy chỉ có sẽ không gặp hắn. A Vân cùng nở mận ạ có chút kỳ quái, nó giống như có chút chán ghét người ông này. Không phải chán ghét đi, là có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Không đúng không đúng. Hai người thương thảo. Cả si họa tỷ toàn bộ hành trình không có lên tiếng. Hắn nhớ được Bác La cùng Ogre bẩn quan hệ, trên thực tế thuộc về phối ngẫu, tối thiểu đương thời Bác La như thế tự xưng qua. Nhưng vì tại kỳ tạ ca mỉ thuận lợi cắm dễ, lựa chọn cùng nơi đó nữ tử thành hôn sao? Chậc chậc. Nguyên phối gặp gỡ hai cưới tử tôn, không tức giận mới là lạ. Cả sĩ họa tỷ nhìn xem nhân viên quản lý đối sinh khí Ogre bẩn cười làm lành. Ogre bẩn không cảm kích chút nào, thậm chí nghĩ lại đến một gậy dáng vẻ, chỉ cảm thấy kỳ tạ cả mỹ bị hắn xuyên qua sau một làm, rất nhiều việc đều trở nên kỳ kỳ quái quái rồi. Phải biết Ogre bẩn nguyên lai là quỷ, bị làng bài xích tồn tại, bây giờ nhưng thật giống như biến thành tổ nãi nãi, khí kịch tính mười phần. Tại quản lý viên tiếng hò hét bên trong, cứ việc kỳ tạ cả mỹ người đặc biệt hiếu kỳ, nhưng lại không thể không tối lui. Các mỹ nệ cùng kỳ ơ giản cũng ở đây, nhất là người sau, lần đầu tiên nhìn thấy Ogre bẩn liền ôm tiến vào, ánh mắt hoàn toàn thoát không ra đây là hắn trong giấc mộng bộ kẹm mẩn, bây giờ thật sự xuất hiện. Ách, kỳ ơ giản nghĩ gọi nó. Lại phát hiện Ogre bẩn cười trở lại cả sĩ họa tỷ bên người, dáng vẻ rất vui vẻ. A, sẽ không, không thể nào. Kỳ ơ giản đống nhiên có loại dự cảm bất tường. Hắn cổ họng nhấp nô, không thấy cặt mì nẹ gọi hắn thanh âm, chạy đến chính cùng nhân viên quản lý trò chuyện cả sĩ họa tỷ bên người, nói, quan, quan quân. Ogre bẩn nó, tại sao sẽ ở ngài bên người? Ừm. Cả sĩ họa tỷ nhìn thấy hắn cùng cặt mì nẹ, làm sơ suy nghĩ sau nói, ta đang định trả lời chuyện này, các ngươi rồi cùng nhân viên quản lý lao tiên sinh một đợt tới đi. Trước mọi người hướng trong đền thờ. Nhân viên quản lý nhìn xem hắn khuôn mặt, trong lòng kỳ thật đã có đại khái ý tưởng. Quả nhiên, trong đền thờ, theo đại môn bị ạ vần đóng lại, cả sĩ họa tỷ ngắn gọn kể rõ nổi lên bản thân từng đi tới qua cổ đại kỳ tạ Kami, trợ giúp những người ở nơi này cùng nhân viên quản lý tiên tổ sự tình nhận đi rất nhiều trọng yếu nội dung, vẹn vẹn để bọn hắn biết là cái gì tình huống. Cùng các ngươi giảng, một mặt là các ngươi thuộc về giải bẹt tử tôn, một mặt khác là Ogre bẩn mặt nạ có hại hỏng, các ngươi còn nắm giữ lấy tu sửa kỹ năng sao? Ông nội ta chút, mặt nạ chế tác chúng ta một đời truyền thừa, sẽ không quên. Cắt mí nẹ chọc vào bên dưới thất hồn lạc phách kỳ ở dạn, đúng không, kỳ ở dạn. Kỳ ở dạn như ở trong mộng mới tỉnh, cũng không đáp lại tỉ tỉ nàng lời nói, mà là hỏi thăm cả sĩ họa tỷ nói, quán quân, Ogre bẩn nó, thật là Bác La lưu lại gì thư để ngài chiếu cố sao? Thế nào? Ngươi lo lắng ta dọa người à? Cả sĩ họa tỷ bật cười, để Ogre bẩn xuất ra dấu ở cái bệ phía dưới phiến đá, khả năng các ngươi xem không hiểu loại này văn tự, nhưng tìm có thể xem hiểu người, liền tin tưởng phía trên nói cái gì rồi. Hắn đem giao cho nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý trịnh trọng thu vào, đối cả sĩ họa tỷ nói, ngài quả nhiên chính là trên bức họa che mặt sứ giả, không. Đại tôn sứ giả. Không có không có, kia là bác La hiểu lầm. Hắn vội vàng vẫy tay, kiên quyết nói, tóm lại, ta sẽ dẫn đi Ogre bẩn. Hy vọng ngài và Kỳ Tạ Cả Mì người không muốn ngăn cản. Kỳ thật ngăn cản cũng vô dụng. Ogre bẩn cũng không thuộc về Kỳ Tạ Cả Mì, ngược lại Kỳ Tạ Cả Mì kém chút thuộc về Ogre bẩn. Chiến loạn lúc ấy nó kém chút bị xem là thần đến sùng kính rồi. Nhân viên quản lý cười nói, ngài cứ yên tâm đi, ta như thế nào lại ngăn cản đâu. Tiên tổ không chỉ có phần này di thư, trong gia tộc đã từng lưu lại lời nhắn. Nếu như có thiên đại tôn sứ người trở về, vô luận phát sinh chuyện gì đều nghe hắn. Mấu chốt che mặt tế cũng không cần Ogre bẩn đăng tràng. Kỳ ở giản rất tuyệt vọng. Lần thứ nhất có thích bộ kẹm mẩn, lần thứ nhất có sùng bái đối tượng, hai phần chuyện vui sướng chồng vào nhau, vốn nên mang đến càng nhiều vui vẻ. Tại sao? Tại sao lại biến thành như vậy chứ? Là ta tới trước, là ta trước, rõ ràng đều là ta tới trước. Kỳ ở giản manh vò đầu tóc, đột nhiên quát to lên đám người kinh ngạc. Ogre bẩn vậy kỳ quái nhìn xem cái này hơi có vẻ xa lạ cậu bé đối với giải bẹt đời sau nó không có thế nào chú ý chỉ thấy hắn móc ra một viên bộ kỳ bản, đối cả xì họa tì hô, quán quân. Dùng đối chiến quyết định ai có thể thu phục Ogre bẩn đi. Kỳ ở giản ánh mắt nhìn như kiên định, kỳ thực tràn ngập điên cuồng hương vị. Ta biết rõ ta rất tùy hứng, nhưng xin nhờ rồi. Kỳ ở giản, người ở đây nói cái gì? Cát Mỹ Nệ cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Loại lời này đám người bỗng nhiên nhìn về phía cả xì họa tì. Chỉ thấy hắn lông mày thật sâu nhăn lại, chậm rãi tới gần nơi này cái nam hải nhi, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, Kỳ ở giản, ngươi lặp lại một lần nữa lời nói mới rồi. Trong lúc đó, vô hình uy áp giáng lâm ở mảnh này trong đại điện. A Vân cùng Nở Mana nhìn xem bóng lưng của hắn, có thể cảm giác được đối phương rất tức giận. Nhân viên quản lý muốn đánh giảng hòa, bị cả Si Họa Ti đưa tay ngăn cản. Tại hắn uy áp bên dưới nói không ra lời, Kỳ ở giản nắm chặt bộ kỳ bản, đang muốn vò đã mẹ không sợ sức thời điểm, bị bỗng nhiên bóp lấy hai gò má, hoàn toàn không có cách nào động đậy. Tiểu tử, có mấy lời là không thể tùy tiện nói lung tung, ngươi hiểu chưa? Cả sĩ họa tỷ thanh âm trầm thấp, ngắm nhìn cái này run lẩy bẩy cậu bé, trong con ngươi hình như có vàng óng ánh quang mang lấp lóe, để Kỳ ở giản càng thêm rung động. Thứ nhất, Ogre bẩn không phải ngươi phát hiện hoang dại bộ kẻ mẩn. Thứ hai, ngươi hỏi qua Ogre bẩn bản thân ý nguyện không có. Thứ ba, ai cho ngươi dũng khí dùng một trận chiến đấu quyết định người khác quý trọng đối tượng tương lai? Cát Mỹ Nệ tiến lên bắt lấy cả sĩ họa tỷ cánh tay, câu khẩn nói, quan quân, thật xin lỗi, cái này không liên hệ gì tới ngươi, là loại ý nghĩ này cực độ làm ta chán ghét, người khác trọng yếu bộ kẻ mẩn, không phải có thể tùy ý mang lên chiếu bạc thẻ đánh bạc. Cả sĩ họa tỷ nhẹ nói, đừng để ta được nghe lại loại lời này, đưa cho ngươi tiên tổ chứa chút mặt mũi. Hắn buông tay ra, bực bội nói, ta sẽ cùng ngươi ra ra thật tốt nói một chút ngươi vấn đề, đi về nhà đi. Cát Mỹ Nệ đỡ lấy quỳ dạp xuống đất Kỳ ở giản, hắn chảy nước mắt, cũng không biết vì sao mà lưu. Hai tỷ đệ rời đi. Ba người cùng mấy cái bộ kệ mẩn nhìn xem chậm rãi hít sâu cả Si Hoạt Tỷ, đều rất lo lắng hắn. Cả Si Hoạt Tỷ, không có việc gì, bị khí đến. Giải bẹt như vậy tốt một cái tiểu hòa tử, tử tôn đời sau đúng là này tấm đức hạnh. Cả Si Hoạt Tỷ lắc đầu. Nếu như bình thường người qua đường nói với hắn loại lời này, hắn hoàn toàn sẽ không tức giận, hoặc là không nhìn thẳng, hoặc là đánh một trận ném tới thùng rác. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này là giải bẹt đời sau. Một cái căn bản không hiểu được cái gì gọi là tôn trọng người trẻ tuổi. Chương 1104. Ước chiến bờ lũ hệ bờ gì? Chương 1104. Ước chiến bờ lũ hệ bờ gì? Bania. Ogre bẩn tiến lên, đầy mắt thương tiếc cao nâng tay phải. Cả sĩ họa tỷ có chút không rõ ràng cho lắm, có chút túi người, theo sau đỉnh đầu chuyển đến bị vớt ve xúc cảm. Hắn dở khóc dở cười nói, cảm ơn ngươi Ogre bẩn, ta vui vẻ nhiều. Trước đó tổng thói quen sờ Ogre bẩn đầu, làm trấn an cùng thân cận tín hiệu, không nghĩ tới ngược lại bị nó học xong. Sờ liên sờ đi. Không có đạo lý bổ kẹ mẩn đầu có thể sờ, huấn luyện viên không thể sờ. Chỉ cần đừng đem đầu hắn vặn xuống tới là tốt rồi. Cả sĩ họa tỷ cũng không thèm để ý chút chuyện nhỏ này. Hắn hướng nhân viên quản lý tạ lỗi, xin lỗi, vừa rồi. Đắc tội rồi. Không có việc gì không có việc gì, trẻ con không hiểu chuyện, hẳn là ta bên này xin lỗi mới đúng. Nhân viên quản lý liên miên với tay. Vừa rồi loại tình huống kia nếu như cả sĩ họa tỷ không có phản ứng, hắn có thể liền có phản ứng. Ogre bẩn đối Kỳ Tạ Cả Mỹ tới nói, đã thuộc về bộ kẻ mẩn lại tuyệt không phải bình thường bộ kẻ mẩn, nó là nơi này tinh thần tượng trưng, là tất cả người tiền tổ ân nhân cứu mạng, kỳ ở giản thuyết pháp thực tế quá không lễ phép. A Vân thấy cả sĩ họa tỷ nguôi giận, vội vàng tới nói giúp vào, theo ta nói, vừa rồi liền nên đánh cái kia không có lễ phép tiểu tử thúi một đứa. Nợ Mẫn Nạ suy tư nói, ta trước đó đối chiến thời điểm đã cảm thấy là lạ, hiện tại xem xét, cảm giác bọn hắn đối đại bổ kẹ mẩn thái độ giống như có chút vấn đề. Tựa hồ xác thực như thế. Kỳ ở giản chỗ biểu hiện ra hướng tới dựa vào cả sĩ họa tỷ cùng Ogre bẩn có lực lượng, mà không phải bọn hắn bản thân. Nếu không hắn tại sao không thích cái khác ba con bà bạn? Không phải nói sùng bái lực lượng không được, sùng bái lực lượng đương nhiên có thể, nhưng kỳ ở giản đối đại Ogre bẩn góc độ, cảm giác càng giống đối đãi một thanh uy lực to lớn vũ khí. Loại quan niệm này tại họ giờ phi thường phổ biến. Chủ lưu địa khu cũng có, nhưng cơ bản thuộc về mặt trái vai diễn, tỉ như xạ cả kỳ, lì giản dở dễ các loại. Hơi yếu hóa một điểm xạ tổ xì gặp được rất nhiều. Tỉ như chặt mạn đờ, đi cùng gần gạ tiền nhiệm huấn luyện viên, thậm chí kinh địch hình vai diễn xin gì đều có điểm loại này thuộc tính. Bất quá xin gì phía sau là thay đổi, trước kia thu phục không muốn bổ kẹ mần tùy tiện ném, xạ tổ xì cùng infer mạ vẽ thông qua một trận chiến đấu đem hắn triệt để thức tỉnh. Cả sĩ họa thì nhớ được trong lữ đồ xin gì còn cố ý đi chỉnh vô địch bộ kẹ mần, trợ giúp xạ tổ xì tiến hành trước thi đấu đặc huấn. rất khó tưởng tượng trước kia cái này ba bạch nhãn cậu bé nhìn xạ tổ xì giống nhìn ngốc thiếu. Kỳ ở dạn khẳng định có cứu, nhưng giống như xin gì cần bị khuyên bảo. Cả sĩ họa tí lập chí muốn đem lấy được tri thức truyền bá ra ngoài, mà xem như một tên dự bị giáo dục người, thấy có người đời sau như thế không nên thân, bao nhiêu cũng muốn cứu vãn một lần, sủ cả đều bị cứu vãn, chỉ là kỳ ở dạn không khó lắm à. Việc đã đến nước này, trước cạo mặt bộ đi. Hắn dự định hai đầu chi nhánh một đợt làm, nhưng ở tiến về giải bẹt nhà trước đó, nợ mẫn là nói, chúng ta có phải hay không đã quên cá nhân? Không có chứ. A vẫn không nghĩ tới có ai bị lãng quên, nhìn xem ổ gờ bẩn cùng mỹ dễ đồn, cảm giác đều ở đây a bốn người. Hả? Cả sĩ họa tỷ vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài nói, mẫu đơn sẽ khóc, đừng như vậy. A vẫn lung túng nói, ổ gờ bẩn tại chúng ta lộ ra quá tự nhiên. Mấy người rời đi đền thờ sau, tiến về bến xe tiếp lớn bạ gì mẫu đơn, cô nương này ngủ một ngày, dưới mắt ngay tại mở tối khách tọa bên trong chơi điện thoại di động. Ô, cuối cùng ăn cơm chưa sao? Mẫu đơn cho là bọn họ là tới gọi nàng ăn cơm trưa. Trên thực tế, đã hơn 2 giờ chiều. Cả sĩ họa tí bất đắc dĩ kêu lên xin nghỉ gần gạ, cho nàng nhét vào nửa cái sandwich, lót dạ một chút đi, ai bảo ngươi đi lên. Hắn cưỡng ép đẩy đi đến toàn chiếm cứ lối đi nhỏ cãi lại nước dòng chảy mì dẻ đồn. Mẫu đơn ở vào chuỗi thức ăn cấp thấp, không khống chế lại đầu này đại thằn lằn, bảo đảm vừa quay đầu sandwich sẽ không có. Ô gờ bẩn cách nhân hòa bộ kẹ mần nhìn về phía mẫu đơn, đúng lúc cùng nâng đầu nàng đối lên ánh mắt. Mẫu đơn, nhà ai đứa nhỏ? Kính sắt chồng còn rất đẹp mắt. Thằng đến đi ra lén lút xe buýt, mẫu đơn mới phát hiện nhìn nàng căn bản không phải nhân loại. Ô gờ bẩn, ngươi biết? A vẫn kinh ngạc. Mẫu đơn liếc mắt nhìn hắn, dĩ nhiên, đến kỳ tạ ca mỹ thế nào khả năng không biết bảo bạn một trong ổ gờ bẩn đâu. Lại nói cả xì họa thì vậy cùng chúng ta nói quá a. Duy nhất không có nhanh chóng nhận ra A vẫn rất mất mát. Hắn cảm thấy mình có làm trái cả xì họa thì chí hữu thân phận. Nợ mẫn nạ cười ha ha lấy để hắn đừng để ý bốn người hướng dãy bẹt nhà tiến lên. Trong lúc đó nợ mẫn nạ cùng A vẫn lộ ra phát sinh sự tình. Tư tưởng quan niệm thấp kém tùy hứng đứa nhỏ sao? Thiên tinh đội bên trong có rất nhiều, đuổi học người chồng cũng có rất nhiều. Mẫu đơn chảy nước miếng gần gạ cho nàng phòng nẹn nước trái cây, có đôi khi tốt hay xấu thường thường ngay tại một ý niệm. Thiên tinh đội thật lao đại nhất có kinh nghiệm. Dù sao lấy trước cùng với nàng trộn lẫn lên, chính là rất nhiều vấn đề hài đồng. Dại bên nhà, bên ngoài một mạc nhà dân, cũng không có bởi vì tổ tiên hào quang mà trở nên có bao nhiêu ngang tàng. Cả sĩ họa tỷ đến thăm lúc, các mỹ nệ đang ở trong sân sinh khí, một vị lao nhân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Quan quân, nhìn thấy hắn thời điểm, các mỹ nệ vội vàng đi tới, ta sẽ thật tốt mang hắn. Thật thật xin lỗi, đều nói với ngươi không quan hệ. Cả sĩ họa tỷ lắc đầu, đối nhìn xem hắn sững sờ lao nhân nói, ngài tốt, ngài chính là kỳ tạ cả mỹ thế hệ này mặt nạ tượng a. Giống. Quá giống. Lão nhân bình chân như vậy lẩm bẩm, đống nhiên đối trong phòng hô lớn, bạn già, đem cung cấp từ bên trong chân dung lấy ra. Đạt được đáp lại sau, hắn lại nhìn về phía tại cửa ra vào chờ đợi cả sĩ họa tỷ, lộ ra tươi cười nói, vị tiểu ca này, ta đúng là cái này đợi mặt nạ tượng. Lão nhân nói còn chưa dứt lời, lại thấy được bên cạnh ô gờ bẩn, ô gờ bẩn. Cái này, đây rốt cuộc. Cắt mỹ lại nói, ra ra, chuyện này nói rất dài dòng, để chúng ta đi vào nói đi, đừng đem khách nhân ở lại bên ngoài. Đúng đúng. Lão nhân liên tục gật đầu. Thế là đám người đi vào trong phòng. Cắt mỹ nệ đơn giản giải thích qua trận tướng, gia gia của nàng tuyết trung bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách như thế chi tượng, ngài quả thật chính là sư phụ a. Nhưng không dám nhận. Cả sĩ họa tỷ đối bất la, giải bẹt cái này hai yêu lưu chân dung người không lời rồi. Cắt mỹ nệ mãi mãi cây cây lấy ra trà bánh cùng tuyết trung muốn chân dung, trong miệng nói lẩm bẩm, kỳ ở giản đứa nhỏ này cũng không biết làm sao rồi, trở về sau liền đem bản thân khóa trong phòng, cái gì nói đều không nói. Kỳ ở giản hắn. Ai? Tuyết trung một bộ không muốn nói bộ dáng. Cả sĩ họa tỷ chủ động gánh vác lên trách nhiệm, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền từ để ta giải quyết đi. Vậy xin nhờ ngài hỗ trợ chữa trị một lần những này mặt nạ. Gần gạ giao ra 7 phó mặt nạ, Tuyết Trung cũng rất dứt khoát thu vào, chuẩn bị đi phòng làm việc chữa trị. Tây Kê từ cắt mi nẹ chỗ ấy biết rõ tình huống, truy hướng nàng bạn già. Ngươi liền như thế yên tâm cái kia cái gì? Quan quân. Đương nhiên. Tuyết Trung ha ha cười nói, đây chính là tiên tổ sư phụ, đại tài năng đại trí tuệ người, cái gì giải quyết vấn đề không được. Đây không phải là ngươi nhà truyền thuyết sao? Trước kia là truyền thuyết, hiện tại cũng không phải đi. Hắn đáp ý khẽ hát, bắt đầu rồi hắn công tác. Trong phòng khách, mấy cái tuổi tác tương tự học sinh ngồi đối diện, không có bị cả sĩ họa tỷ mang đi ổ gờ bẩn kẹp ở giữa, có chút không biết làm thế nào. Mẫu đơn mở miệng nói, đồng học, muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện có thể sao? Cắt mỹ nệ nhìn nàng một cái, gật đầu nói, đồng học, được thôi. Cứ việc đối mặt cả sĩ họa tỷ lúc rất yếu thế, nhưng vừa gặp phải người xa lạ, vị này cố chấp buộc đồng cô bé lúc này khôi phục bản tính. Lầu 2, cả sĩ họa tỷ cách cửa gian phòng, có thể nghe thấy bên trong nặng nề tiếng hít thở. Bành bành bành, hắn gõ cửa một cái, không có phản ứng, hắn liền mở miệng nói, là ta, cả sĩ họa tỷ. Bên trong căn phòng tiếng hít thở lập tức hỗn loạn lên, theo sau có thể nghe thấy phanh phanh loạn hưởng, phảng phất một người ngã xuống sau nện vào cái gì. Cả sĩ họa thì im lặng chờ đợi, mấy giây sau tóc thai rối bởi kỳ ở giản mở cửa. Khóe mắt của hắn có lưu nước mắt, ánh mắt nhưng có chút trống rỗng, khí tức đến xem giống như là làm ra quyết định gì đó giống như. Quan quân. Kỳ ở giản không dám nhìn thẳng cả sĩ họa thì con mắt. Cả sĩ họa thì nói, ta có thể đi vào sao? Ô gở bẩn không ở ta phía sau. Mời. Kỳ ở giản tránh ra vị trí. Gian phòng của hắn rất mộc mạc, nhưng cùng sở hữu trẻ tuổi cậu bé một dạng, trên tường dán áp phích. Mấu chốt là cả sĩ họa tỷ cùng ạt dùng chờ bộ kẻ mẩn áp phích, có thể thấy được nam hài này nhi là có nhiều sùng bái hắn rồi. Cả sĩ họa tỷ trong lòng cũng không hối hận, đúng sự tình chính là đúng, sẽ không bởi vì đối phương là phủ định yêu thích hắn mà phát sinh biến hóa. Kỳ ơ dặn nhìn xem sùng bái đối tượng bóng lưng, bờ môi ngập ngừng nói, quán quân, thật xin lỗi, ta không nên nói những lời kia, ta quá tùy hứng rồi. Ngươi nên nói xin lỗi không phải ta, là ổ gờ bẩn. Cả sĩ họa tì nghiêng đầu, nhìn xem nam hài này mới nói, xem ra ngươi còn chưa hiểu một ít chuyện. Kỳ ở dàn vùi đầu trầm mặc. Ngươi nói những lời kia, đối với ta đối ổ gờ bẩn đều rất không có lễ phép. Cả sĩ họa tì xoay người nói, đối với ta mà nói, trước ngươi nói lời tựa như ta đối với ngươi nói, nếu như ta chiến thắng ngươi, tỷ tỷ của ngươi là thuộc với ta, ngươi sẽ đồng ý sao? Đồng ý, nhỏ giọng. Cái gì? Ta biết rõ sai rồi, ta sẽ cùng ổ gờ bẩn nói xin lỗi. Kỳ ở dàn không lưng thời điểm nói lời chợt nhẹ nhất trọng, nghe rất mập mờ. Cả sĩ họa tỷ coi như bản thân không nghe thấy, tiếp tục nói, ta không thích hướng người khác trên vết thương sát muối, những cái kia chân chính ăn vào giáo huấn người hoặc bộ kẹm mẩn, ta sẽ rất đại độ tha thứ bọn hắn. Nhưng là đối với ngươi, mê mang người trẻ tuổi, ta cảm thấy liền như thế bỏ mặc xuống dưới, ngươi sẽ đi hướng ngặt lối. Hắn vốn muốn cho kỳ ở dàn ra hỗ trợ giáo huấn, có thể liền vừa rồi đôi ba câu đến xem, vị lao nhân này cũng không phải là có chủ ý ra trường. Cũng đúng. Bình thường vặn vẹo đứa nhỏ không chỉ là bản thân có vấn đề, người trong nhà đồng dạng tồn tại vấn đề. Satoshi như thế nào rộng rãi, dũng cảm, ở mức độ rất lớn cùng hắn mụ mụ ăn mày khai sáng, ôn nhu thoát không khỏi liên quan. Kỳ ở dàn ngồi dậy, thấp giọng nói, lạc lối. Ta chỉ là muốn mạnh lên, trở nên giống như ngươi mạnh. Lạc lối hay không cùng thực lực cao thấp không quan hệ, trên đời cường đại huấn luyện viên giống như cá giết sang sông, bọn hắn tất cả đều là người tốt sao? Chưa hẳn. Cả sĩ họa tì tới gần sau nói, đem đầu nâng lên, ngươi nghĩ chiến thắng ta đi. Đã có cái mục tiêu này, trước hết đem đầu nâng lên. Kỳ ở dàn cắn môi, song quyền nắm chặt, quật cường nâng bắt đầu. Hai người đối mặt không đủ 3 giây. Kỳ ở dàn lại thua trận. Cả sĩ họa tì nói, ánh mắt của ngươi rất trống vắng, ngươi nói ngươi nghĩ mạnh lên, như vậy về sau đâu? Chiến thắng ta về sau đâu? Chưa nghĩ ra. Xem ra ngươi mục tiêu vẹn vẹn ta, cái này không có cái gì không tốt, ước mơ lấy một người, đuổi theo hắn bước chân, muốn đuổi theo hắn siêu việt hắn, rất tốt đẹp cố sự. Nhưng giống như ngươi, cho ngươi thêm cả một đời đều không biện pháp làm được. Gặp được bật học người nên làm sao đây? Mở càng lớn treo, duy tâm treo, ràng buộc treo. Đáng tiếc, kỳ ở dạng thân mềm không ủng hộ hắn mở cái này treo, hắn không có tăng thêm nên chương trình. Cả sĩ họa tì nói, ta đột nhiên phát hiện so với giao lưu, muốn thuyết phục ngươi càng cần hơn một trận thích hợp thực chiến. Như vậy đi, nửa năm sau ta sẽ đi bờ lũ hệ bờ gì học viện, ngươi ở đây trong vòng nửa năm tận khả năng trưởng thành. Kỳ ở giản, nửa năm. Cả sĩ họa tì, không sai nửa năm. Mặc dù có tự biên tự diễn hiểm nghi, nhưng ta ban đầu đi hồ hình lữ hành thời điểm, đại bộ phận thực lực đều là trong vòng nửa năm trưởng thành, sau đó thuộc về từ tích lũy đại bạo phát. Hắn vô kỳ ở giản bả vai, đi hướng ngoài cửa đồng thời nói, đúng rồi, ngươi lấy mái tóc trải đi lên bộ dáng rất giống vẽ trạ dùn, không biết có người hay không đã nói với ngươi. Vẽ trạ dùn sao? Kỳ ở giản nhìn xem cả sĩ họa tì rời phòng, vẫn chưa nói cho đối phương biết, vẽ trạ dùn cũng là hắn yêu thích bộ kẻ mẩn. Hắn yên lặng đem lưu hải trải đến sau đầu trói lại, trong lòng mục tiêu càng thêm kiên định. Mạnh lên, tiếp tục mạnh lên. Dưới lầu, cả sĩ họa tỷ trở lại đám người ở giữa, đối mặt bọn hắn quăng tới ánh mắt, bất đắc dĩ nói, thất bại. À vẫn hỏi, thất bại. Tiểu tử kia thái độ không tốt sao? Không không, là ta đem mình nghĩ thật lợi hại. Cả sĩ họa tỷ tọa hạ sau nhấp một ngụm trà, thở dài, coi là có thể dựa vào lời nói tỉnh táo một người trẻ tuổi, thật có lỗi là ta tự cho là. Nợ mẫn nạ hưng phấn nói, nếu không ta đi thử một chút. Trong trường học rất nhiều học đại học muội cùng ta tâm sự đâu. Ta cảm thấy đi. A Vân nói còn chưa dứt lời, Kỳ ở giản đã từ lầu 2 đi xuống. Hắn đem Lưu Hải toàn bộ trải lên, lấy cái mới tạo hình, để hắn tỉ tỉ cắt mi nẹ có chút giật mình, Kỳ ở giản. Ô Gơ Bẩn, thật xin lỗi. Kỳ ở giản hướng ngay tại an điểm tâm ổ Gơ Bẩn không lưng xin lỗi, người sau kém chút nghẹn lại, vội vàng đấm đấm ngực, "Ba Nia, ta không nên như vậy đối đãi ngươi, ta chỉ là rất ưa thích ngươi, từ nhỏ đến lớn ta đều phi thường hướng tới ngươi, ta vậy vẫn cho là có ngày có thể thu phục ngươi." Nói, hắn đều nghẹn ngào, "Thật xin lỗi." Ô Gơ Bẩn không biết làm thế nào nâng đầu nhìn về phía Cả sĩ họa tỷ cho nó một ánh mắt. Ô Gơ Bẩn hiểu rõ rồi, nó tiến lên sờ sờ kỳ ở dàn đầu, Bania. Mặc dù không rõ ràng đứa trẻ này nhi tại sao thích hắn, nhưng cảm tạ hắn thích, ngươi là đứa bé ngoan. Nhiều cạnh điện thoại tận chức tận trách phiên dịch, đem cái này trương thẻ người tốt phát đúng chỗ. Kỳ ở dàn lau sạch nước mắt, nhưng cũng không có trực tiếp rời tiệc, mà là xuống tới uống trà, ăn điểm tâm, phản phất hết thảy đều không có phát sinh. Cắt mỹ nệ thấy thế, thử nói, kỳ ở dàn, ngươi cuối cùng hiểu chút chuyện. Mẫu đơn nâng đỡ kính mắt. Nợ mẫn nạ cùng ạ vẫn lại có chút sợ hãi thán phục, cái này không khai đạo được rồi sao? Cả sĩ họa thì thế nào nói không có khuyên bảo. Hoàng hôn lúc đám người rời đi kỳ ở dàn nhà, mặt nạ không có như vậy nhanh sửa xong, còn phải chờ một đoạn thời gian. Mẫu đơn đợi rời xa về sau mới nói, cái kia cắt mi nẹ, vấn đề rất lớn. Cắt mi nẹ, ạ vẫn không hiểu, nàng mặc dù thô bạo một điểm, nhưng cảm giác rất có lễ phép à? Nàng có cái gì vấn đề? Mẫu đơn nói khẽ, nàng quá cường thế, nói chuyện căn bản không suy xét đệ đệ của hắn cảm thụ, há miệng chính là giáo huấn, đem nàng đệ đệ coi là một loại vật phẩm tại đối đãi. Đây cũng không phải là chính xác hành vi. Ngươi như thế nói chuyện, ta cũng cảm thấy. Nợ mẫn nạ rất tán thành. Mẫu đơn lại nói, còn như kỳ ở dàn, ta không phải tại chửi đối hắn, cảm giác hắn áp lực góp nhặt tới trình độ nhất định, sẽ phóng thích cho người khác, cũng chính là áp lực chuyển gì. Ai? Có thật không? Ạ Vân hoàn toàn không nhìn ra. Đoán một cái mà thôi. Mẫu đơn chủ yếu là kết hợp tầm mắt của mình để phán đoán. Bị ép du học những năm đó, nàng suy tư rất nhiều chuyện, tỉ như tại sao muốn khi dễ người cùng với tại sao bị khi phụ. Cả sĩ họa tỷ nói thẳng, chúng ta không phải giáo dục học gia, có thể làm có hạn, làm hết sức mà thôi. Ừm. Có thể cứu bọn hắn chỉ có chính bọn hắn. Mẫu đơn giáo dục đại sư gật đầu tán đồng. Chương 1105. Hải Thở hậu nhân. Chương 1105. Hải Thở hậu nhân. Cơm tối tại công dân quán ăn. Một bên là bỡ lù hệ bỡ gì học viện người, một bên khác là nạ dạn dạ ạ cả đệ mì người. Tất cả mọi người tại chia sẻ bản thân cầm mấy cái đâm trường, chiến thắng bao nhiêu đối thủ mạnh mẽ. Trong đó đâm trường số siêu 20 nở mờ nạ bị rất nhiều người ném đi kính ngưỡng ánh mắt. Hội trưởng hội học sinh quả nhiên lợi hại a. Hội trưởng hội học sinh. Nàng là của các ngươi hội trưởng hội học sinh sao? Hơn nữa còn là đương nhiệm quán quân cấp huấn luyện viên đâu. Còn có bên kia cái kia, cũng là quán quân. Cái này, đây không phải tân sinh tham gia hoạt động sao? Bỡ lù hệ bỡ gì học viện học sinh đều có điểm im lặng, bị nở mận nạ đánh qua mấy người kia càng thêm kinh ngạc. Nàng thật là quán quân. Bởi vì ngầm thừa nhận đối phương đang khoác lác, bọn hắn thậm chí không có lên mạng lục soát một chút. Mấu chốt Pani địa khu quán quân không phải gọi cái gì gì tại sao? Quán quân cấp. Pani địa khu đặc thù quy chế để rất nhiều cái khác địa khu người làm không rõ ràng, đa số người trong lòng một cái địa khu chỉ có một quán quân. Cùng bằng hữu ngồi vây quanh nở mận nạ cũng không thèm để ý người bên ngoài nói lời. Người mới ba cái a, không ngừng cố gắng rồi. Nàng chỉ đối với có thể vượt qua cả sĩ họa tỷ cảm thấy vui vẻ. Cả sĩ họa tỷ cũng rất bất đắc dĩ, trong vòng một ngày tìm về kỳ tạ cả mì sở hữu nhận biết bộ kẹm mẩn, phần lớn thời gian đều tiêu vào phía trên. Ô gỡ bần dùng muỗng nhỏ ăn cơm cả gì, hương liệu hương vị để nó cảm thấy 10 phần mới lạ. Bani a, ăn ngon là hơn ăn một điểm, không đủ ta làm cho ngươi. Hắn cười híp mắt nói. Bani nguyên hình cố nhiên là châu Âu bán đảo, có thể bộ kẹm mẩn thế giới trường học một khi ra ngoài tiến hành dạo chơi ngoại thành hoạt động, luôn có cái biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất phân đoạn. Ăn cả gì. Gã là địa khu cả gì cùng nó du lịch sản nghiệp một dạng vang dội toàn cầu, chỉ có thể nói rốt sở có lẽ có thể cân nhắc trọng tâm chuyện gì. Tốt ta, nhân gia thuộc về hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn ngao bái hình bá đạo tổng giám đốc. Một bữa khoái trá bữa tối sau, có bỡ lù hệ bỡ gì học viện học sinh không kịp chờ đợi tới rồi. Quan quân, mời cùng ta đối chiến. Nơi này có hai cái quan quân, xin hỏi ngươi ở đây tìm cái nào? Cả sĩ họa thì nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Học sinh bị hỏi vấn đề này, lập tức có chút tê chảo. Hắn cười ha ha nói, chỉ đùa một chút, ta có thể đồng ý cùng ngươi đối chiến. Bất quá ban đêm không phải thời gian hoạt động, cho nên ta chỉ có thể đồng ý cùng ngươi đối chiến nha. Câu nói này để người kia phía sau chuẩn bị xếp hàng những người khác rất thất vọng. Bao quát ban ngày bởi vì pho tượng bị phá hư, dẫn đến mất đi cùng hắn đối chiến cơ hội ba người khác. Cơm sau vận động phân đoạn. Nghe nghiêm chỉnh quán quân muốn xuất thủ, không ít học sinh nghe tiếng chạy đến quan sát. Thậm chí ngay cả nhàn đến không chuyện làm sư phụ mang đội cũng tới. Bỡ lù hệ bỡ gì học viện dẫn đội người là một vị người mặc màu tím đai lưng Âu phục, đỏ tươi quần tây tóc ngắn nữ tính, màu tóc vàng nóng cuốn vện, lỗ tai cực kỳ giống tể giặt tổ hoa tiểu dáng. Trắng lì lão sư. Cát Ni Á hướng nàng lên tiếng chào. Trắng Lì cười gật đầu, trông thấy cả sĩ họa tí bên cạnh mỹ dị ái đồn lúc con ngươi thu nhỏ lại, Cát Ni Á lão sư, vị học sinh kia là. Cát Ni Á ha ha cười nói, hắn là học sinh mới năm nay cả sĩ họa tí, bất quá ngài hẳn là đối họ dở vô địch danh hiệu quen thuộc hơn. Là hắn. Trắng Lì thì thào, chào đón đến cả sĩ họa tí thả ra một con ầm ĩ lớn dịt lịch sau, ánh mắt lại lần nữa phát sáng lên. Thứ không khu. Sang bậy Pokémon. Nam sinh này khẳng định đi qua thứ không khu. Nàng vô cùng chắc chắn điểm này. Dù sao trong tay nàng nắm giữ chu chi thư nguyên bản sách, so tiếp sau sao chép thư ghi lại càng nhiều nội dung. Đối chiến không có bất kỳ cái gì hồi hộp. Ta ác cổ đại sinh vật dễ ảm tại nhẹ nhõm cầm xuống thắng lợi, học trên TV vận động viên được điểm sau chúc mừng động tác, hưng phấn cuốn lên tay phải qua lại lắc lư. A. IES. Cả sĩ họa tỷ cũng giống cái huấn luyện viên một dạng vì nó dâng lên tiếng vỗ tay, làm tốt lắm. Đối thủ học sinh rất mất mát, giảng đạo lý dễ ảm tại không muốn giống bên trong như vậy cường đại, để hắn cảm thấy mình có thể thắng. Kết quả vẫn thua rồi. Hắn đàng hoàng giao ra đấm trương. Những học sinh khác bị trận này đối chiến đánh lòng ngưỡng ấy. Tăng thêm vừa ăn xong cơm tối không có chuyện để làm, dứt khoát vậy top 5 top 3 đối chiến lên. Thẳng đến nhân viên quản lý ra tới ngăn cản. Trăng sáng treo trên cao, rất nhiều xanh biết chấn cư dân đều muốn nghỉ ngơi, một đám học sinh đột nhiên bắt đầu đối chiến ai chịu nổi. Nợ mẫn nạ lúc đầu cũng nghĩ cùng cả si họa tì đấu một trận, nghe vậy rất là thất vọng coi như thôi. Buổi sáng ngày mai đánh cũng đồng dạng. Hắn hòa âm chân ăn nói. Lúc này, hắn cảm giác phía sau có người tới gần, có chút nghiêng đầu phát hiện là tên xa lạ nữ tính. "Ngươi tốt, ta gọi Trắng Lìn, bỡ lù hệ bỡ gì học viện sư phụ mang đội." Trắng Lìn cười vươn tay. Cả sĩ họa tỷ cùng nàng nắm chặt lại, cả sĩ họa tỷ, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Trắng Lì mịt mờ liếc nhìn mỹ dị ái đồn cùng Sệ Ảm Tại, liên quan với hai bọn chúng sự tình. A, rất tê. Sệ Ảm Tại cùng mỹ dị ái đồn đối mặt, nó hai. Cả sĩ họa tỷ khẽ nhíu mày, đang muốn nói điểm cái gì, Trắng Lì bỗng nhiên từ trong ngực xuất ra một quyển sách. Nàng hữu thiện nói, ta là quyển sách này tác giả Hải Hờ hậu duệ, Chu Chi Thư. A Vân liếc mắt đem nhận ra, bởi vì hắn đã từng có một bản tím chi thư. Quyển sách kia bây giờ còn lưu tại thứ không khu cố máy thời gian bên trong. Phòng ngừa cái đồ chơi này lại cho tàn lại cháy sau cần quyền hạn đóng lại. Nợ mẫn nạ cùng mẫu đơn đều rất kinh ngạc, các nàng cùng nhau nhìn về phía cả sĩ họa tỷ. Trong bốn người làm quyết định vẫn luôn là vị này đáng tin cậy người trưởng thành. Mời. Cả sĩ họa tỷ quyết đoán làm ra mời tư thế. Mấy người tại công dân quán trong phòng họp tiến hành trò chuyện. Trắng Lì tìm bọn hắn mục đích chỉ có một. Các ngươi có phải hay không đi qua thứ không khu? Nếu như ta không nhìn lầm, mỹ dị đồn cùng dễ ảm tại đều đến từ nơi đó đi. Không sai. Cả sĩ họa tỷ gật gật đầu, lại nói, nhưng mỹ dị đồn đã đổi tên, nó gọi mỹ dị đồn. Trắng Lì cảm thấy kỳ lạ, nhấm nuốt một lần mỹ dị đồn danh tự, cười nói, thì ra là thế, đây đúng là tốt danh tự. Mỹ dị đồn là toàn cầu thống nhất tiếng Nhật dịch âm. Nàng tiếp tục nói, thứ không trong khu tình huống như thế nào? Ta nhiều lần thỉnh cầu muốn tiến thứ không khu điều tra, nhưng chưa hề phê duyệt thông qua, các ngươi là lặng lẽ đi vào sao? Không, chúng ta là đạt được cho phép mới đi vào. Nợ mẫn nạ sửa chữa nàng thuyết pháp, lén qua cái kia không ở trắng lì kinh hỉ nói, vậy thì tốt quá. Xem ra dưới mặt ta lần thỉnh cầu hẳn là rất nhanh liền có thể thông qua, cuối cùng có thể đi tìm kiếm mâm tròn bộ kẹm mần rồi. Mâm tròn bộ kẹm mần, không sai, các ngươi nhìn nơi này. Nàng mở ra chu chi thư nguyên bản sách, bên trong một cái nào đó trang ghi lại một đoạn văn. Ta tạm thời đem cái này sinh vật, xưng là quá thích ba qua tư, cũng phỏng đoán dụ làm bộ kẹm mần phát sáng, cùng với để bộ kẹm mần kết tinh hóa vật chất, chính là thân thể của nó. Bốn người nhìn chăm chú một đoạn này nội dung, không hẹn mà cùng nghĩ tới một chỗ. Thứ không khu chỗ càng sâu. Phải biết tủ rồ ai từng nói qua, vô luận cố máy thời gian lực lượng hoặc tổ kẹ mẩn tệ giặt tổ hóa lực lượng, đều dựa vào với thứ không khu kết tinh. Mà kết tinh đầu nguồn chính là cố máy thời gian càng tầng thấp, nơi đó tựa hồ tồn tại cái gì, thậm chí để cả xì họa tỷ xuyên qua đến đi qua kỳ tạ cả mì. Trắng Lịch nhìn không thấu cả xì họa tỷ ánh mắt, nhưng hắn mấy người quá tốt hiểu. Các ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Có thể nói cho ta biết sao? Nàng thấy mọi người do dự, ho nhẹ một tiếng nói, ta mục đích rất đơn giản, chứng minh mâm tròn bộ kẹ mẩn tồn tại, vì ta tiên tổ chính danh. Trắng Lịch biểu thị bởi vì chu chi thư cùng tím chi thư nội dung quá mức ly kỳ, bị ngay lúc đó thế nhân coi như chuyện lạ đối đãi, hạch hở bản thân cái này nhà mạo hiểm vậy bởi vậy danh dự sẽ không. Nàng rất muốn vì tiên tổ giải oan, nói cho thế nhân hạch hở đến tột cùng ghê gớm cỡ nào. À vẫn do dự sau, nói, chúng ta kỳ thật đi qua thứ không khu chỗ sâu, nhưng chúng ta đi địa phương cũng không phải là sâu nhất, chỗ sâu nhất có khác đầu tiên, cho nên đối với mâm tròn bộ kẹ mẩn, chúng ta hiểu rõ cũng không nhiều. Đúng, chúng ta hoài nghi nó có lẽ chính là tệ giặt tổ hóa đầu nguồn, khiến những này bộ kẹ mẩn xuất hiện căn bản lực lượng. Mẫu đơn nhìn về phía Mỹ Dĩ Đồn cùng Dễ Ảm Tải. Trắng Lịch lẩm bẩm nói, sang bậy bộ kẹ mần sao? Sang bậy bộ kẹ mần. Đúng, ta đem loại này vốn không nên xuất hiện ở đây trên thế giới này, cùng rất nhiều bộ kẹ mần cực kỳ tương tự đặc thù bộ kẹ mần xưng là sang bậy. Nàng cười cười nói, những năm này ta đối tệ giặt tổ hóa cũng không ít nghiên cứu, bỡ lù hệ bỡ gì trong học viên có thể làm cho học sinh tệ giặt tổ hóa, sinh thái hoạch, chính là ta phát minh, nhưng là phát minh không lâu. Khó trách giả mạ Mỹ nọt bọn hắn đối tệ giặt tổ hóa hoàn toàn không biết gì. Cả sĩ họa thì nói, ta từng gặp quý trưởng một tên học sinh để bộ kẹ mần tệ giặt tổ hóa sau, biến thành nó nguyên bản không có thuộc tính, xin hỏi đây là loại nào nguyên lý? Cái này a, cái này cần dùng đến một loại gọi là tệ giặt tổ mảnh vỡ đồ vật. Trắng Lịch cười nói, kết tinh chỗ thần kỳ ngay tại với, bọn chúng mỗi cái mảnh vỡ đều có bất đồng thuộc tính, đạt tới số lượng nhất định liền có thể đối bộ kẹ mẩn tệ giặt tổ thuộc tính làm ra cải biến. Cả sĩ họa tỷ tiếp tục nói, hiện tại chỉ có bờ lũ hệ bờ gì học viện có loại kỹ thuật này sao? Tạm thời là như vậy đi. Trắng Lịch không dám đánh cam đoan, Su Ninh nói, luận tệ giặt tổ hóa nghiên cứu, ta là kém xa tủ rổ tiến sĩ cùng xạ đạ tiến sĩ, bọn hắn mới là tệ giặt tổ đệ nhất nhân. Bốn người đột nhiên trầm mặc. Lời nói được đúng, thế nhưng là người đã không còn a. Nếu như ngươi có nhu cầu lời nói, đến bờ lũ hệ bờ gì học viện tìm ta, ta có thể giúp ngươi. Trắng Lịch rất đại độ mà nói, nhưng tương ứng, nếu như ngày nào ta thỉnh cầu thành công, ta cần một tên có thể mang ta tiến vào tầng dưới chót nhất dẫn đường, thứ không khu rất nguy hiểm a. Mẫu đơn sau sợ nói, tương đối nguy hiểm, ta tuyệt đối không muốn lại đi lần thứ hai. Cha ta sẽ đem nơi đó thu thập xong. À vẫn không thoải mái địa đạo. Tù dồ ai dự bị cùng liên minh liên thủ quản lý thứ không khu sàng bậy bộ kẹm mẩn, cho tương lai thánh kiếm sĩ nhóm giảm bớt gánh vác. Nhưng đoán chừng bọn chúng sẽ không cảm kích. Hiện đại thánh kiếm sĩ đều phi thường chán ghét nhân loại, tương lai càng khó nói. Giao dịch đạt thành. Trắng Lịch cùng cả sĩ họa tỷ bọn người thay đổi phương thức liên lạc, đồng thời mời bọn hắn ngày sau đi bờ lũ hệ bờ gì học viện. Tỷ muội trường học ở giữa lẽ ra trao đổi lẫn nhau mà. Nàng bắt đầu suy nghĩ học sinh trao đổi độ khả thi. Trắng Lịch rời đi sau, bốn người đối quá thích ba qua tư cái tên này triển khai giao lưu. Nếu như không sai, dẫn đến ngươi xuyên qua đến cổ đại kỳ tạ ca mỉ bộ kẻ mẩn, chính là quá thích ba qua tư rồi. Mẫu đơn đưa ra suy đoán. A Vân nói, nó tại sao muốn như thế làm? Ai biết được? Cả sĩ họa tỷ sở sở ngực thiên trụ hoàn, hắn dám đánh cam đoan cùng ạt sẽ ợt có quan hệ, nhưng hắn không có giải thích. Nợ mẫn nạ thì tại ý một chuyện khác, nghiêm túc nói, đã cô máy thời gian, tệ giặt tổ hóa đều bởi vì nó mà lên, nó lúc này còn thức tỉnh, vậy nếu như nó chạy đến triệu hoán một đống sằng bậy bổ kẹ mần làm sao đây? Hội trưởng hội học sinh kiêm quán quân rất có bản ý xã hội tinh thần trách nhiệm. Nàng tiếp tục nói, coi như chính nó không làm, bị người thu phục sau làm chuyện xấu cũng không đúng à? Xác thực, đây là một cái đại sát khí. Cả sĩ họa tỷ gật gật đầu, cùng sát vách gã lạ địa khu hệ tơ mạ tật kia một dạng. Đã hữu ích nơi cũng có chỗ hại. Nợ mẫn nạ cảm thấy rất cần thiết nhắc nhở Gita. Vừa vặn lưỡng địa có thời gian chênh lệch, cái này góc trời đen thời điểm bên kia hừng đông lấy. Nàng lập tức gọi điện thoại đi. A Vân nói, mặc dù nhiều khi nợ mẫn nạ cũng giống như cái đối chiến đồ đần, nhưng ngẫu nhiên nàng cũng rất đứng đắn mà. Người ở đây nói cái gì? Nàng thế nhưng là hội trưởng hội học sinh. Tại mẫu đơn xem ra có thể thay thế của mọi người, không phải bình thường. Cả sĩ họa tì ngón trỏ gõ mặt bàn, đối hai người trò chuyện không tỏ rõ ý kiến. Nợ mẫn nạ rất nhanh trở về. Nàng nói, hội trưởng biết rồi, bất quá đối với Trắng Lịch thỉnh cầu, nàng quyết định hoãn lại một chút, trước tiên đem thứ không trong khu sảng bậy bộ kẹ mấn đều trải vớt một lần, nên tu sửa con đường cùng kiến trúc đều sửa một chút. Lẽ ra như thế. Cả sĩ họa tỷ gật đầu. Hôm sau, tệ giặt tổ hóa nghiên tu hoạt động tiếp tục tiến hành. Cả sĩ họa tỷ chuyện đương nhiên cùng nở mẩn nạ đối chiến một trận, phát hiện hắn thực lực chân chính ổ gờ bẩn kinh ngạc và phần. Bani a, a, dễ ảm tại đắc ý như mày, phản phất nó cũng có phần này thực lực. Ổ gờ bẩn thật đúng là bị nó lắc lư đến, đáng yêu khuôn mặt nghiêm túc lên. Bani nha, mặc dù không thường động võ, nhưng nhỏ cây cam biết rõ vũ lực tính tất yếu đến đánh đi. Ổ gờ bẩn hướng Sư Dễ Ảm Tại khởi xướng khiêu chiến. Sư Dễ Ảm Tại quyết đoán ứng chiến, nó thế nhưng là hung bạo, thích chiến cổ đại bộ kẹm mẩn, có thuần túy nguyên thủy gen, thế nào biết? Bảnh. A. Hố nhỏ bên trong, Sde ảm tại đầu chôn thật sâu nhập thổ nhưỡng, hai chân không tự giác run rẩy, mắt thấy một lát là không đứng dậy nổi. Bani a. Ogre bần mê mang nhìn nó, lại nhìn một chút bản thân cây gậy, nghe tới hậu phương truyền đến thanh âm lập tức đem gai bổng thu hồi. Bani a. Nó đối đi tới cả si họa ti lộ ra mặt cười, phảng phất cái gì sự đều không phát sinh. Nếu như Sde ảm tại không giống con đà điểu một dạng vùi đầu tiến trong hố, sức thuyết phục có lẽ cao hơn một chút. Cả sĩ họa ti bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi thế nào đánh nhau, còn có ngươi, ngươi trước mắt quyết thiếu trưởng thành a. Hắn không dám nói thẳng Sde ảm tại yếu. Cái này lớn dịt lịp nóng giận có thể phiền toái. A. Sde ảm tại không phục, nó thế nào khả năng bị một gậy đánh bại? Có bản lĩnh. Khi thấy ổ gỡ bần tựa hồ muốn rút ra gai bổng, khóe mắt của nó run lên, quay đầu quát mắng cả sĩ họa ti, a. Ngươi thế nào không có nói cho ta biết nói như thế mạnh? Cái này không chưa kịp sao? Cả sĩ họa ti móc ra nhiều cạnh điện thoại, chỉ vào một người trong đó trang giấy nói, nhìn thấy sao, ngươi 60 cấp, nó cấp 80, trung gian kém rất dài một đầu lệch trời đâu. Tại thu phục ổ gỡ bần trước đó hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ổ gỡ bần thế mà cấp 80 rồi. So bảo bạn đều muốn khoa trương. Bất quá bảo kèm theo trước liền không phải là đối thủ của nó, còn nữa bảo bạn thời gian ngủ dài, ổ gỡ bần ngủ thời gian ngắn lại thường xuyên trợ giúp kỳ tạ cả mỹ người xua đuổi quân tốt cùng, ma thú, đẳng cấp cao một chút không có cái gì vấn đề. Bania. Ổ gỡ bần nghe tới cả si họa tỷ hư hư thực thực tại khen nó, lộ ra khoái trá tiêu dung. Bên cạnh tung xuống một đạo âm ảnh, nó nghiêng đầu đến xem, phát hiện là mặt mũi tràn đầy cười quái dị mỹ rẻ đồn. Rất ngao. Ta 80 cấp 5A. Máy móc đại thần lần nhịn không được cũng muốn khoe khoang bên dưới. Chương 1106. Đối chiến lễ mừng 2. Chương 1106. Đối chiến lễ mừng 2.85 cấp cùng cấp 80 lớn bao nhiêu khác nhau. Đối ổ gỡ bẩn tới nói, kỳ thật chính là đeo lên yêu tinh thẹn thùng mặt nạ sau, nhiều gõ mấy bổng hoặc mười mấy bổng thôi. Gõ như vậy nhiều lần chủ yếu cũng là mỹ rẻ đồn thực tế rất có thể tránh, tốc độ lại nhanh. Tiện thể nhắc tới làm ổ gỡ bẩn biến có thêm hệ gì, y phục do lục chuyển phân sau này, đặc tính sẽ sửa thành ạ rồ mà vậy. Tức phe mình sở hữu bộ kệ mẩn sẽ không nhận đến từ đối phương tâm linh công kích, cũng sẽ không bị định thân pháp, mê muội. Mà tâm linh trong công kích bao quát khiêu khích cùng một lần nữa, tính thực dụng rất mạnh. Tệ giặt tổ hóa sau thì lại biến thành một loại khác đặc tính, hiệu quả là đề cao tỷ lệ chính xác. Kỳ tạ cả mỹ trong truyền thuyết đem mệnh danh là em bỏ đi aspect, ý là đem hồi ức chiếu vào trong lòng. Cô giống. Đúng vậy a, ta cũng rất ngoài ý muốn. Át dùng cùng cả si họa tỷ chính đứng ngoài quan sát ổ gỡ bẩn cùng mỹ rẻ đồn đối chiến. Trước mắt hai con bộ kệ mẩn đã đánh 4 trận, thắng bại số trận đạt tới kinh người 3-1. Đừng nhìn e sợ chiến thần lần lấy trước kia sao mất mặt, nhưng tốt xấu bịa mặt thần bảng bày ở nơi này, mà lại so ổ gỡ bẩn đẳng cấp, chủng tộc giá trị cũng cao hơn, đơn giản là thuộc tính kém một chút điện cắt cỏ tổn thương giảm phân nửa, long đánh yêu vô hiệu. Nhưng bây giờ ngay cả giờ lờ cờ bên trong lệ gần đã dị bộ kệ mẩn đều. Nha. Kiếm thuẫn giờ lờ cờ đi ra ủ xì phá kia không có chuyện gì rồi. Cả sĩ họa ti đầy đủ ý thức được GF thích tại giờ lờ cờ bên trong nhét quái vật. Lấy hắc mã vương, bạch mã vương thực lực trình độ đến xem, quá thích ba qua tư dứt bỏ nó có thể khiến người ta xuyên qua thời không bản lĩnh, bản thân sức chiến đấu đoán chừng yếu không đến đến nơi đâu. Hắn nhìn xem ổ gơ bần mở ra tệ giặt tổ hóa, cực kỳ tinh chuẩn bay người lên trước, một gậy đem dốc hết toàn lực phóng thích dòng điện mị rẻ đồn gõ bay, không đành lòng nhìn thẳng như đầu. Quá tàn bạo rồi. Bania. Ổ gơ bần trước người to lớn phấn thải sắc mặt nạ tiêu tán. Chẳng biết tại sao, nó không cần tệ giặt tổ dẻo liền có thể hoàn thành tệ giặt tổ hóa, có chút khiến người không nghĩ ra. Mị rẻ đồn nằm dạp trên mặt đất. Mất mặt thằn lằn không nghĩ tới đến rồi, mất mặt thằn lằn rất tuyệt vọng. Tại sao? Thế nào có thể như vậy? Kịch bản thế nào có thể như vậy viết? Sẽ ảm tay bước nhỏ đi tới nó bên cạnh, quan sát bi thương mị rẻ đồn, tại người sau cho là mình sẽ thu hoạch đồng bệnh tương liên người an ủi lúc. Ý kìa a. Sẽ ảm tay nửa nghiêng người sang, làm ra chế rêu quái biểu tình. Tên ngốc này. Mị rẻ đồn nổi giận, rất a. Đánh không lại ổ gờ bẩn ta còn đánh không lại ngươi sao? Nó bỗng nhiên nhảy lên lên. Không có nhảy lên lên, bị ổ gờ bẩn hệ dị gai bổng đánh thoát lực. Sẽ ảm tay lập tức cười đến càng thêm lớn thanh âm, a a a a. Mị rẻ đồn lòng như cho nguội. May mà ạt dùng kịp thời chạy đến, cưỡng ép mang đi sẽ ảm tay. Không có để nó tại mất mặt thằn lằn trên vết thương tiếp tục sát muối. Nó lên tiếng nói cảm ơn, rất tê. Cô giống. Át dùng bóng lưng giống như đại địa giống như nền vững chắc. Bị quấy nhiều sức dễ ảm tại bất mãn. A a a. Đại quái thu dùng móng vuốt đem hai bên lỗ tai ngăn chặn, dựa vào cái đuôi tiếp tục kéo đi, chỉ coi không nghe thấy sức dễ ảm tại gọi bậy. Trước kia nó chắc chắn sẽ đánh cái này lớn dịt lịp một bữa. Bây giờ sẽ không. Bị hí dậy gần đơn phương liệt vào địch nhân nó rất rõ ràng, không muốn cùng đồ đần so đo quá nhiều. Không hề nghi ngờ. Sức dễ ảm tại bởi vì hắn dễ giận tính cách, mới đến mấy ngày hãy cùng hí dậy gần ngồi một bàn. Gần gạ chờ ham chơi yêu náo động đến bộ kẹ mẩn đối với nó so sánh thân cận. Tương phản yêu thích yên tĩnh xin ý mỹ lọt tiệp, giờ dạ gạ bùn thậm chí mà ổ các loại, đối sức dễ ảm tải cảm nhận cũng không phải là rất tốt. Ô gỡ bần càng được hoan nghênh một chút. Tuy nói tuổi tác lớn nhất, có thể nhỏ cây cam thiên chân khả ái, có thể nào có thể đánh còn thích xinh đẹp đồ vật, song ca ca cũng có hứng thú. Ngắn ngủi hai ngày, nó liền bị trừ hì dậy gần, mỹ dễ đồn bên ngoài bộ kẹ mẩn nhóm nhất trí hoan nghênh. Không sai, bao quát sức dễ ảm tải, lớn dịt lịp tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, dù là lẫn nhau từng ra tay đánh nhau. Chỉ cần sự sau cười một cái liền ok rồi. Khích lệ xong ổ gơ bần sau, cả sĩ họa tí đi tới mỹ rẻ đồn bên cạnh, dùng nửa cái sang tỉnh lại cam chịu đại thần lằn. Đồ đần a, làm gì chấp nhất với nhất thời thắng bại. Hắn vô mỹ rẻ đồn đầu, suy nghĩ thật kỹ trước ngươi là thế nào chiến thắng cổ rẻ đồn. Bình thường tới nói, đối chiến thất bại sau hẳn là tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, cố gắng tăng lên mình thực lực lại đi khiêu chiến. Nhưng Mỹ Giải Đồn cho rằng là chiến thuật của mình có vấn đề. Nó lặp đi lặp lại thay đổi đấu pháp, thật vất vả thắng một ván vừa vội với nghiệm chứng đấu pháp có chính xác không lại đánh một ván. Rồi mới sẽ không đánh thắng qua rồi. Mấu chốt ổ gơ bẩn cũng có chút kỳ quái, vô luận Mỹ Giải Đồn khiêu chiến nó bao nhiêu lần, nó đều sẽ đánh thắng. Hỏi nó có phải hay không thích đối chiến? Không thích. Hỏi nó có đánh hay không đối chiến? Đánh. Ý nghĩ cùng hành vi mâu thuẫn bàng bàng để cả Si Họa Tỳ đã im lặng, lại cảm thấy nó như thế nào khả ái như thế. Cùng người câm sức dễ ảm tại một dạng đáng yêu đối mặt huấn luyện viên nhắc nhở, Mị Dĩ Đồn thì rất nhanh nhớ tới cho nó bí mật tuyệt chiêu đặt giờ lỉnh nhím. Rất a. Nó hưng phấn nhảy lên. Chẳng lẽ lại có tất thắng tuyệt chiêu? Chỉ là cả Si Họa Tỳ để nó chờ một chút sau, sẽ không hạ văn. Khi nó cảm thấy nghi hoặc lúc, mới vừa rồi còn tràn ngập tự tin nọ dở quán quân lộ ra lung túng biểu lộ. Khụ khụ, chiêu thức không được có thể liệu đẳng cấp a. Người mới 85 cấp, phía sau còn có cấp 15 chờ người đấy. Cả Si Họa Tỳ vô Mị Dĩ Đồn đầu. Tìm rồi cái lý do chạy đi. Một cái độc thuộc tính kỹ năng đều không biện pháp học, điện thêm long thuộc tính bổ kệ mẩn chiêu thức ao như vậy chật hẹp sao? Thế nào làm? Làm không được một điểm. Nó vẫn là thành thành thật thật cực quá nóng đi. Mị Dạ Đồn, thế nào cảm giác bị huấn luyện viên từ bỏ dáng vẻ? Nó lại lần nữa vô lực nằm xuống, tiến vào cam chịu trạng thái, đoán chừng phải kéo dài đến ăn cơm chiều. Cả Sĩ Họa thì chạy chậm về cái khác mấy cái bổ kệ mẩn bên cạnh, đối còn tại hồ nháo sức dễ ảm tại nói, hai ngày nữa sẽ đưa ngươi đi nhà ta, làm quen một chút hoàn cảnh, ở nơi đó ngươi có thể tùy tiện kêu to, ta nói. A. Dễ ảm tại lực chú ý bị chuyển di, lập tức lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Hắn giải thích nói, ta không phải cái địa khu này người, nhà tại nơi càng xa xôi hơn, lần này tới chủ yếu là vì lữ hành. A, dễ ảm tại càng thêm mê mang. Cả Sĩ Họa Tỳ nói quá nhiều nhân loại tài năng hiểu đặc biệt từ ngữ, còn chưa hoàn toàn quen thuộc hai người vô pháp tiến hành song đẹp câu thông. Nhiều cạnh điện thoại không thể không xuất thủ lần nữa, giải thích một phen. A, dễ ảm tại giật mình. Nguyên lai là muốn đi địa phương khác sao? Có thể đơn độc đi. Nó chân mày cau lại, nói, a, tên ngốc này còn rất sợ tình mình. Nhiều cạnh điện thoại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Dễ Ảm Tại tổng ném loạn tạp âm, giống cố ý khiến người cách nó xa một chút tựa như. Kết quả nghe xong cả Si Họa Tỳ muốn đơn độc đưa nó đi, lập tức không vui. Nhiều cạnh điện thoại nhanh chóng nói giải thích dụ ý, đồng thời để Dễ Ảm Tại biết do nó trên mở tờ xỉ vợ sẽ có càng nhiều bằng hữu, không dùng thời gian dài đợi trong bộ kỳ bạn, không dùng nột ngạt thanh âm. Dễ Ảm Tại mắt sáng rực lên, a, ý gì a? Thiên đường sao? Thiên đường ở đâu? Thiên đường là ta nhà. Cả Si Họa Tỳ sờ sờ đầu của nó, nhớ tới đồng dạng sợ hãi cô đơn, lại càng không thẳng thắn mà ai ổ. Dễ ảm tại ưu điểm chính là có cái gì nói cái gì, chưa từng để trong lòng nghẹn, đa số huấn luyện viên đều sẽ thích loại này thẳng thắn bộ kẹm mẩn, điều kiện tiên quyết là có thể hiểu được bọn chúng nghĩ biểu đạt ý tứ, nếu không tựa như gặp được phổ thông gì vậy. Không sai biệt lắm a. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa cao ngất tường thành. Tường thành sau là Pani trung tâm, nạ dạn dạ ạ ca đệ mị vị trí mẹ xạ gỗ dạ. Giờ này khắc này, ca sĩ Họa Ti đã từ kỳ tạ ca mị trở về, ngay tại mẹ xạ gỗ dạ bên ngoài. Trước khi đi cắt mị nệ tội nguyện cùng hắn tái chiến, nhưng không hề nghi ngờ lại thua rồi, rất không cam tâm nàng kém chút cắn nát răng. Kỳ ở gian thì nhớ kỹ ước định, thậm chí cô ý chạy tới nhà ga đường, căn dặn hắn nhất định phải tới bờ lù hệ bờ gì học viện. Nhìn hắn vô cùng thật lòng bộ dáng, cả Sĩ Họa Tỳ quả thực có chút không hiểu rõ hắn rồi. Mặt khác, bảo bạn ba huynh đệ nhiều năm không có ra bộ kỳ bạn, không muốn ở bên trong tiếp tục đợi, chờ cả Sĩ Họa Tỳ trưng cầu xong ý kiến của bọn nó về sau, lại dẫn chúng nó tại mẹ xả gỗ dạ chơi mấy ngày, liền cung ả lọ làm mập đồng loạt đưa về mở tờ xì vờ đại bản doanh. Trong lúc đó vẽ trạ dùn một mực không có tỉnh, mịt thì cản bộ kẽ mần đều phi thường thèm ngủ dáng vẻ. Bây giờ dễ ảm tải cũng kém không nhiều tống này về mở tờ Silver, mà cả Sĩ Họa Tỷ bản thân thì phải tiến về cắt lốt địa khu, tham gia hượt cuộc thi đấu đối chiến lễ mừng. Cứ việc tại bạn nghỉ chơi đến phi thường vui vẻ, nhưng hắn chưa hề quên bản thân chân chính truy cầu. Là thời điểm từ biệt rồi. Cả Sĩ Họa Tỷ nghĩ đến nờ mờ nạ các nàng, quyết định cuối cùng nhất lại tụ họp một lần. Hôm sau, hắn tại trên bàn ăn đem sự tình cáo chi đám người. Dạng này hả? Nờ mờ nạ rất thất vọng uống vào đồ uống, nói, nếu như có thể mà nói, ta thật nghĩ cùng ngươi một đợt tham gia. Nàng trước hưởng ứng nghỉ tạ hội trưởng mời, sắp cùng Tứ Thiên Vương tạo thành đội ngũ. Hai độ tiến vào thứ không khu xử lý sàng bậy bộ kẻ mẩn vấn đề. À vẫn vậy đi theo đồng hành. Hai người vốn muốn gọi cả Sĩ Họa Tỳ một đợt, nhưng bây giờ mới ý thức tới, hắn trung quy không phải bạn nghỉ quán quân. Cả Sĩ Họa Tỳ cũng có chính hắn sinh hoạt. À vẫn khó qua trong miệng cơm đều không ngay. Mẫu đơn cũng là không cần đi, có thể nàng một phương diện bị liên minh thuê, một phương diện khác cùng tiền tinh đội đám người liên lạc tình cảm, bình thường lại lười nhác ra cửa. Có thể nói bận rộn nhất một vị. Không có chuyện gì, ta lại không phải không trở lại. Cả Sĩ Họa Tỳ vỗ hai người một lần. Bạn nghỉ còn có không biết thứ ba thần quá thích ba quả tư. Còn có thần bí thai họa chi bảo, hắn nhất định là lại muốn đến. Nợ mân ạ, ạ vẫn nghe vậy cảm thấy xác thực như thế, phục mở ra tâm lên. Bốn người ăn một bữa, tản hòa cơm. Riêng phần mình chạy về phía cuộc sống hoàn toàn mới. Sa hoa du thuyền bong tàu trong bể bơi. Ô gợ bẩn phi thường thời thượng mang theo kính râm, học mạ ổ dáng vẻ nằm ở trên mặt giường nước, một trái một phải mút vào ly lớn nước trái cây. Xí đoá. Bania. Hai cái mỹ thiếu nữ đều rất hài lòng. Cách đó không xa, ca sĩ họa tỷ chính cùng mỹ lọ tiệp chơi đùa, đột nhiên nghe thấy tiếng còi hơi, liền hướng nơi xa nhìn lại. Úc, muốn tới rồi. Hắn ôm mí lọ tịt lạnh buốt thân thể, nhìn thấy tại chỗ rất xa đường ven biển. To to nhỏ nhỏ kiến trúc do điểm đen biến thành hạt đạo. Cụ mạ dỉn City. Mục đích của bọn họ. Bởi vì cắt lốt cùng bạn nghỉ ở giữa trên lệch không xa, đi máy bay không có quá lớn ý nghĩa, liền mang ổ gờ bẩn ngồi xa hoa du thuyền rồi. Mấy trăm năm thời gian đều đợi tại Kỷ Tạ Cạ Mì Ổ Gở Bẩn chưa từng gặp qua như thế cự vật. Nó vốn cho là Cạ Sĩ Họa Tỷ muốn dẫn nó vạch thuyền gỗ nhỏ đi, tựa như lúc trước nó cùng Bác La đều làm xong suất lực chuẩn bị, thậm chí vụng trộm luyện tập mái chèo. Lo lắng mấy trăm năm chưa làm qua lạnh nhạt rồi. Kết quả là ngồi như vậy khổng lồ kim loại thuyền. Ổ Gở Bẩn không quá thích ứng. Mà Ổ bén nhạy phát hiện điểm này, lập tức triển khai bộ kệ mẩn, hủ hóa, chiến thuật. Huấn luyện viên tiền kiếm được không phải liền là lấy ra cho bộ kệ mẩn hưởng thụ sao? Tại mà Ổ xe nhẹ đường quen dưới sự dẫn đường, Ổ Gở Bẩn rất nhanh đắm chìm trong hiện đại sinh hoạt tiện lợi cùng huy hoàng bên trong. Cạ Sĩ Họa Tỷ thật cao hứng mà Ổ có thể như thế chiếu cố mới đồng bạn. Dễ ăn tại, Mị Dị Đồn. Không biết bọn chúng có thể thích ứng hay không mở tờ xỉ vợ. Hắn đem Mị Dị Đồn cũng cho đưa về mở tờ xỉ vợ rồi. Chỉ vì máy móc đại thần lần đồng dạng chán ghét thời gian dài đợi cầu bên trong, hướng tới tự do tự tại bay lượn cùng chạy băng băng. Về thứ không khu. Vậy nó thiếu phát sáng sang Wick khối này ai bổ a? À vẫn sang Wick miễn cưỡng cửa vào, thật ăn còn phải là Cạ Sĩ Họa Tỷ bài phát sáng sang Wick. Cùng dạ dày đi Mị Dị Đồn quyết đoán lựa chọn cùng Dễ Ảm Tại một đợt đi trước mở tờ xỉ vợ chờ đợi Cạ Sĩ Họa Tỷ gửi qua bưu điện hàng trăm cây sang Wick bị giờ dạ gỗ này chuyển hàng nhanh vận đến nọ giờ mở tờ xỉ vợ. Hàng trăm cây. Mị Dị Đồn nhìn thấy Cạ Sĩ Họa Tỷ chế luyện thời điểm, kém chút nhịn không được giống Bạch Tuộc Ca ăn cờ giáp bị mặt tỷ như thế cho hết xử lý. May bị cái khác tổ kẹ mần ngăn lại. Tổ gỡ bần bởi vì nhập đội thời gian muộn lại so sánh nghỉ lại Cạ Sĩ Họa Tỷ bản thân, không giống Dễ Ảm Tại như thế có bằng hữu là được, cho nên đợi đến đối chiến lễ mừng kết thúc sau, cùng nhau về họ giờ. Cạ Sĩ Họa Tỷ quay đầu nói, lần này liền toàn quyền giao cho ngươi và thần trụ rồi. Cố lên. Nghèo rồi. Mỹ Lọ Tiệp biểu lộ 10 phần khoái trá giống rắn một dạng quân lấy hắn, tranh thủ đem huấn luyện viên hoàn toàn bao khỏa. Lấy nó thân dài sát thực làm được. A, thật đáng yêu Mỹ Lọ Tiệp. Có thể chụp ảnh sao xoái ca. Các nữ sinh kinh hô từ hai người bọn họ phía sau truyền đến. Cạ Sĩ Họa Tỷ sớm thành thói quen, gật đầu nói, mời tùy ý, các ngươi có thể chụp ảnh chung, nhưng là không được đụng sờ nó cần, với cá cùng đôi vậy, nó sẽ nổi giận. Thực tế cũng sẽ không. Nhưng dầu gì không vui là khẳng định. Mỹ Lọ Tiệp rất để ý cái này ba cái bộ vị. Làm sao tính tình so sánh mềm, không giống hoang dại Mỹ Lọ Tiệp như thế có can đảm đối mạo phạm người phụ nước. Tốt tốt. Các nữ sinh miệng đầy đáp ứng. Cạ Sĩ Họa Tỷ tránh ra vị trí, liếc nhìn cụ mạ Dịn City đi về phía Nam Xạ Mùa City phương hướng. Xạ Mùa City đối chiến lễ mừng. Xạ Tổ Si hẳn là sẽ tới đi. Còn có cái kia sử thượng phong bình kém nhất vai phụ, ngay cả tu đế, cổ tệ cho điểm đều cao hơn hắn đương nhiên. Là một danh địa khu quán quân, Cạ Sĩ Họa Tỷ sẽ không đeo lên thành kiến. Tâm bình tĩnh đối đãi là đủ. Nói đến, hắn còn đoạt đối phương một con cổ kệ mần đâu. Long trụ cùng điện trụ con nào là đối phương thu phục? Tựa hồ là điện trụ. Cạ Sĩ Họa Tỷ nhìn về phía bên bờ do dở dạ gạ vụn trông coi bộ kỳ bản, Long điện trụ cùng Mỹ Lọ Tiệp sẽ thành hắn lần này tham gia đối chiến lễ mừng chủ lực. Ổ Gở Bẩn lập tức sẽ lên mở, nhìn một chút hiện đại đô thị đường ven biển đi. Hắn tìm tới Ổ Gở Bẩn, kêu gọi hắn thưởng thức hiện đại đô thị phong quang. Trước đó sứ giả ảm tại vừa thu phục lúc ấy, Cạ Sĩ Họa Tỷ vậy thường xuyên dẫn nó ra cửa chuyện, nhìn các loại nó chưa thấy qua đồ vật. Nhưng sau đó bởi vì sứ giả ảm tại luôn yêu thích đi loạn, hơi không chú ý sẽ không ảnh, không thể không từ bỏ, để nó dựa theo mình ý nghĩ tiến lên. Hắn hoặc là đợi trong nhà để bỏ gì gồng hai cùng, hoặc là bản thân chậm rãi cùng sau đầu. Thôi có điểm lưu thả rông cho ảo giác, dẹ chà vu. Bania. Ổ Gở Bẩn trông về phía xa lấy đường ven biển, vừa rời đi Kỷ Tạ Cạ Mì lúc ấy kinh hoàng triệt để tiêu tán. Giờ phút này chỉ có đối tương lai vô kỳ hạn đợi. Chương 1107. Gặp lại Sạ Tổ Xì. Chương 1107. Gặp lại Sạ Tổ Xì. Cụ mạ Dìn City. Trước đó không lâu mới tại mô phỏng kịch bản bên trong gặp qua trăm năm trước nó. Thật là lớn cây. Du thuyền bong tàu nơi. Cạ Sĩ Họa Tỷ có thể nhìn ra xa đến một gốc sinh trưởng tại cao nguyên phía trên cự mục, dù là cách xa nhau mấy cây số cũng có thể ý thức được nó khổng lồ. Chỉ vì dưới cây có không ít bộ kẹ mần làm so sánh, chỉ nhìn vờn quanh thân cây sinh trưởng cây lưỡi linh chi, kia từng mai liền lớn đến có thể ở phía trên đối chiến. Nếu như nhớ không lầm, đạo quán cụ mạ gì ngay tại nó trụ cột đỉnh tiêm, là một mảnh rộng lớn đến có thể dựng hoa phòng, trải rộng lớn đối chiến sân bãi, đủ để dung nạp hai con bộ kẹ mần thỏa thích di động. Cùng trong trò chơi đạo quán cụ mạ gìn tòa kia màu xám tháp cao hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn xa xa, có chút áo ước. Giang giác điện thoại di động chụp ảnh. Gửi đi cho mở tờ xỉ vợ Cạ Lì Dẹt, lập tức tái phát cái bản thân vẽ bờ là xỉ xấu hổ. Di và G. Cạ Sĩ Họa Tỷ, muốn. Cạ Lì Dẹt, cô đồng ý, chụp một cho ngươi. Cạ Sĩ Họa Tỷ, ngươi từ chỗ nào học được? Cạ Lì Dẹt, muốn đưa. Không muốn đưa. Cạ Sĩ Họa Tỷ, 111111. Cạ Lì Dẹt, ngươi lại mang chờ mong mà đợi. Có đôi khi để quy cao tổ kẹ mẩn trên mạng lướt sóng quá lâu, vậy không tính cái gì chuyện tốt. Cạ Sĩ Họa Tỷ quả thực lo lắng ngày sau gặp được chỉ miệng đầy internet tiếng lóng phỉ nhiều chi vương. Mấu chốt chụp một đưa cái gì câu nói này, là chính hắn mở đầu. Trước đó bỏ gì gồng hai cùng hắn thương lượng nên như thế nào vận doanh mại ổ số tài khoản, đơn thuần video quá mức nông cạn, cần đến điểm kịch bản. Cạ Sĩ Họa Tỷ trở về ước một chút kiếp trước không ảnh hưởng toàn cục internet tiết mục ngắn. Bởi vì linh cảm liên tục không ngừng, dẫn đến bỏ gì gồng hai hỏi hắn mại ổ xung quanh thế nào đưa, hắn thuận miệng đã nói câu chụp một đưa. Từ đó trở thành bảo có thể âm hấp dẫn internet dùng từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiểu thư ký Lý còn cố ý phát tin tức tán thưởng hắn sáng ý, cảm thấy hắn rất có tài hoa. Cạ Sĩ Họa Tỷ mồ hôi đầm địa rồi, hắn lặng lẽ giữ chặt mại ổ, nhỏ giọng nói, nếu không cho Ổ Gở Bẩn mua điện thoại di động sự tình tạm hoãn. Xí đoá. Mại Ổ nghi hoặc, nó khó hơn nhiều cái hợp khẩu vị tiểu tỷ muội, còn đánh tính một đợt đập video đâu. Cạ Sĩ Họa Tỷ nói, ta lo lắng các ngươi bị internet bất lương bầu không khí độc hại a. Cái này giao cho ta đi, ta có thể giúp nó loại bỏ tin tức. nhiều cạnh điện thoại chủ động xin đi. Mã Ố nghe vậy, lại là một tay lấy phù không nhiều cạnh điện thoại lấy xuống, khoảng cách gần nhìn thẳng nó, xì đoá. Không có không có, bảo đảm không có. Nhiều cạnh điện thoại vội vàng phủ nhận, trên thực tế là có, Mã Ố phát ra như vậy nhiều video, chung quy có một hai đầu không quá hòa hài bình luận đều bị nó dùng đặc thù thân mềm che giấu hết. Người được lợi cả xì hỏa tí mất tự nhiên tìm ổ gờ bẩn hỗ động, ngươi cảm thấy cây đại thụ kia xem được không? Bani a. Ổ gờ bẩn gật gật đầu. Thuộc tính gờ dạng bổ kẹ mẩn trời sinh thân cận tự nhiên, thực vật, có thể nhìn thấy một cái khỏe mạnh trưởng thành cự hình sinh mệnh, nó thế nào khả năng không thích. Mã Ố nghi ngờ nhìn xem nhiều cạnh điện thoại cùng cả xì hỏa tí, tạm thời tin. Dành lấy tự do nhiều cạnh điện thoại lặng yên buông lỏng. Khó a làm chuyên nghiệp tiểu trợ lý quá khó khăn. Du thuyền cập bờ. Cả xì hỏa tí mang theo Mã Ố cùng ổ gờ bẩn xuống thuyền, xin ý mỹ lọ tiếp bởi vì hành động bất tiện, sớm được thu vào cầu bên trong. Bani nha. Ổ gờ bẩn sợ hai thán phục mà nhìn xem bến cảng bên ngoài xuôi theo cảng một con đường. Kế thành phố học viện, thương nghiệp đô thị về sau, nông thôn đến tiểu cô nương gặp được loại thứ ba loại hình thành thị. Du lịch đô thị. Khuôn mặt khác biệt, màu tóc khác biệt, thậm chí mặc cũng khác nhau, cụ mạ Dĩn City hội tụ đến từ trời nam đất bắc đám người, bộ kệ mẩn chủng loại nhiều đến đếm cũng đếm không xuể. Ổ gờ bẩn có chút mất bình tĩnh. Nó từ dưới quần áo mặt móc ra tiền mạ sờ, cách một tầng nhìn thế giới có thể cho nó mang đến cảm giác an toàn. Thật đáng yêu tiểu cô nương. Cùng mạ ổ cao không sai biệt cho lắm muội muội của ngươi. Một tên nữ du khách dừng chân, trong miệng tán dương đồng thời vươn tay muốn sờ một chút đầu của nó. Ô gờ bần vội vàng trốn đến cả xì họa tì phía sau, nhút nhát lộ ra nửa cái đầu. Cả xì họa tì một tay che chở, mỉm cười gật đầu nói, đúng, rất ít ra cửa có chút sợ người lạ. Hắn đưa cho mạ ô một ánh mắt, người sau hiểu ý giữ chặt ô gờ bần cánh tay, dẫn nó chạy hướng bên đường một nhà trang sức cửa hàng. Nhiều cạnh điện thoại đuổi theo trả tiền. Một mực đi dạo đến giữa trưa. Cả xì họa tì cùng mấy cái bộ kẹ mẩn tại gỗ đục mỉm cười chi nhánh bên trong ăn cơm xong, mới ngồi lên hỉ dậy gần tiến về xả mùa city. A sảng. Đối thủ cạnh tranh toàn bộ tiêu tán mất Husky rồng rất hưng phấn. Nó đối mỹ gì ấy đồn khó chịu vẫn như cũ, làm sao tìm không thấy cơ hội hạ miệng, chỉ chờ lần này về mở tờ xỉ vợ liền thúc đẩy. Khi dậy gần nhất định phải làm cho đối phương biết được trong nhà Long Vương rốt cuộc là cái nào một đầu. Bani a. Ô gờ bần dựa vào trong ngực cả xỉ hỏa thi, cảm giác cưới hỉ dậy gần thể nghiệm cùng mỹ gì ấy đồn chênh lệch rất xa. Ngồi mỹ gì ấy đồn sẽ có rất mạnh đẩy lưng cảm giác, chạm mặt tới gió phảng phất sẽ khẽ động ra rẻ. Ngồi hỉ dậy gần liền sẽ không, toàn trình bình thuận an ninh, không gặp gió đến duy nghe gió âm thanh. Nó rất nghi hoặc. Cả xỉ hỏa thi cười ha ha nói, khi dậy gần cho chúng ta cản trở đón gió, ngươi nhìn kỹ. Mị Dĩ Đồn cao tốc phi hành thời điểm truy cầu tốc độ, sẽ tận lực để thấp đầu giảm xuống gió ngăn. Khi dậy gần càng để ý chúng ta cưới có phải hay không thoải mái dễ chịu, bởi vậy sẽ đem đầu nâng cao, thông qua nó nở hoa một dạng lông tóc đến ngăn trở thổi hướng chúng ta khí lưu. Đương nhiên, cái này cùng hai con bộ kẹ mẩn phi hành tư thái khác biệt, cũng có cực lớn quan hệ. Nhưng ở yêu hắn trong chuyện này, thật kỳ rồng đều sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất. Ô gờ bẩn kinh ngạc, Bani nha. Dài đến lại hung tính tình lại kém nó vậy mà như thế thận trọng sao? Nó quả thực đối Hy dậy gần ấn tượng đổi cái nhìn. Nói trở lại, cả sĩ họa tỷ nhà rất nhiều bộ kệ mẩn thực tế tính cách đều cùng bề ngoài hoàn toàn không hợp. Ô gờ bần ban sơ sợ hai thán phục với mỹ lọ tiệp phong cách riêng mị lực, bị nó nhìn một chút đều cảm thấy nhiếp hồn và phách, chân chính trao đổi qua mới phát hiện đối phương có chút đần đần. Nhìn xem cao lạnh thực tế là không thế nào biết nói chuyện. Còn có mà ai ô, ban sơ ấn tượng là ngang ngược không dễ trọng, tiếp xúc qua mới phát hiện đối phương rất nhiệt tình, như cái tỷ tỷ một dạng đối đãi nó dung nhập đại gia đình. Hạt giống nhìn như uy nghiêm, bên trong phi thường ôn hòa, sắt lịch cả ngày nghĩ đến đi chỗ nào đào hàng, giờ dạ gạ bùn so với nó càng xấu hổ, đều không có ý tứ con mắt nhìn nó. Gã lạ gì ạn có số lạ cả ngày đi ngủ, gần gã cùng giờ gì tỷ tỷ đệ tất cả đều là gây sự quỷ. Nhất trước sau như một chớ quá với bờ lê si onu, thiện lương lại có thể làm. Ô gờ bần nhất khâm phục đúng là nó, nghĩ thầm chính mình lúc trước nếu là biết như thế nhiều kỹ năng thì tốt biết bao. Bất quá không có việc gì. Nó có thể hiện tại bắt đầu học. Ô gờ bần lập chí với muốn giống như bờ lê si chiếu cố cả si họa tì. Sạc mùa city. Cả si họa tì lần thứ hai tới đây. Lần trước là bị si nì dịch của giả nhét vào siêu cấp đảo, trùng hợp giống như gặp gỡ ẹ làn khiêu chiến đạo quán. Nhớ được trong lữ đồ hắn vậy tham gia hớt cục thi đấu. Có cơ hội gặp được sao? Cả sĩ họa thì đứng ở nơi này tòa cự hình tứ phương cửa sân đấu, nhìn vài lần sau mang ổ gờ bần vào cửa. Ngài tốt, ta báo danh dự thi. Hắn hướng nhân viên công tác đưa ra trong điện thoại di động tin tức. Mùa giải trước dừng lại tại cao cấp cầu sẽ không đánh, mới mùa giải thành tích trực tiếp về không, muốn từ bình thường cấp một lần nữa đánh. Chỉ có đại sư cấp có thể rơi đoạn bảo đẳng cấp. Mà thụ năm ngoái lặn sơ, đan đế quyết chiến ảnh hưởng, năm nay dự thi nhân số trọn vẹn tăng lên gấp đôi nhiều. Hắn mùa giải sơ liền báo danh. Bởi vì một mực không có xứng đôi đối thủ đối chiến, hiện tại xếp tới 15034 tên. Năm ngoái thế nhưng là trực tiếp bỏ đi phía trước cái kia một. Satoshi so với hắn đánh chịu khó, hiện tại đoán chừng đã 1000 tên trái phải đi. Không biết muốn đánh bao nhiêu trận tài năng đuổi theo. Cả sĩ họa thì báo danh xong sau, một đống người xuống tới. Quan quân, ngươi vậy dự thi sao? Năm nay đại sư cấp khẳng định có vị trí của ngài. Có thể chụp ảnh chung sao quan quân? Đây là ngài thân thích. A, Pokemon. Ngay cả bạn ý loại kia, vắng vẻ, địa phương đều có một đám người nhận ra cả sĩ họa thì, cắt lốt biết hắn sẽ chỉ càng nhiều. Từ cú mạ Dĩn City bắt đầu đến bây giờ, hắn không ngừng bị bao nhiêu người vây quanh qua rồi. Ô gờ bẩn trốn ở hắn phía sau lặng yên ngưỡng vọng, đối với hắn được hoan nghênh trình độ có chút sợ hãi thán phục. Nó đã biết được thời không xuyên qua hàm nghĩa, lại không nghĩ rằng cả sĩ họa tỷ không chỉ có quá khứ có thể được người tôn kính, tại chính hắn dòng thời gian bên trong, địa vị vậy như vậy cao thượng. Các vị, mời thêm dầu, cố lên, tranh tài đi, đừng quên chúng ta là đối thủ. Cạ Sĩ Họa Tỷ cười hợp xong ảnh sau đẩy ra trước người cản đường huấn luyện viên. Hôm nay là dự báo tên, chính thức khai mạc phải đợi đến ngày mai, hắn quyết định mang ổ gơ bẩn đi số 12 con đường thảo nguyên cắm trại ở quá nhiều lần khách sạn, nhà khách, ngẫu nhiên cũng muốn ôm cái thiên nhiên. Quan trọng nhất là bộ kệ mẩn thế giới không có đáng ghét con muỗi nhỏ. Duy nhất muỗi hình bộ kệ mẩn là so với hắn khổ người lớn hơn mấy vòng, cơ bắp có thể so với quái lực tồn tại. Trong thảo nguyên, Cạ Sĩ Họa Tỷ cùng bộ kệ mẩn nhóm cắm trại ôm trại. Ổ gơ bẩn chạy trước chạy sau hỗ trợ, đáng tiếc không quá thuần thục lại động tác đần, dẫn đến nó giúp rất nhiều trở ngại. Banina, nó có chút thất lạc. Cạ Sĩ Họa Tỷ ha ha cười nói, lần thứ nhất lấy ra bận bịu chân loạn bình thường, nhiều đến mấy lần liền có kinh nghiệm. Happy, vợ Cạ Sĩ đi theo gật đầu. Nó còn nhớ được lúc trước huấn luyện viên tay nắm tay dạy mình nấu ăn, lúc ấy nó không có mạnh đến nơi đâu. Ổ gơ bẩn có được an ủi đến, chủ yếu Cạ Sĩ Họa Tỷ nở nụ cười để nó rất an tâm. Nói rõ bản thân giúp trở ngại không có xảy ra vấn đề lớn. Nó rất mau cùng Xin Nghị gần gạ, giờ gì thì tỷ đệ chơi làm một đoàn, lại cùng mạ ổ hợp tác vũ cái video ngắn. Khó mà tưởng tượng một tuần lễ trước, Ổ gơ bẩn còn lẻ loi chơi chọi một mình ở tại trên núi. Cạ Sĩ Họa Tỷ trên mặt tiêu dung, hướng trong sáng trăng sáng kính chén nước trái cây, đối chiến lễ mừng ngày đó địa khu quán quân đến thăm tin tức lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người mới đầu tưởng rằng đi ấn hạ, điên cuồng tuần hướng tranh tài hiện trường, chân chính đến rồi sau này mới từ những người khác trong miệng biết được đến thăm người thật là họ dở quán quân. Họ dở quán quân? Cái gì nông thôn? Tốt ta, năm gần đây lần lượt soát bình phong internet họ dở dễ ghi ẩn, sớm đã không phải không có danh tiếng gì khu vực biên giới rồi. Nhiều lần ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên Cạ Sĩ Họa Tỷ nhân khí nội tình cố nhiên không như hắn quán quân, nhưng luận nổi tiếng không kém chút nào đây chính là thời đại internet đưa đến xúc tiến tác dụng. Bất quá, cho dù là họ dở quán quân, nghe tiếng chạy tới đám người cũng không thể nhìn thấy. Mang khẩu trang cùng mũ lưỡi trai Cạ Sĩ Họa Tỷ yên lặng bắt đầu liễm tức hình thức, cho dù cùng ổ gơ bần đồng loạt từ đám người chính diện đi qua, cũng sẽ không bị phát giác được. Sao mà tinh thâm ký ức? Chờ đợi xứng đôi kết quả dự bị ra trận thời điểm, đã lâu người quen hiện thân. Satoshi. Hắn vỗ xuống bả vai của đối phương. Satoshi mờ mịt quay đầu, ngược lại là tiệp chủ liếc mắt đem hắn nhận ra được, kích động bay nào đến trên người hắn. Tỷ cạp tỷ. Đã lâu không gặp tiệp chủ vẫn là như vậy đáng yêu. Cạ Sĩ Họa Tỷ cười nhào nặng điện chuột mặt béo trứng. Satoshi giống như là cuối cùng có phản ứng đồng dạng, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Cạ Sĩ Họa Tỷ. Xuyệt. Hắn một tay che Satoshi miệng, nói, nơi này rất nhiều người đang tìm ta, đừng lộ ra. Satoshi liền vội vàng gật đầu. Mặc dù qua này sao nhiều năm vẫn là như vậy to con, nhưng cần thiết SG khẳng định tại. Satoshi hưng phấn nắm tay nói, ngươi cũng tới tham gia đối chiến lễ mừng a. Thật chớ mong đánh với ngươi một trận. Ta cũng vậy, mà lại quán quân chiến đấu nhất định có thể dẫn bạo điểm nóng. Cạ Sĩ Họa Tỷ dành cho khẳng định. Ả Lọ là quán quân hàm kim lượng cũng không thấp, làm sao Ả Lọ là bản thân không giống giả mà mì nó điên cuồng như vậy tuyên truyền, dẫn đến các nơi khu vẫn không biết được Satoshi nhân vật này. Không có việc gì. Satoshi nhận biết lợi hại huấn luyện viên nhiều a. Cạ Sĩ Họa Tỷ nhìn khắp nơi nhìn, không có phát hiện tiểu hào bóng người, vừa cảm thấy kỳ quái, liền ý thức được đối phương đoán chừng tại bên ngoài, go go go, đâu. Rất ít người có thể đem thu phục bộ kệ mẩn chơi thành ném cầu trò chơi, dù sao nổ cầu xác suất rất lớn. Tiểu hào tương đối đặc thủ, hắn cơ bản không nổ cầu. Chủ yếu chế tác tổ nghĩ tiết kiệm đơn tập thời gian cùng hình tượng, tiện thể tuyên truyền một lần hấp kim game điện thoại bộ kệ mẩn go. Lẫn nhau cố lên. Cạ Sĩ Họa Tỷ cùng Satoshi nắm tay, riêng phần mình chạy về phía bất đồng đấu trường. Bọn họ xếp hạng chênh lệch gần 1 và 3, muốn gặp được vẫn có chút khó khăn, nhất là Satoshi lập tức sẽ tiến vào siêu cấp cấp đối chiến lễ mừng cùng lần trước tại hẻm mở lò kẻ City tham gia cùng loại, phân 4 khối khu vực 4 loại bất đồng sân bãi. Cạ Sĩ Họa Tỷ đệ nhất chiến đối thủ tên là Lễ Hai, địa khu quan quân. Hắn nghiêm túc vừa sốt sáng liếm môi một cái, tuy nói cho tới bây giờ không có tham gia qua đại hội loại hình thi đấu, nhưng hắn tự nhận thực lực không kém. Lần này báo danh ngật cuộc thi đấu, cũng là nghĩ nghiệm chứng một chút thực lực. Tới đi, để chúng ta dâng lên một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Lễ Hai hướng về phía trước ném ra ngoài bộ kỳ bản. Một phút sau, thủy pháo, phốc, màu xanh óng ánh cột nước cầm vang thôi động tượng bùn cự nhân khổng lồ thân hình, khiến cho không bị khống chế rút lui, cho đến sau lưng đụng vào sân bãi biên giới tường mây đông, rơi xuống đất âm thanh chấn mà thôi. Tượng bùn cự nhân mất đi năng lực chiến đấu, bởi vậy bên thắng vì chấn sắt vàng Cạ Sĩ Họa Tỷ. Giờ dồn dồn tồm lớn tiếng tuyên bố, Lễ Hai vô lực quỳ rạp xuống đất, thất ý thể trước khuất. Miểu sát, thế nào sẽ là miểu sát? Một phút thời gian bên trong 20 giây tuyên truyền giảng giải quy tắc, 10 giây trao đổi bộ kẹm mẩn, 10 giây dùng để thấy rõ đối thủ, 10 giây rút ngắn khoảng cách. Cuối cùng nhất 10 giây là của hắn chỉ mẹ chỗ cùng tượng bùn cự nhân sống sót thời gian đau nhức. Quá đau rồi. Màn ảnh lớn bên trong thuộc về Cạ Sĩ Họa Tỷ xếp hạng nháy mắt chướng đến 12.111 tên, thắng một trận lại vượt qua hơn 3.000 tên. Làm tốt lắm, chiêu thức càng ngày càng có lực. Hắn vuốt ve mí lọ tí khuôn mặt, xem cuộc chiến ổ gờ bẩn cũng ở đây vì nó cao hứng. Bania. Nghèo rồi. Mí lọ tí cọ cọ Cạ Sĩ Họa Tỷ, lại cúi đầu cọ cọ ổ gờ bẩn. Bọn hắn cấp tốc hạ tràng chờ đợi một vòng mới xứng đôi. Bên ngoài hội trường, một đạo bóng dáng bé nhỏ đứng ở trước cửa, sảng lắng nói, còn nhớ ta không? Quán quân. Đương nhiên, đạo quán xa mùa đương nhiệm quán chủ Cổ Dịch Nạ, ta thế nào khả năng quên đâu. Cạ Sĩ Họa Tỷ mỉm cười. Cổ Dịch Nạ làm xa mùa City chủ nhà, hắn bản thân vậy tham gia lượt cuộc thi đấu. Trước mắt xếp hạng vì 1001, chỉ kém một điểm liền có thể tấn cấp siêu cấp, làm sao gặp được Satoshi? Lữ đồ tồn tại rất nhiều điểm đen, duy chỉ có Satoshi thực lực không có đen. Hắn chỉ dựa vào tân thu phục không bao lâu gần gạ cùng giờ dạ gồ nạch, liền đem Cổ Dịch Nạ mì ăn cùng siêu cấp lũ cạ gì ổ chiến thắng, lại trong lúc đó chưa từng sử dụng Z chiêu thức đủ để chứng minh hàm kim lượng. Trước 1108 song trụ xuất kích. Chương 1108, song trụ xuất kích. Cả Sĩ Họa Tỷ cũng không có thể cùng Cổ Dịt Nạ giao lưu quá lâu. Hắn xếp hạng khá thấp, lại càng dễ xứng đôi đến đối thủ, lễ mừng phía tổ chức vì làm tuyên truyền cũng cho hắn an bài rất nhiều trận thứ, cái này tự nhiên là cực tốt. Tốt nhất trước mặt lần một dạng trực tiếp xông vào siêu cấp, tránh khỏi hắn tìm khắp nơi đối thủ đối chiến. Quan quân, quan quân, cho chúng ta nhìn xem ngài lễ gần đã gì bộ kệ mẩn đi. Truyền thuyết cự nhân. Ghế quan chiến tiếng la rung trời, đều muốn nhìn một chút ngày thường khó gặp bộ kệ mẩn. Không hề nghi ngờ, Cả Sĩ Họa Tỷ trên thân lớn nhất nhiệt độ cũng không phải là khoa trương thực lực, mà là hắn vốn có lễ gần đã gì bộ kệ mẩn. Pha dạ, thần đại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Tổ Bỉ ạ cũng như thế, công khai cho thấy bản thân có được lễ gần đã gì bộ kệ mẩn hoặc mịt thì cản bộ kệ mẩn huấn luyện viên bất quá 5 ngón tay số lượng. Xem như các loại nguyên nhân, bọn hắn có thể nào không đúng Cả Sĩ Họa Tỷ mắt khác đối đãi. Sướng ngôn viên, thật là nóng liệt tiếng hô à, đến từ trấn sắt vàng Cả Sĩ Họa Tỷ tuyển thủ không thẹn vì năm gần đây trẻ tuổi quán quân ở trong hậu khởi chi tú, có lẽ chúng ta có thể chờ mong hắn tại càng cao cấp bậc thi đấu bên trong biểu hiện. Đừng nói bình thường cấp, siêu cấp cấp, cao cấp cấp đều chưa hẳn có thể thể hiện ra Cả Sĩ Họa Tỷ thực lực. Tất cả mọi người rất rõ ràng điểm này. Mà Cả Sĩ Họa Tỷ vậy như khán giả mong muốn, thả ra dễ ghi giả gồ. Phanh, lung lung lung, lặc, kít, run. Long trụ lớn giọng vang vọng toàn bộ tiểu hội trận, kinh phong cuốn lên cỏ sân bãi lùm cây, vô số phiến la tung bay bay múa. Khán giả phát ra hưng phấn reo hò, tiếng thét chói tai trận trận không dứt với mà thôi. Long trụ hạ thấp âm lượng, lung lung lung. Nó một mực rất không thích hứng bị nhóm lớn nhân loại vây quanh cảm giác, lúc trước bị cả lũ dẹt đánh bại sau thảm tao phong ấn đau đớn hồi ức rõ mồn một trước mắt. Vấn đề là dễ gỉ hển kỳ đã thích ứng, đồng bạn chuyển biến để nó không thể không đi theo cố gắng. Nói thật, vốn nên nhất căm hận nhân loại cùng cả lũ dẹt điện trụ có thể như thế nhanh thích ứng cuộc sống mới, quả thực khiến Long trụ không thể nào hiểu được. Nhưng trên thực tế, điện trụ chỉ là đơn thuần không quan tâm. Nó nghe theo cả Sĩ Họa Tỷ ra lệnh nguyên nhân liền hai cái. Một, bắt đầu nhìn thuận mắt rồi. Hai, có thể giúp nó mạnh lên từ đó có một ngày làm nắm sấp cả lũ dẹt. So sánh với nhau, Long trụ tâm tình cũng rất phức tạp, nó muốn đem đối Cả Sĩ Họa Tỷ hảo cảm chuyển tiếp đến cái khác nhân loại bên trên, lại phát hiện hoàn toàn không có khả năng. Nó muốn cùng điện trụ kết giao bằng hữu, nhưng điện trụ đối với nó hoàn toàn không hứng thú. Cùng dễ ghi chỉ ổ kết giao bằng hữu, nhưng dù sao cảm thấy không hòa vào đi. Còn như những thứ khác bộ kẻ mẩn, ngay cả hạch tâm cũng không có tồn tại không xứng nói chuyện với nó. Dễ ghi dạ gỗ dài đến không quá giống long, nhưng lại có được long thuộc tính mới có cao ngạo cá tính. Giờ này khắc này, nó quyết định đem nội tâm phẫn nộ cảm xúc toàn bộ phát tiết ra ngoài, tựa như quá khứ như thế. Mà Cả Sĩ Họa Tỷ đối thủ ngay tại cho bộ kẹ mẩn động viên, hoàn toàn không rõ ràng sắp đối mặt loại nào địa ngục. Thêm dầu, cố lên, bở dù sơ hoàng. Ngươi thế nhưng là hệ gì? Ngao, gâu. Da rẻ hiện màu hồng tím, có đối to dài bên dưới răng nanh bở dù sơ hoàng cao giọng sủa gọi, phát động đe dọa đặc tính. Lung. Dễ ghi dạ gỗ bên ngoài thân sáng lên lam sắc quang mang, chỉ tiếp rất xuống biên độ yếu ớt đến có thể không đáng kể, làm song phương chênh lệch quá lớn lúc, mạnh hơn đặc tính hiệu quả cũng là thấp xuống. Theo giờ rộn rộn tổn tuyên bố tranh tài bắt đầu. Vui đùa ở mỹ. Khi ở bìm. Hai bên đồng bộ truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Nhưng thật đáng tiếc, làm bờ rủ sở hoàng quấn lên phấn thải sắc quang lưu, kết lực hướng giữa không trung dễ gỉ dạ gỗ phóng đi lúc, một chùm màu tím đen khủng bố cổ sáng năng lượng đã phá không đánh tới. Long. Không khí phảng phất lọt vào đè ép giống như phát ra tiếng sấm rền vang. Ngao. Vọt tới trước bờ rủ sở hoàng không kịp trốn tránh, nháy mắt bị màu tím đen cổ sáng nuốt hết, đám lớn năng lượng loạn lưu ầm vang nổ tung. Vành. Đinh hai nhức óc tiếng nổ bên trong, vô số vụn cỏ cùng phiến lá theo bụi bặm ngập trời bay lên, lại chậm rãi bay xuống. Trong hội trường vang lên giải thích hò hét. Quen thuộc một hiệp giải quyết chiến đấu, không có gì sánh kịp thực lực cường đại. Đây chính là quán quân. Đối chiến lễ mừng sẽ thành vô địch kịch một vai sao. Nơi này cũng không chỉ ta một cái quán quân a. Cả Sĩ Họa Tỷ nghiêng đầu nhìn về phía khán đài, quả nhiên nhìn thấy mặt mũi tràn đầy kích động, hai mắt sáng lên xạ tổ si, cơ hồ có thể tưởng tượng đến hắn tại chết cho hô to. Mà bên cạnh hắn trừ tiệp chủ bên ngoài, còn có một chỉ chó con tựa như bộ kẻ mẩn. Dị ổ lù sao? Rất khó tưởng tượng chế tác tổ có đúng hay không quỷ mê tâm thiếu, mới ở nơi này một mùa cho xạ tổ xỉ nhét vào một đống trước đây độ hợp bộ kẻ mẩn. Gã là địa khu ngược lại chỉ có hai con, hành du binh cùng mang ngư long. Hắn ánh mắt trở về đấu trường, nhìn thấy đồ dị ổ rơi xuống đất cũng cực nhanh phóng tới cứng ngắc dễ gỉ giả gồ. Giờ dịu pet. Cô. Đồ dị ổ thả người vọt lên, khí lưu xoắn úc với ba cây mỏ dài phía trên, như ba cây máy khoan giống như đâm trúng long trụ chính diện. Xì xì thử. Tia lửa tung tóe, khói lửa ầm ầm nổ tung. Đồ dị ổ bình ổn xoay người rơi xuống đất, đối thủ hung hăng huy quyền nói, chính diện trúng đích. Tại hắn ánh mắt mong chờ bên trong, mờ mịt trong bụi mù đột nhiên sáng lên y hình màu xanh thẳm lưới, liệt diễm chi phong trong khoảnh khắc càn quét mà ra. Long tức. Hô. Màu xanh thẳm long diễm gió bao phi tốc phóng tới Đồ dị ổ, người sau lập tức dựa vào lấy ưu việt tính cơ động hướng sau né tránh. Sướng ngôn viên hô lớn, giờ dịp không có hiệu quả chút nào. Dễ ghi dạ gỗ năng lực phòng ngự tương đương xuất sắc, nhưng thật ra là lượng máu vượt mức bình thường dày, cưỡng ép lôi đáng thương song phòng một thanh. Lung lung lung, lặc. Kít. Run. Trận trận vù vù ở giữa, long trụ đống nhiên xoay chuyển biến thành đầu rồng hình thái, lập tức cao tốc xoắn ốc nhấc lên càng thêm mãnh liệt long diễm gió bão. Lần này Đồ dị ổ không còn né tránh không gian, nếm thử nhảy vọt né tránh, lại vừa vặn bị bắt quả tang lấy. Đồ dị ổ. Đối thủ liên thanh la lên, nhưng nàng bộ kệ mẩn đã nghe không được rồi. Gió bao biến mất dần. Thành công đi qua một hiệp, Đồ dị ổ rơi xuống trên mặt đất, ba đôi con mắt hoàn toàn biến thành màu đen vòng vòng. Giờ dồn dồn tổn, Đồ dị ổ mất đi năng lực chiến đấu, chấn sắt vàng Cả Sĩ Họa Tỷ tuyển thủ thắng được. Màn ảnh lớn bên trong, Cả Sĩ Họa Tỷ thứ tự lại lần nữa dâng lên. Từ đó về sau hắn lại cùng hai tên tuyển thủ đối chiến, thành công tấn thăng đến 8031 tên, khán giả thì đối phía tổ chức có chút bất mãn. Tất cả mọi người hy vọng có thể an bài cái hàm kim lượng cao một chút tuyển thủ. Miểu sát đối chiến nhìn nhiều mấy lần vậy chán mấy rồi. Cả sĩ họa thì vậy hy vọng đến có thể đánh, thực lực cao siêu lại chịu được liên tục đối chiến nở mở nạ nuôi điều hắn khẩu vị. Mấu chốt miểu sát đối máy mô phỏng thời gian cooldown ảnh hưởng cực ít, cứng rắn kéo lại là thật không cần thiết. Ogre bần đều nhìn buồn ngủ, về vô kỳ bản bên trong đi ngủ. Vừa kết thúc tranh tài xạ tổ si còn kỳ quái, bên người hắn đứa bé trai kia đi nơi nào? Ai? Là bộ kẹ mần sao? Đúng. Cả sĩ họa thì ôm mềm mạnh chủ, bên cạnh là hơi có vẻ cảnh giác gì ồ lù. Satoshi ngạc nhiên nói, hoàn toàn không nhìn ra, nó là loại kia bộ kẹ mần. Gọi cái gì danh tự? Ogre bần, nên tính là truyền thuyết bộ kẹ mần đi. Thật là lợi hại. Lại một con. Cũng vậy rồi. Cả sĩ họa tỷ chế nhạo nói, từng cái địa khu lệ gần đã dị bộ kẹ mần, mịt thì cản bộ kẹ mần ngươi khẳng định không hiếm thấy, còn có sổ gạ lệ ổ tốt đẹp ghi chép thẳng. Satoshi tao ngộ qua như vậy nhiều thần thú, huyết thú, chân chính có thể tính sức chiến đấu, đoán chừng chỉ có sổ gạ lệ ổ tốt đẹp ghi chép thẳng. Hahaha. Satoshi ngượng ngùng sờ đầu một cái. Hai cái thần thú nam trao đổi một hồi, điện thoại di động truyền đến tin tức. Ngài đã xứng đôi thành công, vòng tiếp theo đối thủ là Silly City gỡ rằng tuyển thủ. Nhiều cạnh điện thoại giọng nói thông báo. Satoshi vội vàng lại gần, gỡ rằng. Là đạo quán Silly quán chủ gỡ rằng sao? Nhiều cạnh điện thoại, không sai. Thật tốt ta cũng muốn cùng cường đại huấn luyện viên đối chiến. Satoshi rất ao ước. Khiêu chiến cắt lốt liên minh thời gian mới trôi qua 2 năm không đến, trong đầu hắn các hạng ký ức đều rất rõ ràng. Cả sĩ họa tỷ cười nói, yên tâm đi, ngươi và cổ dịt nạ thứ tự rất gần, nhất định có thể gặp gỡ, ta đi trước một bước. Gờ rằng đạo quán Silly quán chủ, am hiểu hệ dốc bộ kẻ mẩn. Cùng sĩ nội họ ý bất đạo quán quán chủ giờ hoa giờ cờ cùng loại, trong đội ngũ của hắn cũng có chỉ hóa thạch bộ kẻ mẩn tỷ dùn. Từng nhẹ nhõm cầm xuống xạ tổ si hoa hoa ngâm ít cùng hỏa tiết tước. Nếu không phải thời khắc mấu chốt địa chủ dùng y rồng tài không ngừng bắn ngược nham thạch, dẫn đến tỷ dùn bị trong đó một viên bị mồm, trận kia đối chiến thắng bại còn chưa thể biết được đương nhiên. Satoshi mỗi đến khu vực mới chiến lược thiết lập lại vấn đề, cũng là kéo dài không suy lão hoàng lịch. Chan đây chập trùng nham thạch trong hội trường. Cả sĩ họa tỷ cùng gỡ rằng đối mặt, hữu thiện lẫn nhau gật đầu lấy đó kính ý giải thích, vạn chúng chờ mong phía dưới, quán quân cuối cùng gặp một vị mạnh mẽ tuyển thủ, nội danh đạo quán quán chủ gỡ rằng tiến sinh. Là cao quý đối chiến thành tắc đại công tức hắn, tất nhiên sẽ cho chúng ta dâng lên một trận đặc sắc chiến đấu. Đối chiến thành tắc, nằm ở cắt lốt số 7 con đường đối chiến thiết bị, thông qua đối chiến quyết định huấn luyện viên tước vị, thấp nhất nam tước cao lớn nhất công. Trong trò chơi chỉ có quán quân đi ẩn thạ là đại công tước, đạo quán quán chủ phổ biến chỉ có hầu tước cấp bậc. Nhưng ở án nhìn bên trong, gỡ rằng vậy thu được đại công tước vị, hẳn là sẽ không để hắn quá thất vọng. Cả sĩ họa tỉ tay tại mấy cái bộ kỳ bản ở giữa lưu truyền, cuối cùng tuyển định trong đó một viên. Giờ dồn dồn tổn tuyên truyền giảng giải xong quy tắc, nói: "Mời song phương cùng một thời gian phái ra cái thứ nhất bộ kẻ mẩn. 3, 2, 1, go." Hai viên bộ kỳ bản bay ra. Phanh phanh. Hào quang lấp loé. Da rẻ lam đậm cùng lam nhạt giao nhau, chỗ cổ mọc ra hoàng bạch thay đổi dần cực quang hình vây thịt khủng long cổ dài ra trận, băng tuyết cự long, thế hệ thứ 6 hóa thạch bộ kẻ mẩn một trong. Danh xưng ban đầu hình thái băng tuyết long vô pháp tại nhiệt độ bình thường trong hoàn cảnh sinh tồn, nhưng loại này thô giáp thiết lập rất nhanh liền ăn xét rồi. Chói lọi cực quang từ thay đổi dần sắc vây cá trong phim quyết tán, dẫn tới người xem sợ hãi thán phục. Bao nhiêu mỹ lệ bộ kẹ mần a? Giải thích đồng dạng than thở, mà dễ ghi hiện kỳ so sánh cùng nhau, tựa như một viên giò điện bóng đèn lớn. Tất tất tất, lạc kia hai. Trong hội trường không dần dần dựng dụng ra màu xám trắng tầng mây. Không tiêu một lát đóa đóa trong suốt đông tuyết rơi xuống, không khí nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, đạt tới có thể khiến người ta gọi ra xương trắng tình trạng tuyết rơi đặc tính sao? Mà lại là từ mưa đá biến thành tuyết rơi cái chủng loại kia. Cả sĩ họa tỷ đưa tay bắt lấy một đóa, trong lòng biết mưa đá cùng tuyết rơi thuộc về hai loại thời tiết, cái trước có tiếp tục tổn thương, người sau để cao băng thuộc tính bộ kẹ mần phòng ngự. Lúng túng là hai loại thời tiết tổ hợp lên tài năng so sánh sắt vách báo cát. Bộ kẹ mần song song vào chỗ, đặc tính đều đã phát động. Giờ dồn dồn tổn cấp tốc tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Chỉ một thoáng, dễ ghi hiển kỳ không lệnh tự động, hóa thành bạch quang bay thẳng bằng tuyết cự long mặt. Thần tốc, tốc độ của nó quá tại không hợp thói thường, cho dù gờ dạng sớm chuẩn bị sẵn sàng, động thái thị giác cũng không thể ngay lập tức hoàn thành quá chặt, thậm chí chỉ thị của hắn mới hô ra miệng. Cực man sáng. Ở. Băng tuyết cự long đồng dạng không thấy rõ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền bị dễ ghi hiển kỳ chính diện xung kích. Bành. Nham thạch vỡ vụn, băng tuyết cự long phát ra kêu rên, sau đầu vây thịt điên cuồng vung dậy, càng thêm mộng ảo cực quang tựa như mây mù giống như bao phủ lại thân thể của nó. Tất tất tất, điện trụ phi tốc sau rút, cây tam giống như hai chân tuần hoàn đông đưa, chống đỡ lấy thân thể của nó. Tuyết rơi vật phòng tăng lên hiệu quả thật sự là lập tức rõ ràng. Cả sĩ họa tỷ thấy băng tuyết cự long bị đụng còn có thể thuận lợi mở ra cực màn sáng, xác nhận đối phương tuyệt không phải một hai chiêu liền có thể miểu sát tạm ngư. Hắn nói, lôi điện lồng giam. Tất tất tất. Điện trụ đống nhiên vọt lên, dưới thân hai chân phóng xuất ra trên trăm đạo lít nha lít nhít tiềm điện, như lồng chim giống như chụp vào băng tuyết cự long. Gơ rằng thấy thế lập tức nói, mặt kính phản xạ. Ở. Băng tuyết cự long vây thịt múa may hiện ra lộng lây sáng bóng, đợi xung quanh bị lôi điện vây quanh, dòng điện nhảy lên nhập thể nội lúc cố nén kịch liệt đau nhức, làm vây thịt hoàn toàn hấp thu thừa nhận tổn thương, lại toàn bộ chút xuống cho giữa không trung điện trụ. Vâng. Phản xạ năng lượng lấy hai đạo sấm sét hình thức xuyên thủng không khí. Giải thích kích động nói, băng tuyết cự long bắt đầu phản kích. Mặt kính phản xạ, a, rơi vào khoảng không. Lấy tốc độ vì ưu thế điện trụ thế nào có thể sẽ tùy tiện bị đánh trúng, cho dù nơi khác với không trung, cũng có thể dựa vào cao tốc xoay tròn tránh thoát công kích của đối thủ. Vượt mức bình thường tốc độ để nó khoảng cách ngắn lực buộc phát so mị dị đồn khoa trương hơn. Mị dị đồn là tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu, hay kia là xuyên lục địa đường đạn phi đạn, lần nhanh phi hành. Bộ kệ mẩn giới nhanh nhất hàm kim lượng không phải chỉ là nói xuông. Ở băng tuyết cự long bị lôi điện lồng giam giam cầm, mặc dù có cực màn sáng che chở, khó mà di động tình huống dưới cũng thành địa sống. Cả sĩ họa tỷ không do dự, đem điện Z để vào Z vòng tay, làm ra thần bí động tác. Lật kích hai, dễ kỳ hển kỳ mượn nhờ nham thạch sân bãi nham thạch nhanh chóng nhảy lên, gờ rằng trông thấy cả sĩ họa tỷ động tác lập tức ý thức được tình huống không ổn. Hắn hô, giữ vững. Hình tròn quang thuẫn bao phủ lại băng tuyết cự long thân thể. Thế nào biết trong tưởng tượng Z chiêu thức vẫn chưa phát sinh, làm dễ kỳ hển kỳ dưới thân tràn ra khiến sân bãi phát sáng lôi điện lúc, gờ rằng biết mình bị lừa rồi đây là điện khí sân bãi. Cùng lúc đó, cả sĩ họa tỷ chậm gì gì làm xong dự bị động tác, nhìn thấy vây quanh băng tuyết cự long giữ vững tiêu tán, bên ngoài thân còn sáng lên quang huy, khiến cho cờ dịch tổ bên trong tự nhiên năng lượng rót vào tiến rễ gỉ hển kỳ thể nội. Tất tất tất, lặc. Kít. Ai? Điện trụ hai cánh tay như thiên nữ tán hoa giống như tản ra, rét lực lượng con trỏ sinh ra trong suốt, thể nội phun trào năng lượng để nó từ một viên đèn vàng âm biến thành cao công suất đèn chân không. Tới đi, đánh xuyên cực màn sáng. Ra vun havoc. Lặc. Kít. Ai? Nương theo lấy lấp lánh hào quang, điện trụ ầm vang hướng về phía trước phóng xuất ra độ rộng có thể so với gần phân nửa sân bãi lôi đỉnh chi quang. Lấy pháo điện từ làm nền, điện trường điện tinh thể nhiều lần ra chỉ gạ vun hạ vục nháy mắt chiếu sáng cả tòa hội trường, khiến thế giới biến thành lấp lánh màu vàng sáng. Ầm ầm, vang vọng hoàn vũ lôi điện tiếng gầm gừ bên trong, băng tuyết cự long dùng với ngăn cản báo tuyết thảm tao bốc hơi. Như ẩn như hiện cực màn sáng bị xuyên thủng, tàn phá bừa bãi dòng điện điên cuồng bạo tẩu không ngừng oanh kích lấy trong sân hết thảy, cuối cùng phóng hướng tiên không hình thành một tia chớp chi trụ. Giải thích nghẹn họng nhìn chân chối, mấy giây sau mới phản ứng được, rủi rủi con mắt hồ, không thể địch nổi cường đại điện thuộc tính Z chiêu thức. Thắng bại đã phân. Giờ dồn dồn tổn bổ kệ mẩn khỏe mạnh hệ thống theo dõi có kết quả. Chương 1109. Quái vật xạ tổ xì. Chương 1109, quái vật xạ tổ xì. Quản ngươi thuẫn dày nữa, trực tiếp trị số nghiên ép. Dễ ghi hển kỳ đặc công kỳ thật không cao, thậm chí được xưng tụng thấp, nhưng không chịu nổi bổ sung tăng thêm cao a. Điện tinh thể, điện trường thêm điện Z, ai tới đều phải mà. Mà lấy băng tuyết cự long ưu tú đặc biệt nhịn gặp gỡ như thế cái quái vật, cũng không còn biện pháp chống đỡ xuống tới. Không nói đến nó trước đó còn ăn thần tốc cùng lôi điện lồng giam. Băng tuyết cự long mất đi năng lực chiến đấu. Giờ dồn dồn tổn phán định gây nên người xem tiếng hô. Bọn hắn nhìn thấy băng tuyết cự long mở cực màn sáng ra cô song phòng, lại có ngày tuyết mang đến cao hơn phòng ngự, cảm thấy có thể cùng dễ gỉ hẹn kỳ nhiều đánh mấy hiệp. Kết quả hoàn toàn như trước đây. Giải thích cảm thán nói, Z chiêu thức không hổ là nguyên với tự nhiên thần bí vĩ lực, ngay cả cực màn sáng đều có thể tùy tiện đánh xuyên. Rất nhiều người xem không rõ ràng cho lắm, theo sau mới đang giải thích phổ cập khoa học xuống được biết Z chiêu thức là vật gì, cùng với vừa rồi một chiêu kia uy lực đến tột cùng có bao nhiêu khoa trương. A, gỡ rằng thở dài một hơi, hắn lúc đầu đối băng tuyết cự long bền bị rất có lòng tin. Theo lý thuyết, vừa rồi một chiêu kia kỳ thật gánh vác được. Ai biết cả si họa tỷ như vậy, giảo hoạt. Hắn mặc dù tin tưởng là bản thân tùy tiện hạ lệnh giữ vững mới đưa đến băng tuyết cự long chưa thể chính xác ngăn cản điện Z, nhưng khó tránh đổi mới đối cả si họa tỷ ấn tượng. Một cái tuổi trẻ lại thiện dụng binh không ngại lừa dối quan quân, nhanh chóng thu hồi ngã xuống đất băng tuyết cự long. Gỡ rằng thừa dịp cực màn sáng tạm chưa tán đi, lại đối phương ở vào mở song đại chiêu trong dư vận, cấp tốc ném cầu phái ra cái thứ hai bộ kẻ mẩn. Phanh, giống. To lớn hung bạo tỷ giản chùm rơi xuống đất, cứng rắn nham thạch tại nó cường tráng sau chi bên dưới quả thực giống bánh bịt quy một dạng bánh quế, dễ như trở bàn tay hóa thành bột mịn. Đây là một con 3 mét ra mặt tiền sử cự thú, xa so với đồ dám ghi lại 2 mét 5 đồng đều gỗ chín khoa trương. Nó nhìn về phía lại bắt đầu lại từ đầu tại chỗ nhảy vọt màu vàng bóng đèn lớn, ánh mắt lạnh lẽo phối hợp bởi vì nhiệt độ không khí giảm xuống mà vờn quanh với răng nhọn ở giữa khói trắng, lộ ra cảm giác gáp bách mười phần. Cả si hoạt tỷ, vụt thay thế. Chờ nó tới gần. Gỡ rằng cấp tốc nối liền chỉ lệnh. Chính như hắn đoán trước giống như, điện trụ phóng thích chiêu thức cùng cái khác điện thuộc tính bổ kẹ mẩn khác biệt, quen thuộc vòng qua đối thủ ánh mắt góc chết lại tiến công, lại khoảng cách tương đối gần. Tỷ giản trùm động thái thị lực không đủ để truy đuổi điện trụ, có thể nó thính giác khí quan tương đương nhạy cảm, điện cán bên trên tiếp tục vang vọng dòng điện âm quả thực không nên quá rõ ràng. Lúc này, nó trầm xuống tâm, đối rể ghi hẹn kỳ hành động đường dẫn triển khai dự phán. Gỡ rằng đồng dạng hai mắt nhắm lại, cho đến cái nào đó nháy mắt. Cắn nát. Giống. Bắt đến ngươi. Tỷ giản trùm nổ lên phóng tới nơi nào đó, dọc đường cự thạch tầm vang sụp đổ, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản nó đi tới bộ pháp. Riêng có bạo quân chi danh cự thú mở ra mạnh hữu lực hàm dưới, cắn về phía như tự chui đầu vào lưới giống như điện trụ. Tất tất tất. Lấp lánh hoàng quang chợt sáng, chỉ thấy điện trụ bộ mặt lưới như tinh thần giống như lấp lóe, làm nó tốc độ tăng vọt. Di động cao tốc. Không đúng, là nó hiện tại mới dùng tốc độ cao nhất. Gỡ rằng ý thức được bản thân lại bị âm, cả sĩ họa tỷ tận lực để dễ ghi hẹn kỳ ẩn giấu một tay, vì chính là chờ hắn cùng hắn bộ kệ mẩn dự phán. Tốt một cái không nói võ đức quán quân. Tỷ giản chuẩn quấn đầy màu đỏ thấm ố quang miệng lớn cắn lấy không trung, bay qua dễ gỉ hẹn kỳ quay người bắn ra hai đạo điện vòng. Xì xì. Dòng điện réo vang, mãnh liệt tê liệt khiến tỷ giản chuẩn trong lúc nhất thời khó mà động đậy. Giải thích kích động kêu lên, thật nhanh. Dễ gỉ hẹn kỳ lấy tốc độ nhanh hơn tránh đi tỷ giản chuẩn công kích. Khán giả tâm thần căng cứng. Cả sĩ họa tỷ tay trái thu hồi điện trụ, tay phải thả ra long trụ. Thừa thế xông lên, cự long uy năng. Lung lung lung, lặc. Kít. Run. Dễ gỉ dạ gỗ vụ vụ, cấp tốc bay tới trên không chuyển biến làm đầu rồng hình thái, kinh khủng cao năng ba động nhanh chóng ấp ủ. Gỡ rằng hô to, sợ tổn ét, công dụng nham thạch, giống, tỷ giản trùn vặn vẹo tê dại thân thể, tráng kiện cái đuôi trùng điệp nện gõ mặt đất, vô số đá vụn chấn lên, vờn quanh tại nó quanh thân hình thành đông đảo mũi nhọn trạng gai đá, mỗi một cây đều có đầu người như vậy thôi, mỗi một cây chiều dài đều chí ít tại 1 mét trở lên. Làm tràn ngập khí tức hủy diệt tử hồng sắc quang trụ bay thẳng mặt, tỷ giản chùm giống giận khu động gai đá hướng về phía trước ngăn cản. Bành bành bành, tráng kiện gai đá không ngừng nổ tung, nhưng lại thiết thực ngăn trở đáng sợ tử hồng sắc quang trụ, khiến cho vô pháp đụng chạm lấy tỷ giản chùm thân thể. Nhưng mà gai đá có cạn kiệt, có sáng liên tục không ngừng, làm cuối cùng nhất một viên gai đá vỡ vụn, phản phất vô cùng tận cổ sáng nháy mắt xuyên thủng tung bay bụi đất, đánh vào không kịp tránh né tỷ giản chùm trên thân, nổ ra màu đỏ tím ánh lửa. Khoan lác, khói bụi cuồn cuộn, trên bầu trời mây mù tán đi, đông tuyết không còn. Phản kích thời khắc đến, giờ dạ cổ mở tệ ổ, gờ rằng hô to. Trong bụi mù lập tức truyền đến tỷ giản chùm tiếng giống, lập tức liền gặp được làm tử sắc quang mang loại qua, một viên to lớn quang cầu sông lên không trung. Phanh, tiếng trầm tiếng vang bên trong, vô số đạo lam tử sắc mũi tên ánh sáng từ trên trời giáng xuống, cao độ tụ lại đánh tới hướng rẻ gỉ dạ gồ. Cả si họa thì thấy thế liền nói, vòi rồng, hất ra bọn chúng. Lung lung lung, rẻ gỉ dạ gồ bộ mặt lưới loé sáng, bảo trì đầu rồng tư thái hướng lên nhanh chóng lượn vòng, dẫn động chạm lam phong bạo đem sở hữu tới gần nó lưu tinh mũi tên ánh sáng toàn bộ bắn ra. Gỡ rằng, sản gì? Giải thích cũng kinh thanh kêu lên, không dám tin. Giờ dạ gồ mở tệ ô bị vòi rồng bắn ra rồi, thuộc tính năng lượng vậy mà như thế ổn định, đây chính là đỉnh tiêm hài hòa huấn luyện viên sao? Mọi người đều biết, huấn luyện viên hướng tới cực hạn lực phá hoại. Hài hòa huấn luyện viên truy cầu chiêu thức ở giữa ổn định cùng dung hợp, chỉ có đồng thời đặt chân hai cái lĩnh vực đỉnh phong người mới có thể đem bọn chúng hợp hai là một. Bảo trì cái này tư thái, ép xuống. Cả sĩ họa tỷ nâng lên tay phải, dễ ghi dạ gỗ lượn vòng đầu rồng hướng theo tư thế của hắn đồng bộ đong đưa, vung xuống chớp mắt, cuộn cuộn màu xanh thảm cuồng phong cuốn lên bay thấp lưu tinh mũi tên ánh sáng, như roi dài giống như đánh tới hướng nếm thử hướng bên cạnh né tránh tỷ giản chùm. Khoát lát đông, giống. Quá tại hình thể khổng lồ thành rồi tỷ giản chùm liên lụy, vòi rồng bên trong hỗn tạp nó tự thân lưu tinh mũi tên ánh sáng. Song trọng long thuộc tính chiêu thức chính diện đánh kích, trực tiếp đem đầu này cự vật chấn ra sân bãi. Gờ rằng trong lòng biết không ổn, tỷ giản chùm gọi không dậy rồi. Ngày tuyết biến mất không lâu, cực màn sáng vậy đi theo tán đi, ăn đầy tổn thương tỷ giản chùm không có bất kỳ cái gì hồi hộp thua ở dùng công thay thủ phía trên. Tỷ giản chùm mất đi năng lực chiến đấu, cả si họa ti tuyển thủ chiến thắng. Giờ dồn dồ tôm hạ xuống nằm ngửa tỷ giản chùm bên cạnh, tuyên án cả chàng tranh tài xong kết. Cả si họa ti liếc nhìn xếp hạng, hoài giống 3733, nhảy dòng giãn một nửa khoảng cách. Gờ rằng phân rất cao mà, hắn thỏa mãn thu hồi long trụ. Vòng qua sân bãi đi hướng gờ rằng, cực khổ rồi, gờ rằng quan chủ. Quán quân cũng thật là không câu nệ tiểu tiết. Gờ rằng cười khổ cùng hắn nắm tay, ai có thể nghĩ tới thua với vô địch nguyên nhân chính sẽ là bị ngay cả âm hai lần, mà không phải thực lực nghiền ép. Cả sĩ họa thì nói, cùng ngài dạng này cường giả đối chiến, ta luôn luôn quen thuộc dốc hết toàn lực. Làm khó ta rồi. Gờ rằng bị thổi phồng đến mức trên mặt tiểu dung, lại từ cánh tay lực lượng quan sát được dáng người của hắn, cười nói, ngài hình thể không sai, có suy nghĩ hay không qua leo núi. Đối chiến lễ mừng kết thúc sau nếu như có rảnh rỗi, hoan nghênh đến City làm khách. Nhất định nhất định. Cả sĩ họa ti miệng đầy đáp ứng, hắn chuyện cần làm có thể nhiều, chưa chắc có cơ hội này. Hai người phân biệt, rời đi đấu trường không lâu, nhiều cạnh điện thoại cho ra nhắc nhở, Satoshi cùng Cổ Dịt Nạ gặp được, lập tức khai chiến. Úc, như thế sắp bắt đầu rồi sao? Cả sĩ họa ti có chút hăng hái đổi tới đấu trường, phát hiện xác thực vừa mới bắt đầu. Cổ Dịt Nạ phái mì ăn xảo, Satoshi phái gần gạ. Ngân giác, xin nhỉ gần gạ từ cái bóng bên trong ngoi đầu lên, tò mò nhìn trận chiến đấu này, nhưng nó rất nhanh liền lộ ra biểu tình thất vọng. Bởi vì xạ tổ sĩ gần gạ cực kỳ cái bắp, viễn trình cao tốc phát ra tay vậy mà so mì ăn xào chậm, đã trúng một bộ tạp kỹ, bị đánh đạt được nơi bay loạn. Thật vất vả lấy lại tinh thần, thì tái lại không có thể ngay lập tức bắt đến đối thủ, ngược lại bị đối thủ thông qua cấp tốc trở về rời sân, có thể nói là không có chút nào thành tích lại bị đánh đánh. Xin nhỉ gần gạ, ngân giác. Bộ kẻ mần đều là từng bước một trưởng thành, chớ xem thường nó, cẩn thận qua mấy tháng dọa người một ngày. Cả si họa thì cười sờ sờ nó cái lỗ thai lớn. Trong lữ đồ xạ tổ sĩ trưởng thành tính có thể xưng khoa trường, đầu năm vẫn là một đống tân thu phục bộ kẹ mẩn, đến cuối năm trực tiếp tại bát đại trong sư đoàn cùng một đám quán quân đối móc. Mấu chốt hai lần trước đều cho hắn móc thắng. Ngân giác. Sáng mập mạp tò mò nhìn xạ tổ sĩ gần gạ, huấn luyện viên vậy mà cho ra như thế cao đánh giá. Kết quả không nhìn bao lâu, xạ tổ sĩ gần gạ liền bị lũ cạ gì ổ dùng gậy xương đánh lung tung làm ngục xuống. Sáng mập mạp. Liền cái này. Huấn luyện viên ngươi thật lòng. Đối mặt sáng mập mạp ánh mắt hoài nghi, cả si họa ti cười cười không nói chuyện. Gần gạ lạc bại sau tiếp nhận người là giờ dạ gỗ này. Lại khắc chế cổ dịt nạ am hiểu cận chiến thuộc tính. Lữ đồ xạ tổ sĩ quả thực đã có kinh nghiệm, phía trước đến thuộc tính của sắc để cận chiến đánh không chúng, hiện tại lại tới phi hành thuộc tính khắc chế cận chiến. Bất quá giờ dạ gỗ nạch làm lữ đồ nổi danh phiên bản cả mấy, bát đại trong sư đoàn ba cái quán quân có được nó, kết quả biểu hiện đều rất kéo. Hắn rất muốn nói, đặt vào ta đến. Từ khi vào tay tệ giặt tổ rượu sau, hắn tìm nghĩ lấy như thế nào đem cái đồ chơi này hiệu quả và lợi ích tối đại hóa, nghiên cứu các loại xáo lộ. Tệ giặt tổ bình thường thần tốc giờ dạ gỗ nạch cũng rất không tệ mà. Mà theo xạ tổ sĩ giờ dạ gỗ nạch đăng tràng, tranh tài cấp tốc tiến vào gây cấn giai đoạn, cổ dịt nạ một lần nữa phái ra mì ẹn xảo. Song phương vòng thứ nhất giao phong chính là hịt dùn kịt đối long chảo, năng lượng khuấy động sinh ra kình phong đập vào mặt. Rất mạnh a. Cả sĩ họa thì bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, Satoshi giờ dạ gồ nạch cái gì đặc tính. Nhiều vậy. Rất không có khả năng a. Hắn nhìn kỹ tranh tài, nếu như là nhiều vậy sẽ có biểu hiện. Khi thấy mì ẹn xảo liên hoàn tắt thống kích giờ dạ gồ nạch, người sau gắng gượng lấy lượn vòng giờ dạ gồng đàn sở. Cả sĩ họa thì biết rõ, không phải nhiều vậy. Nhiều vậy phát động sẽ có tầng nhàn nhạt miếng vậy chạm màng ánh sáng. Giờ dạ gỗ nét giờ dạ gồng đan sờ kết thúc, lại miễn cưỡng ăn một phát hịt dùn kịt cũng lấy long chảo phản kích, thuận lợi dây mất mì ăn xảo. Có thể nhìn thấy lần này bị đá không nhẹ, giờ dạ gỗ nét trên bụng đều lưu vết tích rồi. Theo sau lũ cạ gì ổ đang chàng. Satoshi nói cái gì? Để cô dịt nạ móc ra kỳ sở tổn cùng lũ cạ gì ổ hoàn thành siêu cấp tiến hóa đầy máu siêu cấp lũ cạ gì ổ đối chiến nửa máu giờ dạ gỗ nét. Tại loại này nguy cấp tình huống dưới, Satoshi cái thứ nhất chỉ lệnh là giờ dạ gồng đang chết. Tham tham tham. Siêu cấp lũ cạ gì ổ thừa cơ nổi lên một viên vừa nhanh vừa độc ba phi đạn, đột nhiên ở giữa nhào về phía giờ dạ gỗ nét mặt. Satoshi lúc này mới có phản ứng, hạ lệnh hì ở bìm. Nhưng này loại trước mắt nơi nào đến được đến. Thích ứng lực ba phi đạn trực tiếp đem dở dạ gỗ nạt tỉnh ngộng, cô dịt nạ cũng không còn thất thần, cấp tốc để siêu cấp lũ cạ gì ổ sử dụng hệ dụng. Bành bành bành. Lăng không bay vào siêu cấp lũ cạ gì ổ một bữa loạn nện, dở dạ gỗ nạt không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp ngã vào trong đống loạn thạch chấn lên mảng lớn bụi mù. Cái này sắp không chịu được nữa đi. Nhiều cạnh điện thoại cho ra đánh giá. Sáng mập mạp tán đồng, ngân giác. Nhưng mà, dở dạ gỗ nạt bắt đầu rồi một giai đoạn nằm ngửa ngồi dậy. Nó nguyên sử dụng gió bao thổi lên cắt bụi dán siêu cấp lũ cạ gì ổ con mắt, mượn cơ hội này thở dốc một hồi. Lập tức tại siêu cấp lũ cạ gì ổ dùng 3 phi đạn đánh tan gió bao thời điểm, nhanh chóng hướng về tiến lên sử dụng long chảo. Siêu cấp lũ cạ gì ổ không cam lòng yếu thế, bảo hệ dụng quân phản công. Cạ sĩ hoạt tỷ, xong. Đúng a, giờ dạ gỗ này xong. Nhiều cạnh điện thoại thở dài. Bành. Khói mù lượn lờ bên trong, hai con cổ kẹ mẩn bị chấn động tới hai bên. Không lâu sau xương khói tán đi, siêu cấp lũ cạ gì ổ cùng giờ dạ gỗ này đều lộ ra kiên nhẫn tư thái. Cạ sĩ hoạt tỷ mỉm cười, chú ý nhìn. Thoại âm rơi xuống, siêu cấp lũ cạ gì ổ mất đi ý thức ngã xuống đất, biến trở về dáng dấp ban đầu. Giờ dạ gỗ này phát ra thắng lợi hô to, ơ ô, sàn gì? Nhiều cạnh điện thoại gọi thẳng không có khả năng, sáng mập mạp vậy sử sốt. Cả sĩ họa tì nói, không có cái gì không thể nào, quên nó hai đoạn giờ dạ gồng đàn sờ rồi. Mà lại đây chính là khiên thịt cùng ý chí mị lực, bộ kẹ mẩn đối chiến ý tứ là cái gì? Ai có thể đứng ở cuối cùng nhất? Hai con bộ kẹ mẩn lâm vào trầm mặc. Nhiều cạnh điện thoại nói, ta quả nhiên không nên tiến hóa, bảo trì nguyên dạng rất tốt. Ít đi khỏa hệ vỗ lũ tì hòn sợ tổn đối với nó phòng thủ bưng ảnh hưởng cực lớn. Sáng mập mạp giữ chặt cả sĩ họa tì ống tay áo, tội nghiệp nhìn hắn, ngân giác. Huấn luyện viên ngươi xem ta bền bỉ có thể hay không? Có thể tránh cũng là một loại thiên phú, yên tâm đi, ngươi có thể tại ý chí lĩnh vực thủ thắng. Cả sĩ họa tì vừa cười vừa nói. Satoshi cùng người khác đối chiến quả thật có chút đổi mới hai người thế giới quan. Cho tới nay kiên nhẫn không ngã đều là bọn chúng trong tay bài, dưới mắt nhìn thấy trong tay người khác cũng có, khó tránh khỏi sẽ tự ta hoài nghi. Cả sĩ họa tì an ủi bọn chúng. Nhìn thấy xạ tổ sĩ xếp hạng tăng tới 921 vị, cổ dịt nạ xếp hạng rơi xuống 1421 tên, ngã hơn 400 vị. Có thể thấy được siêu cấp cấp phụ cận cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Hắn rời đi hội trường, rất nhanh lại cùng một tên huấn luyện viên tiến hành đối chiến, cũng thành công đem xếp hạng thăng đến 2981. Chiếu cái này tình thế xuống dưới, rất nhanh liền có thể cùng cổ dịt nạ, xạ tổ sĩ gặp được a. Cả sĩ họa tỷ trên đồng có ăn gần gạ trong bụng còn sót lại sang huyết. Trước đó có bao nhiêu ghét bỏ, hiện tại đã cảm thấy có bao nhiêu thuận tiện, tối thiểu hương vị đấu trường bán cơm hộp hương. Xạ tổ sĩ cùng tiệp chủ đều bị hấp dẫn tới rồi. Thơm quá có thể phân ta một chút sao? Đổi. Đương nhiên, mời dùng đi. Cả sĩ họa tỷ cười từ gần gạ trong bụng rút ra hai cây đưa cho hắn. Satoshi cùng tiệp chủ một người một cây, không có vài giây liền ăn đến sạch sành sanh. Cả sĩ họa tỷ vội vàng ôm lấy biến thành béo cụ da vàng chuột, ngạc nhiên nói, ngươi là thế nào ăn vào đi? Cái kia sandwich cùng ngươi không sai biệt lắm ai? Ha ha ha. Tiệp chủ giống như ta, khẩu vị rất tốt. Satoshi hơi có vẻ đắc ý nói. Tiệp chủ căng cứng nhanh nói ra, miễn cưỡng vui cười vẫy vẫy móng vuốt nhỏ. Đi cả. Cả sĩ họa tỷ nhìn xem hoàn toàn không thèm để ý Satoshi, nghĩ thẩm vị này thật sự là các phương diện đều sống được cậu thả. Khó trách cần tiểu cương loại này hậu cần vai diễn đinh. Ngươi có mới đối chiến tuyển thủ vì đến từ Samoa City cổ dịch nạ. Chương 1110, cậu tử, thảm bại. Chương 1110, cậu tử, thảm bại. Mắt điểm xứng đôi. Đáng thương dưa leo nhỏ, lại muốn rơi điểm rồi. Cả sĩ họa tỷ không thấy Satoshi hâm mộ thanh âm, hỏi, ngươi kế tiếp còn có sắp xếp sao? Không biết, an bài cho ta liền đánh. Satoshi cười hắc hắc, cảm giác cùng nở mận nạ sẽ rất có tiếng nói chung. Tiến vào hội trường, cô dịt nạ đang đứng tại cửa ra vào chờ hắn, mặt bên trên không gặp được lúc trước bại bởi Satoshi vẻ ngoài, thần thái sáng láng mà nói, xin chỉ giáo nhiều hơn rồi. Quan quân, cả sĩ họa tỷ, chỉ giáo nhiều hơn, lần trước cùng ngươi đối chiến xong, đều quên hướng ngươi muốn đồ vật rồi. Cô dịt nạ có chút mở mịt, đồ vật? Cái gì đồ vật? Hắn cười nói, đương nhiên là đạo quán huy chương, đạo quán xa mùa quán chủ cô dịt nạ tiểu thư. Ha ha ha. Cô dịt nạ lập tức hưng phấn chống lạnh, phóng ngựa đến đây đi. Người khiêu chiến. Hai người vào sân. Khán giả sớm đã chờ mong đã lâu, vừa thấy được hai người liền bộc phát ra cực kỳ vang dội âm thanh ủng hộ. Cô Dịt Nạ, cố lên a, đừng thua cho hắn. Cô Dịt Nạ ta thích ngươi. Quán quân, liếc lấy ta một cái quán quân. Sạ Mùa City là cô Dịt Nạ sân nhà, nơi đó cư dân tiếng hô chuyện đương nhiên tăng vọt. Nhưng cả sĩ họa thì độ hot vậy không kém chút nào. Lúc trước mấy trận đối chiến sớm đã chinh phục rất nhiều đối chiến kẻ yêu thích. Bảo có thể âm bên trong rất nhiều hiện trường video ngắn số like đã quá ngàn, phải biết đây chính là bộ kệ mẩn thế giới ngàn tán, không chứa bất luận cái gì hàm lượng nước cái chủng loại kia. Riêng phần mình vào chỗ. Giờ dồn dồn tồn ra trận tuyên đọc quy tắc, giải thích tràn ngập sức sống mà nói, sắp tiến hành tranh tài, do chúng ta hoạt bát đáng yêu tiến hóa chiến sĩ Cổ Dịt Nạ, cùng đến từ họ giờ dễ gỉ ẩn quán quân cả sĩ họa tỷ trình diễn, để chúng ta vì song phương cố lên. Sân bãi vì cỏ sân bãi. Băng phẳng thảo nguyên bên trên phân bố vài cọng xanh um tươi tốt bụi cây, đủ để che chắn cỡ nhỏ bộ kẻ mẩn. Mời Song Phương phái ra cái thứ nhất bộ kẻ mẩn. Theo giờ rồn rộ tổm ra lệnh một tiếng, hai bên ném ra bộ kỳ bản. Phanh phanh. Nghèo rồi. Xin ý mỹ lọ tiệp tư thái xinh đẹp dưới đất thấp mình, màu lam nhạt phát chạm vây cá giống như trong suốt bích hải. Nhạt kim lân phiến chiếu dọi xuất động người trói lọi vầng sáng, hắn quanh thân hình như có hơi nước phiêu đãng, nổi bật lên nó càng thêm tựa như ảo ngộng. Nhưng ngược lại chính là một đầu tựa như mang theo mặt nạ điệu nhân. Người khoác nhiều màu lông vũ, hai cánh hiện áo tròn hình, dáng người thấp bé nhưng cơ ngực cường kiện, cách đấu ra khí chất đập vào mặt. Hạ Lù Trạ, cận chiến thêm phi hành thuộc tính đấu vật chuyên nghiệp bộ kẻ mẩn. Giờ dồn dồ tổm xác nhận hoàn tất. Chiến đấu bắt đầu. Lỗ cười. Hạ Lù Trạ quát chói thai một tiếng, dương cánh vọt lên lại nắm chặt cánh lấy cực nhanh tốc độ phóng tới mì lọ tiếp. Cô Dịt Nạ chỉ lệnh như khoan thai tới chậm giống như chuyển ra, phi thân trọng áp. Phi thân trọng áp cận chiến, phi hành song thuộc tính chiêu thức, tính toán tổn thương lúc vậy theo hai loại thuộc tính tính. Nhưng vô luận loại kia đều không khắc chế mì lọ tiếp. Bởi vậy cả si họa ti lựa chọn là. Qua. Nghèo rồi. Mỹ lọ tiếp cuộn thành một đoàn, công kích, phòng ngự cùng chúng đích theo thứ tự lên cao, chính diện tiếp nhận đến từ Hạ Lù Trạ xung kích. Bành. Kinh phong gợi lên vụt cỏ. Hạ Lù Trạ lăng lộn mèo cút nhanh nhanh kéo dài khoảng cách, ngược lại biểu lộ ngưng trọng nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống. Lỗ cười. Long tin 10 phần chiêu thức tựa hồ hoàn toàn chưa dậy đến hiệu quả, Mỹ lọ tiếp vì đó phòng ngự xuất chúng bộ kẻ mẩn sao? Cô Dịt Na hô, chạy sử dụng kiếm múa. Hạ Lù Trạ cấp tốc bắt đầu đi lại, dựa vào trong sân bụi cây che chắn Mỹ lọ tiếp cùng cả xì họa tỉ tầm mắt. Loại này trò vật bị không để ý tới rồi. Trong suốt lưỡi kiếm vờn quanh nó xoay tròn lúc, Mỹ lọ tiệp ngửa cổ hát lên động lòng người ca dao. Màu xám trắng mây đen dày đặc trên sàn thi đấu không, khiến tia sáng ảm đạm đồng thời, mang đến khiến Hạ Lù Trạ ra đầu tê dại mưa xối xả ào ào ào. Ngắn ngủi mười mấy giây, bãi cỏ đã bắt đầu chứa nước. So sánh những thứ khác thủy thuộc tính chiêu thức, Mỹ lọ tiệp cầu mưa kỹ năng tinh tiến nhiều nhất. Mặc dù kém xa cùng Hải Chi Ma vật kỳ ô giờ đánh đồng với nhau, nhưng cho một hạng trung sân bãi rơi xuống dài đến 5 phút mưa xối xả vẫn là rất nhẹ nhàng. Sạ mùa City gần biển, nước trong không khí cũng rất sung túc, hoàn toàn không uổng phí bao nhiêu thuộc tính năng lượng. Mà cái này đối phi hành thuộc tính bộ kệ mẩn tới nói, không khác với một trận tai nạn. Vừa kết thúc mua kiếm Hạ Lù Trạ ngưỡng vọng đỉnh đầu dày đặc mây đen, chỉ cảm thấy giống như là bị sét đánh hoàn toàn giống nhau lực. Nó lông vũ vốn nên có lọc thủy công có thể tại mưa xối xả trước mặt bị dễ dàng đánh sụp. Mưa thủy ảnh vang còn có tầm mắt. Bởi vì mưa rào tầm tám mà rào rạt tại hội trường ở giữa xương trắng nhìn như mỏng manh, kỳ thực có thể để cho mì lọ tiệp trở nên mơ hồ. Đừng hốt hoảng. Dùng bật lên. Huấn luyện viên thanh âm cũng biến thành có chút mơ hồ. Hạ Lù Trạ hít sâu một hơi, mũi tên nhọn nhảy lên hướng lên bầu trời, cho đến xông vào mây đen tầng. Nó toàn thân quấn quanh màu xanh da trời tránh rượu quang huy, như từ trên trời giáng xuống thần phạt nhào về phía mì lọ tiệp mặt. Khoan lác, tiếng nổ lớn theo sóng khí khuấy động mưa gió. Xương trắng bên trong tranh đấu nhưng lại chưa kết thúc, to lớn trường ảnh ngọ ngậy dây dưa bóng dáng bé nhỏ, người sau giống như là một con chân nhắn cá trạch, chân đạp nơi nào đó hai lần ra tốc sau rút ra. Nghèo rồi, mì lọ tiệp biểu lộ kỳ quái, nó giống như đột nhiên biến nhanh. Cả sĩ họa thì thấy sau rút Hạ Lù Trạ hướng bên cạnh nói ra cái gì, nói là quần áo gọn nhẹ. Quần áo gọn nhẹ là tính, khi mất đi nắm giữ vật lúc, tự thân tốc độ gấp bội. Hạ Lù Trạ ở trong miệng ngậm lấy một gốc cây quả, chờ thời khắc tất yếu ăn hết phát động đặc tính. Cô Dịt Nạ có chuẩn bị mà đến a, chính là không dùng tại phản kích phía trên. Đương nhiên vừa rồi không tránh lời nói, Hạ Lù Trạ cũng không còn cơ hội phản kích. Hạ Lù Trạ rõ ràng cảm giác được nguy cơ, bởi vậy quyết đoán ăn hết không biết tên cây quả. Chỉ tiếc, kết cục là giống nhau. Cả sĩ họa tỷ tuyên án Hạ Lù Trạ tử hình, bắt đầu phản kích đi, đừng có lại cho nó cơ hội. Nghèo rồi. Mỹ Lọ Tiệp vui sướng phát ra huy giải. Tiếng kêu to của nó lực xuyên thấu mạnh phi thường, cho dù ẩm ĩ mưa to đều không thể ngăn cản đang chuẩn bị lần nữa phát động tấn công Hạ Lù Trạ lông vũ dựng đứng. Lỗ cười, phi thân trọng áp. Cô Dịt Nạ tiếng la rất kịp thời, nhưng đã muộn. Chạm mặt tới chính là một đạo kinh khủng sóng lớn, cơ hồ cùng khán đài tầng cao nhất bình thường cao. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang có thể để cho sở hữu nhìn thấy nó người hô hấp đình trệ. Cho dù hơi nước nồng hậu, khán giả vẫn như cũ có thể thấy rõ từ trái hướng phải trong khoảnh khắc sắp xếp qua cự hình bọt nước. Vọt lên Hạ Lù Trạ rất nhanh, lại vẫn bị oanh nhiên đánh thẳng tới sóng lớn như bị đập con rồi một dạng vỗ xuống đi. Thân ảnh của nó bao phủ tại thao thiên cự lãng bên trong, vô pháp dãy rủa cũng bất lực dãy rủa. Cương đại thủy áp để nó khó mà tránh thoát, chỉ có thể lâm nguy trong đó chờ đợi cố định vận mệnh giáng lâm. Giải thích mặt mũi tràn đầy rung động mà nói, thật là đáng sợ lướt sóng. Hạ Lù Trạ nháy mắt liền bị cuốn vào rồi. Người xem thị giác bên trong Hạ Lù Trạ tốc độ phi thường nhanh, lướt sóng tốc độ vậy phi thường nhanh, sở hữu đều phát sinh ở trong nháy mắt. Vẹn vẹn dựa vào trời mưa tăng phúc có thể làm đến một bước này, hoặc là mỹ lọ tiệp vụng trộm dùng qua những thứ khác tăng phúc chiêu thức. Đáp án này chỉ có chính Cạ Xi Họa Tỷ biết được. Kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật, thậm chí rất nhiều người đều biết, bộ phận thủy thuộc tính chiêu thức có thể thụ ngoại bộ ảnh hưởng tăng cường uy lực. Tỷ như trong bùn nước xoáy chiều, tỷ như biển sâu hỏa tở bùn sệ, lại tỷ như thủy vực hoàn cảnh lướt sóng, nước mưa, nước động cùng với trong không khí nước bị cùng thời khắc đó dẫn động đem mang đến vô cùng đáng sợ hình tượng. Từ lúc thấy rõ điểm này, Cạ Xi Họa Tỷ liền đối cầu mưa sinh ra một chút ý nghĩ, bây giờ mượn mỹ lọ tiệp chi thủ thành công thực hiện. Lợi dụng nó chứa nước, lại dùng cái này tăng cường mạnh uy lực, vượt mức bình thường uy lực. Không hổ là có thể để cho hắn thu hoạch được Adam, mỹ cụ gì ưu ái thiên tài bổ kẻ mẩn. Chốc lát, thủy triều chậm rãi rút đi, ngửa mặt hướng lên trời Hạ Lù Trạ đã ngất. Giờ dồn dồn tôm lập tức cho ra xử phạt, Hạ Lù Trạ mất đi năng lực chiến đấu. Cô Dịt Nạ hít sâu một hơi, lại thở phào một cái. Vô địch thực lực a. Nàng còn nhớ được siêu cấp Lù Cạ Di ôm một phút bên trong thua với mẹ gà mạ ổ trải nghiệm. Thời gian qua đi hơn một năm, cô dịt nạ tự nhận là thực lực trưởng thành không ít. Đi thôi. Luca Di O. Nội tâm của nàng hô to, muốn để cả sĩ họa tỷ nhìn xem bây giờ bản thân, song quyền hữu lực vung dậy, hô lớn nói, sinh mệnh. Bạo. Phát. Nga ô. Rơi xuống đất Luca Di O toàn thân tách ra màu xanh óng ánh hào quang. Kỳ sở tồn cùng mẹ gạ sở tồn lấy thiểm điện dây xích ánh sáng tương liên, trợ Luca Di O lô sắc thành khốc huyễn siêu cấp hình thái. Vụt. Tiêu tán năng lượng chấn khai nó quanh thân nước mưa. Lướt sóng. Ba phi đạn. Siêu cấp Luca Di O khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn chằm chằm từng đưa nó đồng đội đánh bại sóng lớn, hết sức chuyên chú ngưng tụ ra một viên có thể so với nó nửa người trên cự hình ba phi đạn. Ngao, ô. Nương theo tiếng hét lớn, cự hình ba phi đạn ầm vang hướng về phía trước, khí thế hung hung sóng lớn lại bị chấn vỡ, từ giữa đó nơi phá vỡ một cái độc lớn. Không chỉ có như thế, ba phi đạn lấy một loại nào đó quỷ dị đường cong bay về phía bầu trời, nhảy lên nhập mây đen sau đột nhiên nổ tung, hình thành một đoàn màu xanh thảm hỏa diễm. Chỉ một thoáng, bầu trời trở nên phá lệ sáng sủa, ánh nắng một lần nữa vẩy xuống mảnh này hội trường, hình thành một đạo lộng lây lóa mắt cầu vồng cầu. Siêu cấp Luca Di O lấy man lực đột phá cái này đạo mưa trướng. Giải thích kích động nói, dẫn sóng chi lực đánh nát hắc ám. Cô dịt nạ tuyển thủ muốn bắt đầu phát lực rồi. Bảo hệ giúp bùn. A. Siêu cấp Luca Di O sủa inh lên, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới mì lọ tịp, song quyền cháy lên xích hồng sắc đấu trí chi hỏa. Đông đông đông. Nó liên tục quyền nặng nghề lại mau lẹ, trạng thái bình thường mắt trần hoàn toàn không có cách nào thấy rõ, mì lọ tịp chỉ có thể bị động dùng vây đuôi tiếp chiêu, nhưng dù cho như thế vậy phát hiện siêu cấp Luca Di O một quyền so một quyền nặng. Vạn hạnh quả tăng cường lực phòng ngự của nó ông. Năng lực tăng lên quang mang bao phủ lại siêu cấp Luca Di O, mì lọ tịp nhịn đau phản kích, dài nhỏ cái đuôi như roi dài giống như vung dậy, đầu vậy đi theo vờn quanh đối phương thân thể. Sao liệu đối phương linh mẫn đến vượt mức bình thường, rõ ràng mì lọ tịp tỷ lệ chính xác vậy đi theo đề cao, vẫn bị sự nhanh chóng né tránh. Thậm chí dẫm lên thân thể bước lên né tránh. Mì lọ tịp có chút sinh khí, mèo rồi. Nó chưa bao giờ thấy qua như vậy có thể tránh bộ kẹ mẩn. Cổ dịt nạ hai con bộ kẹ mẩn đều đặc biệt có thể tránh. Thật tình không biết, cận chiến thuộc tính bộ kẹ mẩn thường thường là nhục thể nắm giữ năng lực mạnh nhất bộ kẹ mẩn. Mặt khác, dẫn sóng sao? Cả sĩ họa ti loại bỏ nó sử dụng xem thấu khả năng, chỉ có thể chờ đợi đối phương phạm sai lầm sao? Giải thích kích năng hô, siêu cấp Luca Di O đem mì lọ tiệp đùa bỡn với vô tay. Khán giả sôi trào lên. Siêu cấp Luca Di O cuối cùng muốn hiện vì sao? Chính đáng cả sĩ họa ti vậy cho rằng như thế thời điểm, cô dịt nạ làm ra một cái vượt quá hắn dự liệu quyết định. Bảo hệ giúp bùn. Chỉ nghe nàng hưng phấn la lên, không để cho siêu cấp Luca Di O sau rút, mà là khởi xướng hai lần tiến công. Cơ hội đến thật nhanh. Nếm đến ngon ngọt liền không chịu thả. Cả sĩ họa ti sâu cảm giác bản thân bị cô dịt nạ khinh thị. Đối phương chẳng lẽ cho là mình là rời lệ gần đạ dị bộ kẹ mần cùng siêu cấp tiến hóa, liền vô pháp phát huy ra thực lực quán quân. Trẻ tuổi đạo quán quán chủ là thật trẻ tuổi a. Hắn hô, tiếp tục chống đỡ. Nghèo rồi. Mỹ lọ tịt vùng đuôi ngăn cản mặc cho siêu cấp lũ cạ dị ổ nhanh chóng tẩu vị cũng huy quyền, làm nhục thể các nơi chuyển đến đau đớn. Nó kiên nhẫn tiếp tục đến siêu cấp lũ cạ dị ổ quyền nhanh bắt đầu giảm xuống trước mắt. Cạ sĩ họa tỷ cười nói, mị dụ thanh âm. Công kích kẽ hở đối với hiện tại hắn tới nói, chỉ cần một lần nhìn liền không khả năng quên. Xác nhận thời điểm nào có thể đình chỉ tiến công, hoàn toàn không đáng kể. Thế là. Tại siêu cấp lũ cạ dị ổ thu quyền mấy mắt, mỹ lọ tiệp há miệng hướng nó phóng xuất ra phấn thải sắc ánh sáng. Nghèo rồi. Ông. Cứ việc nó ngay lập tức ngửa người né tránh, có thể sóng âm loại chiêu thức phạm vi quá lớn, muốn dùng xem thấu cũng không kịp. Cạ sĩ họa ti đếm lấy dây đầu. Bành. Sương khói nổ tung. Siêu cấp lũ cạ dị ổ bị đánh bay ra ngoài. Lũ cạ dị ổ. Cô dịt nạ vội vàng hô to. Bảo hệ rụp mang tới tăng phúc thành rồi nó choáng váng nguyên nhân. Nó giống như não bộ bị trọng quyền vùng đánh giống như, động tác đung đưa từ đầu đến cuối đứng không dậy nổi. Ô. Cô dịt nạ vội vàng nhắm mắt lại. Cùng siêu cấp lũ cạ di ổ cùng nhau chống cự hỗn loạn mang tới choáng váng cảm giác. Cạ sĩ họa tỷ quyết đoán thừa thắng xông lên, thủy pháo. Lấy siêu cấp tiến hóa cho người ta cùng bộ kẹ mẩn mang tới liên hệ, giải quyết hỗn loạn trạng thái chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cần chính là trong thời gian ngắn ngủi này dành cho lớn nhất tổn thương. Phúc. Màu xanh lam cột nước oanh kích siêu cấp lũ cạ di ổ thân thể, làm bất lực ngăn cản nó tại chỗ bay ngược ra mấy chục mét, cho đến tại cổ dịt nạ trước mặt ngã xuống. Meo rồi. Mỹ lọ tịt meo lại mắt. Bởi vì siêu cấp lũ cạ dị ổ không có mất đi năng lực chiến đấu, nó vung lấy đầu một lần nữa đứng lên ý là nó phát ra không sánh bằng hai đoạn lòng chi múa sau giờ dạ gồ nặng. Phát giác được mỹ lọ tiệp bất mãn, cả sĩ họa thì nở nụ cười. Người cái này đồ đần, có chút bành trướng a. Nhưng hắn thích. Vô địch bổ kẹ mần liền nên có đầy đủ tự tin. Hắn nói, cuối cùng nhất một kích, bao tuyết. Cận chiến. Cô dịt nạ cũng cho ra cuối cùng nhất mệnh lệnh. A. Siêu cấp lũ cạ dị ổ cắn răng vọt tới trước, toàn thân bộc phát ra màu đỏ cam quang diễm, đấu trí chi hỏa thiêu đốt lên nó mỗi một tấc lông tóc. Tốc độ của nó cực nhanh, nhanh đến bãi cỏ ở giữa nước động bay lên cao cao. Ba ba bá. Giống như một đài sông qua chỗ nước cạn chiến trường mổ tỏ. Nhưng mà, không đợi siêu cấp lũ cạ dị ổ tới gần mỹ lọ tịp, một cỗ lạnh lùng hàn lưu nháy mắt giáng lâm tại đấu trường trung ương. Vô số đông tuyết chớp mắt đông kết bãi cỏ, khiến cho mắt trần có thể thấy màu trắng hướng về phía trước lan tràn quá khứ. Hô. Gió rét lướt qua. Toàn thân nước đấm siêu cấp lũ cạ dị ổ bước chân dần chậm, đấu trí chi hỏa hoàn toàn không có cách nào vì nó hòa tan khủng bố hàn lưu mang tới khí đông, một miệng nó ở giữa toát ra sương trắng. Ô. Ngắn ngủi một lần hô hấp quá khứ. Toàn bộ lọt vào mưa xối xả vung vãi đấu trường đã biến thành băng thiên tuyết địa tựa như trắng. Siêu cấp lũ cạ dị ổ duy trì vọt tới trước tư thế, dày đặc băng tuyết bao trùm trên người nó, giống như một tòa sinh động như thật người tuyết. Cô dịt nạ còn chưa từng lấy lại tinh thần. Giờ dồn dồn tôm nói, lũ cạ dị ổ mất đi năng lực chiến đấu, cả sĩ họa tỷ tuyển thủ chiến thắng. Chương 1111. Chiến lữ đồ trí. Chương 1111, chiến lược đồ trí. Quá nhanh. Cô dịt nạ cho đến giờ rồn rộ tổn tiền án, mới ý thức tới tranh tài đã kết thúc. Luca Dio, nàng lớn tiếng la lên, giống như trong chiến trường bất lực thiếu nữ. Hoàn toàn yên tĩnh đấu trường bên trong tuyết chó từ nhục thể đến tinh thần hoàn toàn trầm mặc. Bão tuyết đông kết mưa xối xả mang tới nước động, lưu lại một mảnh trắng xóa, làm cả đấu trường giống như xương quốc độ, nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống, thậm chí ảnh hưởng đến khán đài. Thành phiến xương trắng tại vô số nhân khẩu bên trong phun ra nuốt vào, bọn hắn xoa xoa trần trụi bên ngoài cánh tay, chỉ cảm thấy hơi răng. Cắt lốt phía tây từ trước đến nay so sánh nóng bức, nhất là trước mắt lúc này tới gần mùa hạ, tới đây xem so tài người cơ bản xuyên ngắn tay, quả thực có chút không chịu được nổi. Giải thích tiếp hắn nói, quan quân tính quyết định thực lực thống trị mảnh này đấu trường, để chúng ta vì hắn dâng lên tiếng vỗ tay. Đồng thời vậy xin vì chúng ta trẻ tuổi quán chủ tiểu thư dâng lên tiếng vỗ tay, cảm tạ nàng cho chúng ta mang đến một trận đặc sắc tranh tài. Ào ào ào. Tiếng vỗ tay như lôi động. Cả sĩ họa tỷ đón về Mỹ lọ tịt đồng thời, nghiêng đầu nhìn về phía màn ảnh lớn bên trong xếp hạng, 1995. Cô dịt nạ xếp hạng thì rơi xuống 1732, hai vòng tranh tài ngã hơn 700 tên người bình thường đoán chừng tâm tính đều nổ. Nhưng nàng còn tốt, chạy vào sân bãi cứu ra bị tuyết khốn trụ được Luca Dio, thấp giọng an ủi, cực khổ rồi, Luca Dio. Ngao. Luca Dio suy yếu nhìn nàng, dư quang ngắm đến giảm xuống xếp hạng, có chút hổ thẹn. Cô dịt nạ cười nói, không có chuyện gì, lại đánh trở về là tốt rồi. Thất bại là thành công chất dinh dưỡng. Nàng đem Luca Dio thu hồi cầu bên trong, nhìn về phía cùng Sini Mỹ lọ tiếp thân mật cả sĩ họa tỷ, bước chân nhẹ nhàng đi qua. Quan quân. Cô dịt nạ. Cả sĩ họa tỷ cùng nàng nắm tay, nói, Luca Dio biểu hiện rất xuất sắc, lực phản ứng nhanh đến khiến ta kinh ngạc, chính là tiến công tiết tấu quá gấp điểm. Cô dịt nạ ngượng ngùng nói, ra ra cũng nói ta động một chút lại nhiệt huyết xung đầu, nhất định phải từ bỏ cái này thói hư tật xấu. Sắc thực được sửa đổi một chút. Vô luận chơi game hoặc đánh đối chiến, tham đao đều là loại với tối kỵ. Hai người rời đi đấu trường, Satoshi, tiếp chủ cùng Dio lù xuất hiện ở góc khuất, hưng phấn hướng bọn hắn vất tay. Thương đương đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Hai vị đều tốt lợi hại a. Satoshi tại khen người phương diện chưa từng buồn xịn, không quan tâm gặp được có hay không thể đánh thắng, khen thì xong rồi. Tiếp chủ hữu hảo sông Mỹ lọ tiệp nâng béo chảo, tỷ cả. Nghèo rồi. Mỹ lọ tiệp mặt mày con cong, hào vô biên giới cảm mà túi đầu cọ nó, nhiệt tình đến đem tiệp chủ đều cho cọ chảy mồ hôi rồi. Dio lù bị dọa đến trốn đến huấn luyện viên phía sau. Ha ha ha. Satoshi không tim không phổi cười to, chỉ có thể nói có cái gì dạng huấn luyện viên liền có cái gì dạng bộ kẻ mẩn. Song phương đều là ba người tại đồ uống ngoài tiệm dưới dù che nắng nói chuyện phiếm, tiểu hào xuất hiện qua một lần, đánh xong kêu gọi sau lại rời đi. Cùng án nhìn bên trong biểu hiện ra 2-3 phút đồng hồ liền trải nghiệm một trận đối chiến khác biệt, lễ mừng thực tế dài đằng đẵng, xếp hạng tương đối thấp vẫn được, xếp hạng cao sau này chờ mấy giờ tình huống phi thường phổ biến. Tiệp chủ cùng gì ố lục cũng chờ buồn ngủ. Mắt thấy thời gian 4 điểm ra mặt, cả sĩ họa tỷ quyết định kết thúc hôm nay bài vị. Người có mới đối chiến tuyển thủ vì đến từ thị trấn Phạ Lệ Satoshi, xếp hạng 921. Đã vì ngài xứng đôi đến mới đối thủ bình thường cấp 1995 tên, đến từ trấn sắt vàng Cạ Sĩ Hoạt Tỷ. Nhiều cạnh điện thoại cùng điện thoại di động rộ tổm thanh âm nhắc nhở tựa như hai bài nhạc khúc. Satoshi khoe miệng ngoác đến mang hai, cao hứng bừng bừng mà nói, xứng đôi lên. Cạ Sĩ Hoạt Tỷ. Đúng vậy a. Cạ Sĩ Hoạt Tỷ khắc sâu ý thức được lễ mừng phía tổ chức tại gây sự. Gỡ rằng, cô dịt nạ cùng Satoshi cái nào thứ tự không cao bằng hắn thiên vị trở lên. Bình thường trừ phi mặt đối mặt ước chiến, nếu không chênh lệch quá lớn rất khó ngẫu nhiên xứng đôi bên trên, thậm chí khả năng bị lên án vì soát điểm. Ngươi đừng nói, thật là có người soát qua. Dùng tiền để điểm cao cùng thấp điểm đánh, bên thứ ba thôi miên phụ trách giám thị giờ rộn rộ tổn, mượn cơ hội này soát điểm. Nếu không phải thi đấu hậu thuẫn phát hiện không hợp lý phúc tra, thật có khả năng bị bọn hắn làm thành công rồi. Cô dịt nạ đứng lên nói, hai vị cố lên a. Ta sẽ đến xem đài cho các ngươi thêm dầu, cố lên. Đương nhiên. Satoshi cười hì hì so cái a, hắn là loại kia có thể hưởng thụ đối chiến niềm vui thú người, thắng sẽ rất vui vẻ, thua cũng sẽ không đặc biệt khó qua. Bảy cái địa khu trải nghiệm để Satoshi thu hoạch so bất luận kẻ nào đều ngưng thực nội tình. Lúc này chính là hậu tích bạc phát thời khắc. Hội trường, sân bãi loại hình vì thông thường đất bằng. Giải thích kích động nói, sắp diễn ra chính là quán quân cùng vô địch quyết đấu, không sai, thân ái người xem các bằng hữu. Trừ chúng ta quen thuộc gò dở quán quân bên ngoài, đến từ thị trấn Vạ Lệ Satoshi tuyển thủ tương tự là ạ lọ là địa khu người nhậm chức đầu tiên quán quân. Ông, khán đại xôn xao. So sánh với tương đối vắng vẻ họ giờ, thắng cảnh nghỉ mát ạ lọ là tại giàu có cắt lốt sớm đã vang dội nhiều năm. Ạ lọ là quán quân. Đám người hào hào hướng Satoshi nhìn lại, lúc này Satoshi từ lâu không phải lúc trước cái kia sẽ đắc ý quên hình thiếu niên, một tay chống nạnh chờ mong tranh tài bắt đầu. Quán quân chiến giáng lâm. Không khí của hội trường nháy mắt bị xào nóng, vô số người dơ lên điện thoại quay chụp, thậm chí mở trực tiếp. Cả sĩ họa thì im lặng hồi ức Satoshi trước mắt đội ngũ. Mọi người đều biết, vị nhân huynh này thà rằng bảo trì thiếu người trạng thái, vậy không muốn triệu hồi lao hỏa kế nhồi vào toàn bộ đội ngũ. Trong lữ đồ 6 con bộ kẹ mẩn trước mắt gặp được 4 cái, còn lại 2 con là hành du binh cùng mang ngư long. Satoshi thu phục bọn chúng sao? Không có suy nghĩ quá lâu, làm giờ rộn rộ tổn tuyên đọc xong quy tắc tranh tài, mời song phương phái ra bộ kẻ mẩn. Hắn hướng về phía trước ném cầu. Phanh. Tiêu chuẩn dễ ghi hển kỳ lên tay, tất tất tất, lặc. Kít. Ai? Truyền thuyết bộ kẻ mẩn sao? Satoshi cảm thụ được nội tâm sao động cảm xúc, mọi loại chờ mong tiếp xuống tranh tài. Mà ở trước người hắn, mi thanh mục tú giờ dạ gỗ nạt chiến ý dâng trào cầm nắm trào. Ờ ô. Đây chỉ có lấy ôm một cái long ngoại hiệu to béo tính cách cực kỳ ôn hòa, người thân độ mát, cùng Alit tiểu bá vương hình thành so sánh rõ ràng. Kỳ thật đừng nói Alit con kia, long nhân dở dạ gỗ nạt đều so với nó muốn oai hùng. có lẽ là giới tính khác biệt. Sân bãi trên không giờ rộn rộn tổm xác nhận không sai, tuyên án nói. Tranh tài bắt đầu. Đánh đòn phủ đầu. Long chảo. Ờ ô. Giờ dạ gỗ nét vỗ cánh mà bay, song quyền cháy lên ngọn lửa màu thiên thanh, hình thành móng nhọn bộ dáng hướng dễ ghi hển kỳ vung đi. Bạch. Long chảo bên dưới, dễ ghi hển kỳ biến thành mơ hồ huyết ảnh. Giờ dạ gỗ nét trong lòng giật mình, đỉnh đầu truyền đến liệt liệt tiếng gió, Satoshi nhắc nhở cũng theo đó đến. Nó tại trên đầu của ngươi. Chậm. Dễ ghi hển kỳ thần tốc đủ để nhanh đến vượt qua phản ứng của bọn hắn, dòng điện trạng xúc tu giống như là một bó roi, vô tình quật giờ dạ gỗ nét phần lưng. Bành. Giờ dạ gỗ nét hung hăng rơi đập trên mặt đất, bị đau kêu rên. Ô. Thật nhanh. Satoshi phát hiện tự thể nghiệm xa so với khán đài đứng ngoài quan sát khoa trường, nhưng hắn khỏe miệng vẫn như cũ mang theo tiểu dung, đã như vậy, chúng ta vậy dùng thần tốc. Lên đi giờ dạ gỗ nét. Ờ ô. Giờ dạ gỗ nét chống lên thân thể, cánh nhỏ cực tốc vỗ, hóa thành một đạo bạch quang tại chỗ bên trong các nơi cao tốc bay tán loạn. Có thể dễ ghi hển kỳ hoàn toàn không cùng nó liều nhanh ý nghĩ, ung dung đứng tại chỗ nhảy cả tường, phản phất ôm cây đợi thỏ giống như chờ giờ dạ gỗ nét chủ động tới gần. Mà thời cơ này do cả si họa tỷ đến nắm giữ. Xoay tròn. Lôi điện lồng giam. Tất tất tất. Dễ ghi hển kỳ cực tốc lượn vòng. Vô số dòng điện như thiên nữ tán hoa giống như vây quanh nó tung xuống. Dù là giờ dạ gỗ này phát giác không đối lập tức gây hướng, cũng khó tránh khỏi bị lưới đánh cá giống như lôi điện đánh trúng, từ đó lâm nguy với lồng giam bên trong. Ở. Giờ dạ gỗ này phát ra đau đớn chú lên, mãnh liệt tê liệt làm cho nó khó mà động đậy. Cả xì họa thì bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhất định phải thừa nhận xạ tổ xỉ tâm tính phương diện trưởng thành rất nhiều, nhưng tương tự có chút luôn luôn không sửa đổi được thói quen xấu. Tỷ như trước thi đấu không khâm phục báo thu thập, cùng với đối chiến thường thường ỷ lại trực giác. Kỳ thật đạt vạn xét giờ nhẹ dạ tỷ hòn cùng bộ kẹm mẩn, đi ạ mòn. Vẻ ở bên trong xạ tổ xì đã có kinh nghiệm, sẽ nhằm vào đối thủ chế định tương ứng chiến thuật, có thể sau đó lại như cùng người cách đổi mới giống như, lại đem cái thói quen tốt này vứt bỏ. Cứ thế với hắn đi lên liền làm cái phán đoán sai lầm. Cùng dễ ghi hẹn kỳ liều nhanh, không nói trước liều hay không liều qua được đi. Tại sao sẽ cho rằng đồng dạng nắm giữ lấy siêu cao nhanh đối thủ động thái thị lực kém, muốn dựa vào tốc độ hất ra đối phương tầm mắt? Không nói đến dễ ghi hẹn kỳ quan sát thế giới hoàn toàn không dựa vào con mắt, nó có thể thông qua trong không khí điện ai ẩn xác nhận đối thủ vị trí, muốn chạy trốn qua nó điều tra là phi thường khó khăn đương nhiên. Cho dù phạm phải loại này sai lầm, tranh tài vậy xa xa không có kết thúc, thậm chí được xương tụng vừa mới bắt đầu. Sóng điện tử, dùng long chi múa tránh thoát ra dòng điện, bình tĩnh cùng sục sôi chỉ lệnh âm thanh phân biệt vang lên. Giờ dạ gỗ nét cố nén tê liệt cảm tại chỗ lượn vòng, lang hình gió lốc lại đúng như xạ tổ xỉ cho rằng như vậy đem lôi điện lồng giam cho xé ra. Thậm chí dễ ghi hển kỳ dòng điện đều kém chút không có đánh vào đi. Phản quên vòng phòng hộ, sao? Cả xì họa thì im lặng không nói gì. Ngoại hạng sự tình trung quy ứng nghiệm, xạ tổ xỉ một bộ này cái gì đều có thể phòng, hoàn toàn không nói đạo lý. Ờ ô. Giờ dạ gỗ này xuất hiện ở không trung, quan sát dễ ghi hiển kỳ. Nó bên ngoài thân nhảy lên lên tỉ mỉ dòng điện, nhưng là toát ra năng lực tăng lên màu đỏ cam quang huy. Satoshi lòng tin 10 phần nói, dùng gió báo vây nốt dễ ghi hiển kỳ. Khóa chặt, vụt thay thế. Hô. Gió lốc gào thét. Mắt trần có thể thấy cuồng phong càn quét toàn bộ đấu trường, dễ ghi hiển kỳ cũng như bị lỗ đen dẫn dắt giống như hướng trung tâm nơi bay đi. Nó không có chống cự, màu đỏ lưới cùng nhau sáng lên, ở trung tâm xuất hiện một viên thập tự con trỏ. Tất tất tất, lặc. Kít. Ai? Làm gió bao đấu đá tại điện trụ trên thân thể lúc, mấy đạo điện vòng theo nó bên người phóng xuất ra, như là hai đạo bù mẹ dạng bay múa bắn về phía chỗ cao giờ dạ gỗ này. Thử. Điện quang lấp lóe. Giờ dạ gỗ này không thể nào né tránh, khóa chặt sau để điện vòng có rồi truy tung năng lực, chống trải trong sân nó không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật. Trừ phía dưới bị gió bao áp chế điện trụ. Ô. Giờ dạ gỗ này lần nữa phát ra kêu rên. Cả sĩ họa ti nhìn chằm chằm tình trạng của nó, thấy hắn thần thái hơi có vẻ bề ngoài, trong lòng biết tổn thương là có hiệu quả. Liên sợ giờ dạ gỗ này vô luận thụ bao nhiêu tổn thương đều có thể thần thái sáng láng tiếp tục đánh. Tựa như xạ tổ xỉ trước đó cùng cổ dịt nạ đối chiến, giờ dạ gỗ nạch chịu bao nhiêu phát công kích. Ra chiêu tốc độ nửa điểm không mang đến hàng. Điện trở lại phát động trao đổi. Phanh. Lung lung lung, lặc. Kít. Run. Long trụ dễ ghi dạ gỗ đăng tràng, ngay lập tức bay lên không trùng chuyển biến thành long thủ hình thái. Cả xì hoạt tì, cự long uy năng. Đầy máu phu long. Tới đi. Nhìn xem ngươi có thể hay không nằm ngửa ngồi dậy. Xạ tổ xỉ đồng dạng ý thức được không ổn, phất tay hô lớn, giờ dạ gỗ nạch dùng thần tốc tránh ra. Ở. Giờ dạ gỗ này cố nén các vị trí cơ thể tê liệt cảm giác, nhanh chóng vô cánh hóa thành bạch quang tránh né long trụ răng nhọn ở giữa ấp ủ hủy diệt chi quang. Nhưng mà cũng không tốt tránh. Dễ ghi dạ gỗ quan sát thế giới chủ yếu góc độ là thuộc tính năng lượng. Giờ dạ gỗ này ở trong mắt nó, hay cùng một cái hội hoạt động năng lượng tụ hợp thể không sai biệt lắm, đánh đầy rất khó, đánh chúng rất đơn giản. Vô hình thông thiên triệt địa tử hồng sắc quang trụ xuyên qua đấu trường, theo cự long xương đầu nhỏ bé điều chỉnh truy đuổi nhanh như tia chớp giờ dạ gỗ này, trang diện cực độ khẩn trương kích thích. Vô số người xem nín hơi ngưng thần, đột nhiên nhìn thấy giờ dạ gỗ này tốc độ giảm nhanh. Bành, kinh khủng cột sáng ầm vang đưa nó bao phủ. Quần quần bụi mù càn quét toàn bộ đấu trường, kinh phong gợi lên cả xì họa tỷ cùng xạ tổ xì góc áo, cường quang mọi người khó mà nhìn thẳng. Giải thích hô to, cự long uy năng trung đích. Giờ dạ gỗ nạch bị tê liệt trạng thái ảnh hưởng. Nếu là dưới tình huống bình thường giờ dạ gỗ nạch, kỳ thật hoàn toàn có thể tránh thoát đi. Hết lần này tới lần khác chúng tê liệt. Xạ tổ xì nắm tay nhìn về phía trong tràng, thấy giờ dạ gỗ nạch tự mãn trong đá vụn đứng dậy, may mắn nói, giờ dạ gỗ nạch, người không sao chứ? Ờ ô. Giờ dạ gỗ nạch rất muốn dùng hô to đến đáp lại hắn, có thể thật sự là hô bất động. Satoshi vội nói, dùng rút. Ô. Dở Dạ Gỗ Nặc tiến vào khôi phục trạng thái. Xa xa cả sĩ họa tỷ im lặng nhìn nhau, thẳng đến Dở Dạ Gỗ Nặc tiến vào trạng thái thời điểm, ngửa đầu nói, "Vậy bắn." Lung lung lung. Long trụ tuân lệnh, màu hừng đỏ hạch tâm phát ra ánh sáng, mấy viên màu xanh thẳm nát vậy phá không bay đi. Ở vào khôi phục trạng thái Dở Dạ Gỗ Nặc phát giác được nguy hiểm tới gần, ngay lập tức phản ứng, có thể trong cơ thể nó thuộc tính năng lượng lại không như vậy nhanh có thể điều động. Tê liệt trạng thái dưới, nó vừa bay lên liền bị cái thứ nhất màu xanh thẳm nát vậy đánh trúng, theo sát lấy là viên thứ hai, viên thứ ba. Bành bành bành. Do long trụ bắn ra nát vậy đem Dở Dạ Gỗ Nặc từ trên bầu trời đánh rớt, lấy đi cái này bộ kệ mẩn cuối cùng nhất một tia thể lực. Tại cả sĩ họa ti nhìn chăm chú bên trong, Dở Dạ Gỗ Nặc dãy rủa, không thể đứng dậy. Dở Dồn Dồ Tổn Tuyên ăn nói, Dở Dạ Gỗ Nặc mất đi năng lực chiến đấu. Dở Dạ Gỗ Nặc, vất vả ngươi. Sato xỉ thở dài ra một hơi, đem Dở Dạ Gỗ Nặc thu nhập cầu bên trong, nhìn về phía trên thân bốc lên ánh sáng màu lam cùng ánh cam rễ gỉ Dạ Gỗ, truyền thuyết bộ kệ mẩn quả nhiên lợi hại. Hắn quay đầu đối tiệp chủ nói, giao cho ngươi chủ. Ra. Tiệp chủ không chút nào yếu thế xông vào trong tràng, ý chí chiến đấu sục sôi nhìn về phía rễ gỉ Dạ Gỗ, đừng nói chỉ là long trụ, long tổ tông nó đều điện qua đương nhiên sẽ không bị vừa rồi cảnh tượng hù đến. Cả sĩ họa tỷ cũng rất ngoài ý muốn xạ tổ sĩ sẽ trực tiếp phái biệt chủ ra sân, phải biết sơ kỳ so với phái ra biệt chủ, hắn càng quen thuộc rèn luyện mới bộ kẻ mẩn. Là song trụ để hắn cảm thấy áp lực sao? Đã như vậy, vậy liên toàn lực đi. Hắn từ trong túi móc ra một viên bình thường không có gì lạ hạt châu. Xạ tổ sĩ còn không có cái gì phản ứng, có thể biệt chủ rõ ràng phát giác dị dạng, cấp tốc quay đầu kêu lên, tỷ cụt, tỷ cạ tỷ cạ, biệt chủ, tốt. Xạ tổ sĩ không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng đồng bạn, mũ ném ra hai cánh tay giao nhau lộ ra rét vòng tay, trí ra rét đống nhiên phóng thích quan mang. Tới giống nhau, còn có bị cả sĩ họa tí ném ra ngoài đi tệ giặt tổ dẻo. Để bọn hắn nếm thử cường đại hơn cự long uy năng. Đây chính là chúng ta toàn tâm, toàn ý, toàn lực. Nương theo lấy hai đạo tiếng la. Quang huy rực rỡ dáng lâm cả tòa đối chiến lễ mừng, chương 1112. Gian lận địch chủ. Chương 1112, gian lận địch chủ. Tỷ cả su ni u z. So sánh với hơi có vẻ trì độn xạ tổ si, cả sĩ họa tí lúc này lồng tơ dựng đứng. Đại cổ vương bài siêu cấp mẹ tua ruột cũng đỡ không nổi, dễ ghi dạ gỗ có thể hay không cản. Không thể ngăn cũng được cản. Toàn lực phát ra. Hắn đột nhiên cất cao âm lượng, giữa không trung mũ miệng phi long vương quan rễ gỉ dạ gỗ hạch tâm chợt sáng, xương đồng giống như hơi khói tung bay mà lên. Dạng đông năng lượng loạn lưu quanh quần nó quanh thân, bóng ánh tinh quang bên dưới giống như chất lỏng hỏa diễm giống như chói lọi ông. Phá diệt rực rỡ quang huy hút đi toàn trường người xem chú ý, đây là cái gì? Thật thần kỳ lực lượng. Ta biết rõ, tệ giặt tổ hóa. Ta tại Pani nhìn thấy qua. Đám người rộn rộn ràng ràng, ngay cả xạ tổ sĩ cùng tiệp chủ lực chú ý đều bị nó hút đi, nhìn chăm chú lên chưa từng thấy qua tràng diện đây là cái gì? Thật là lợi hại bộ dáng. Quả nhiên cùng cả si họa tỷ đối chiến chính là có thú. Hắn thoải mái cười to hô, lên đi. So 10 vạn vốn cường đại hơn 100 vạn. Không. Càng thêm lợi hại siêu toàn lực. Tiệp chu. Ngàn vạn. Vụt. Tỷ cạm tỷ thẻ, đầu đội xạ tổ sỉ mũ tiệp chu nhảy lên thật cao, chói mắt thiểm điện chiếu sáng toàn bộ ảm đạm hội trường, tỷ cụt, thu. Loạt soạn. Lôi đỉnh vạn quân bắn ra. Ánh chấp bảy màu tựa như bàn tay vô hình, đột nhiên xẹt qua đấu trường giữa không trung cầm hướng rễ gỉ dạ gỗ. Cùng lúc đó, long trụ vậy đem long thuộc tính năng lượng hội tụ đến cực hạn, bắn ra độ rộng có thể so với non nửa tòa đấu trường tử hống sắc quang trụ. Long. Chỉ một thoáng, lôi đỉnh tiếng oanh minh, năng lượng tiếng xe gió ầm ầm tiếng vọng. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt lẫn nhau xung kích, không khí mắt trần có thể thấy nổi lên vặn vẹo gợn sóng, tránh rượu quang mang vượt trên nhật chiếu hào quang, khoảnh khắc buộc phát ra quần quần sóng khí càn quét toàn bộ đấu trường. Long. Cả tòa lễ mừng hội trường rung động kịch liệt. Cái khác ba cái đấu trường người xem đều bị ngút trời cổ sáng hấp dẫn, ào ào tò mò đứng dậy. Dù là ngay tại chiến đấu bộ kệ mẩn nhóm, cũng bị trong không khí sao động năng lượng quá nhiều, không tự chủ được nhìn về phía bên kia. Sát vách đến cùng xảy ra cái gì? Không ai biết rõ. Cho dù là ngay tại quan sát đối chiến khán giả, bởi vì lễ mừng hội trường thiết bị tương đối giản dị, dẫn đến liên tục không ngừng sóng xung kích để bọn hắn hoàn toàn không có cách nào bình thường xem tranh tài đáng sợ phong áp gợi lên sợi tóc cùng y phục, phảng phất lấp kín vô hình tượng chậm rãi tới gần, cơ hồ không ai có thể mở hai mắt ra. Trực tiếp ống kính hoặc là trực tiếp mất liên lạc, hoặc là hoàn toàn mơ hồ. Mưa đạn điên cuồng đổi mới, thực sự muốn biết tranh tài hiện trường đến tột cùng xảy ra cái gì. Loại này chiến đấu căn bản không nên xuất hiện ở lễ mừng hiện trường. Cô dịt nạ giao nhau hai cánh tay, gắng gượng không để cho mình con mắt nhắm lại. Nàng là cực thiểu số có thể nhìn thấy trong tràng tình trạng người, vậy trơ mắt nhìn xem hai cỗ năng lượng từ ban đầu thế lực ngang nhau, đến trong đó một phương sau kế bất lực bắt đầu suy yếu, lại đến một phương khác đột nhiên mạnh lên thừa thắng xông lên. Ánh chớp bảy màu lấp lánh. Ầm ầm. Vi hình mây hình nấm từ từ bay lên, màu xám đen bụi mù nháy mắt bao phủ toàn bộ sân bãi. Giải thích hô to, thật sự là đáng sợ hình tượng. Hai vị quán quân đều lấy ra bọn hắn toàn bộ thực lực. Đỉnh phong đánh nhau kết quả đến tột cùng như thế nào? Làm khói lửa chậm rãi tán đi, đám người lúc này nhìn thấy đổ vào một mảnh đá vụn bên trong rễ ghi dạ gỗ, cùng khắc một bên thở hổn hộc, mặt mũi tràn đầy đắc ý của chủ. Đi cốt, làm tốt lắm. Tiệp Chu, Satoshi hân hoan mẹ cứng. Kết quả rõ ràng, Tiệp Chu ngàn vạn vốn ở nơi này trận đại chiêu giao phong bên trong thu được cuối cùng nhất thắng lợi. Trực tiếp mưa đạn tăng vọt, nguyên lai thật sự có huấn luyện viên có thể chiến thắng lệ gần đại dị vụ kẻ mẩn. À lọ là quán quân quả nhiên không phải đóng. Trước đó cơ hồ không ai cho rằng lễ mừng bên trong có người có thể đột phá điện trụ hoặc long trụ bất luận cái gì một con. Không nói đến dùng chủ. Loại này tổ kẽ mần nhiều đến hướng ven đường gâu gâu. Cả sĩ họa tỷ thì rất bất đắc dĩ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tệ giặt tổ hóa năng bức ra tiệp chủ ngàn vạn vốn. Không có đạo lý a đi lên liền móc tỷ cả suni uz, Satoshi, ngươi trước kia là loại này đấu pháp sao? Rõ ràng là không đến tàn huyết sẽ không chơi loại hình a. Quán triệt đi xuống đi. May mà, huyết nhu dễ ghi dạ gỗ lưu lại một hơi. Tuy nói song phòng thủ thấp đến làm người giận sôi, có thể nó HP trị số có thể xếp vào lịch đại bộ kệ mẩn ở trong trước năm. Vượt mức bình thường bền bị để nó có thể tại ngàn vạn vốn bên dưới miễn cưỡng may mắn còn sống sót, phải biết cái này chiêu có thể đem đại gỗ nhà siêu cấp mẹ tua rột đánh cho tàn phế, điện bạo điện khí động cơ đặc tính nghệ lệ tỷ vị giờ. Nhật nguyệt quyền bên trong càng là, ngay cả điện thuộc tính tạm phủ cô đều gánh không được. Chỉ có thể nói tệ giặt tổ hóa cự long uy năng so sánh ra sức, làm hao mòn rơi mất ngàn vạn vốn một bộ phận uy lực, tiện thể ngàn vạn vốn không có đánh ra bạo kích tổn thương. Cái này Z chiêu thức đặc điểm chính là dễ dàng bạo kích. Bản thân long chủ cũng không giống đại gỗ, đèn gì vồ kệ mẩn như thế, một cái cứng rắn tránh một cái đó đỡ. Là ngươi có thể nhận chiêu thức sao? Đổi khai quang tường bờ là xì đến trả không sai biệt lắm. Long trụ còn dư lại điểm này tí máu, tựa hồ cái gì cũng không thể làm. Cảm giác hơi động một chút liền có thể, tắt thở, đỉnh đầu tệ giặt tổ phi long vương quan tựa hồ ảm đạm không ít. Cả xì họa tì mỉm cười, có thể còn sống sót coi như thành công. Hắn đối song trụ yêu cầu rất thấp, dù sao cái này hai anh em năm nay mới bị đưa về chủ lực trong đội ngũ, các phương diện lạc hậu rất bình thường. Quang đẳng cấp liền có khoảng cách, hắn còn có thể yêu cầu xa vời cái gì đâu. Trở về đi. Cả xì họa tì quyết đoán đem long trụ thu hồi, trở tay phái ra trạng thái không sai địa trụ. Bởi vì xạ tổ xì giờ dạ gỗ này toàn bộ hành trình không có đánh chúng nó một lần, bởi vậy dễ ghi hẹn kỳ sức chiến đấu 10 phần rồi rào. Tất tất tất, lặc. Ai? Điện trụ nhảy cấm không thôi. Vừa sử dụng xong ngàn vạn vốn sân bãi thỉnh thoảng sẽ nhảy lên gây ra dòng điện lưu, nó thích vô cùng loại hoàn cảnh này điện thuộc tính giao đấu điện thuộc tính. Cái này khiến xạ tổ xì cùng tiệp trụ biểu lộ trở nên nghiêm túc. Tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng sao? Hắn bắt về cái mũ của mình, ổn thỏa mang tốt sau hô, tiệp trụ. Điện quang lóe lên. Ra. Tiệp trụ nhanh chóng hướng điện trụ chạy đi, phía sau lôi ra một đạo thật dài bạch quang. Cùng điện trụ liều nhanh. Bình thường người có thể sẽ cười, nhưng cả si hoa ti sẽ không. Thần tốc. Cùng nó quấn. Tất tất tất. Dễ ghi hển kỳ bỗng nhiên khởi động, lấy tốc độ nhanh hơn hướng nơi khác chạy tới. Khán giả chỉ cảm thấy trước mắt hai đạo bạch quang giăng khắp nơi, giống như bút lông đầu bút lông giống như nhanh chóng xẹt qua sân bãi. Nhưng rất nhanh, trận này tốc độ chiến đấu thì có kết luận. Ra. Tiếp chú liền bị dễ ghi hển kỳ đụng bay, sinh sắn thân thể liên tục lăn lộn mấy vòng mới đứng lên. Satoshi lẩm bẩm nói, quả nhiên rất nhanh. Tất tất tất. Điện trụ bộ mặt lưới lấp lóe. Nó kỳ thật thật bất ngờ như thế, cái nhỏ đồ vật đều có so sánh tốc độ của nó, đơn thuần đoạn trước. Nếu đem hai con bộ kẹ mẩn so sánh ô tô, bọn chúng có thể phía trước đoạn kề vai sát cánh, nhưng tiến vào trung đoạn tiệp chủ tốc độ liền sẽ hạ xuống, đến sau đoạn điện trụ có thể hai lần ra tốc lúc, tiệp chủ đã không có dầu thả neo rồi. Dù vậy, vẫn như cũ để điện trụ chấn kinh. Cả xì hoạt tì, quái dị sóng điện. Lucky 2. Dễ ghi hển kỳ hai cánh tay đong đưa, tỉ mỉ dòng điện rung động bay về phía tiệp chủ, tiến vào trong cơ thể của nó ánh sáng màu lam sáng lên. Nó đặc công năng lực giá trị diện rộng hạ thấp. Kể từ đó xạ tổ si liền chỉ còn lại hai tấm bài có thể đánh, lưới điện cùng y dòng tải. Lưới điện. Quả nhiên, tựa như cả xì họa tỷ nghĩ đến như thế, tiệp chủ vung vẩy thiểm điện cái đuôi, quăng ra một tấm đủ để đem điện trụ bắt được lưới lớn. Cao tốc xoay tròn, dễ ghi hển kỳ nhanh chóng xoay tròn thân thể, tựa như một viên màu trắng gió lốc con quay, lấy mạnh mẽ sức gió đem lưới điện bắn ra, cũng hung hăng xung kích tiệp chủ sinh sắn thân thể. Bành, tiệp chủ lại lần nữa bay lên, rơi xuống, toàn thân dính đầy cho bụi xem ra chật vật không thôi. Nó cố hết sức đứng dậy, đi cột. Một chiêu này, thật giống như ta phản quyền vòng phòng hộ. Satoshi biểu lộ càng thêm nghiêm túc, hắn không còn chủ động xuất kích, mà là chờ đợi dễ ghi hển kỳ tới cửa. Cả xì họa tì như ước nguyện của hắn, thần tốc. Tất tất tất. Điện trụ hóa quang cực tốc lao vùng vụt, tại chỗ trong đất liên tục nhiều lần gây hướng sau, đồng nhiên thống kích tiệp chủ sau lưng. Công kích dứt khoát, quyết đoán, hoàn toàn không giống Satoshi quá khứ gặp phải đối thủ, rõ ràng có cơ hội tiến công, hết lần này tới lần khác muốn chờ hắn hoàn toàn thích hướng tiết tấu mới xuất kích. Nhưng Satoshi vô kế khả thi sao? Không. Tiệp chủ nhảy dựng lên đem lưới điện biến đến lớn nhất. Ra. Nương theo lấy Satoshi tiếng hô, tiệp chủ cho dù vọt lên vung vẩy đuôi dài, khiến cho lưới điện khuyết tán đến so sánh sân bãi trình độ. Cả xì họa thì im lặng. Quái dị sóng điện không có hiệu quả. Ngươi dòng điện phát ra thế nào còn như thế khoa trương. Cao tốc xoay tròn. Tất tất tất. Điện trụ nhanh chóng lượn vòng nhấc lên cung phong, lưới điện quy mô thực tế quá lớn, cứng rắn tránh nói chỉ có thể chủ động rời sân. Vì tránh né chiêu thức rời sân thế nhưng là phạm quy hành vi. Satoshi nhìn thấy lưới điện bị gió lốc xé rách, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói, ngay tại lúc này. Xoay tròn dùng ý rộng tải. Đi cột. Tiệp chủ cái đuôi vung vẩy, khiến cho nổi lên kim loại sáng bóng, mượn điện trụ cuốn lên chi phong chậm chạp hạ xuống tốc độ nó hướng về phía trước lăn lộn lượn vòng, lấy cực nhanh tăng tốc độ tinh chuẩn trúng đích gió lốc trung ương dễ ghi hệt kỳ. Bành! Sương khói nô lên. Satoshi dùng sức nắm tay, làm tốt lắm. Mượn lưới điện làm yểm hộ để dễ ghi hệt kỳ bị kiềm chế, thừa dịp lúc này ra tốc tiến công. Tiệp chủ hoàn mỹ thực hiện suy nghĩ của hắn. Cái này mập con chuột sừng sốt dựa vào điện trụ cuốn lên gió ngắn ngủi chạy không, để cho mình tầm mắt vĩnh viễn bảo trì mở mang thượng đế thị giác, cũng thông qua rơi xuống tốc độ cùng xoắn ốc tốc độ tổ hợp làm chính mình tăng tốc. Thứ lên tay đến trúng đích đều phi thường thuận lợi. Nhưng tiệp chủ vẫn chưa như bình thường như thế từ trong xương khói lui ra ngoài. Satoshi sinh lòng dự cảm bất tưởng, chỉ thấy trong xương khói truyền đến tiệp chủ dãy rủa thanh âm, bụi mù tán đi sau, bày biện ra nó bị dòng điện trạng xúc tu dây dưa kéo lại cảnh tượng. Dễ ghi hển kỳ cùng nó gần trong gang tấc. Nguyên là điện trụ phát hiện bản thân thụ xoay tròn ảnh hưởng, vô pháp nháy mắt buộc phát né tránh sau, xả thân chịu đựng lấy một kích này, coi đây là đại giới bắt được cái này mập con chuột. Tất tất tất, lặc. Ai? Nó chính diện sáng lên quang huy rực rỡ, năng lượng kinh khủng ngay tại hội tụ. Satoshi hô lớn, Diệp Trụ nhanh dùng ý rồng tài tránh thoát ra. Ra. Diệp Trụ ra sức dây rùa, làm sao điện trụ dây dưa quá gấp, thế là nó lựa chọn ý rồng tài chém sạch trụ. Long. Vâng. Vừa bắn ra đi hỉ ơ bị cự thú chém, chặt bạo, năng lượng bạo liệt đồng thời lan đến gần hai con bộ kẻ mẩn. Bọn chúng đều bị nổ bay ra ngoài, rơi xuống tại riêng phần mình huấn luyện viên trước người. Song phương đều bị trọng thương. Giải thích hô, thắng bại hoặc sẽ tại tiếp xuống vừa đánh chúng hiện ra. Cả sĩ họa tí hít một hơi thật sâu, thấy hai con bộ kẹ mẩn chậm rãi đứng dậy, phát hiện cùng là lớn ra dọn, đã chúng càng nhiều đánh tiệp chủ trạng thái ngược lại càng tốt hơn điện trụ đã liên tục vượt đều không ngảy. Sẽ thua sao? Hắn biểu lộ phá lệ bình tĩnh, nhìn xem xạ tổ si vậy truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng nhất chỉ lệnh. Điện quang lóe lên. Vụt. Tiệp chủ lao vùng vụt tới, liên tục bị thương tốc độ nó hoàn toàn không hàng, thậm chí trở nên nhanh hơn. Tan huyết mới là bắt đầu. Cả sĩ họa tí mỉm cười, tại tiệp chủ đụng vào dễ ghi hẹn kỳ trước một giây, nói: "Nổ lớn." Tất tất tất, lặc. Kít. Ai? Mẹ nó. Cùng ngươi bảo. Tại tiệp chủ không dám tin vẻ mặt, dễ ghi hẹn kỳ toàn thân tách ra hủy diệt bạch quang. Vâng. Thần trụ hệ bộ kẽ mần trừ thần trụ vương, đều không ngoại lệ cuối cùng đại chiêu đều là nổ lớn, điều này cũng cho cả sĩ họa tỷ trực tiếp lật bàn cơ hội. Ngay mặt ta bật học đúng không? Không chơi. Mọi người cùng nhau rát. Phần này thoát thai từ bị dĩnh quyết ý lây dễ ghi hẹn kỳ, khiến cho nó nổ lớn bổ sung tăng thêm mấy phần uy lực ồn ào náo động thuốc lá bụi quần quần phiêu tán. Khán giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, kênh trực tiếp bên trong bay qua thật nhiều mưa đạn, đều biểu thị cái này một tập bọn hắn nhìn rồi. Dù sao bên trên một con chịu nổ lạ ti ổ mới tại mấy tháng trước. Giải thích thấp giọng nói, "Bách, cả sĩ họa tỷ tuyển thủ vậy mà trực tiếp để dễ ghi hẹn kỳ sử dụng nổ lớn, quả ngon đoạn ý nghĩ." Ỷ vào long trụ còn có một khẩu khí, cả sĩ họa tỷ nói hất bàn liền hất bàn. Chốc lát, bụi mù tan đi. Dễ ghi hẹn kỳ cùng tiệp chủ phân đưa hai bên, nghiêm nhiên tại nổ lớn uy năng như trên về với hết. Giờ dồn dồn tồm ra trận, dễ ghi hẹn kỳ, tiệp chủ đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Cả sĩ họa tỷ tuyển thủ chiến thắng. Thắng. Cả sĩ họa tỷ tay trái bổ kỳ bản kịch liệt lắc lư. Long trụ biểu hiện được rất kích động. Dù sao nó tại mở giờ tạ tinh, đầy máu phun long tình hồn dưới, suýt nữa bị tiệp chủ ngàn vạn vốn biểu sát. Nếu như trận đấu này thua trận lời nói, nó liền thành hạch tâm tủ chiến tranh rồi. Tiệp chủ. Satoshi thực sự chạy vào trong tràng, đem đồng bạn ôm vào trong ngực quan sát tình trạng của nó. Làm tiệp chủ mệt mỏi mở mắt ra lúc, hắn nói, "Ngươi đã rất tuyệt, cảm ơn ngươi tiệp chủ." "Ra." Tiệp chủ nở nụ cười hớn hở. Bên cạnh cả sĩ họa tỷ vô dễ gỉ hẹn kỳ thân thể, cách biệt găng tay mang theo tình huống dưới, cũng không lo lắng sẽ bị hắn vô ý thức điện giật chết. "Làm tốt lắm, ta càng ngày càng muốn cho ngươi tệ giật tổ thuộc tính đổi thành bình thường thuộc tính." Tất tất tất, điện trụ đáp lại lộ ra trung khí 10 phần. Lệ gần đã dị vô kệ mẩn hồi máu nhanh, dù là sử dụng hết nổ lớn, qua cái mười mấy 20 phút liền có thể một lần nữa khai chiến, điều kiện tiên quyết là năng lượng bổ đầy điện trụ có cái để cả sĩ họa tỷ giao 10 vạn khối tiền điện tiểu kế hoạch. Nó được thu vào cầu bên trong. Cả sĩ họa tỷ nhìn về phía xạ tổ sĩ cùng chủ, nói, "So sánh với lần trước, các ngươi trở nên càng thêm cường đại, vượt qua ta tưởng tượng. Ta bên này mới là đa tạ chỉ giáo." Satoshi cười cùng hắn nắm tay. Song phương cố nhiên là rất quen bằng hữu, nhưng đối với chiến lễ nghi không thể quên. Màn ảnh lớn bên trong, Satoshi xếp hạng trượt xuống đến 999 tên, cả sĩ họa tỷ thứ tự thăng đến 1111 tên, chỉnh tề giống như là có ý định như thế giống như. Vậy mà không có ngã về bình thường cấp. Satoshi biểu lộ không biết là may mắn vẫn là thất vọng. Cả sĩ họa tỷ thì nghĩ thầm tối thiểu còn phải đánh một ván đến hai ván tài năng lên tới siêu cấp cấp, vậy không rõ ràng tiếp xuống có hay không an bài rồi. Chương 1113. Đối chiến Si Hệ Bồn. Chương 1113. Đối chiến Si Hệ Bồn. Lễ mừng bên ngoài hội trường. Cả sĩ họa tỷ nhìn xem trước mặt xạ tổ si, hỏi, cái này liền phải đi. Không còn đợi một ngày. Đối chiến lễ mừng bình thường sẽ tổ chức 2 đến 3 ngày trái phải để đến từ các nơi trên thế giới người dự thi đều có cơ hội ra sân đối chiến. Kích thích hơn mạo hiểm còn đang chờ ta đây. Satoshi cười hắc hắc, trên vai tiệp chủ ứng tiếng, tỷ cụt. Lữ đồ thay đổi lớn nhất, có lẽ ngay tại với nó từ phim đường phố biến thành từ đầu đến đuôi bài mục kịch, nhìn như không có khác nhau, thực tế khác biệt lớn. Chỉ ít cả sĩ họa tỷ mỗi lần nhìn bản kịch chàng đều sẽ xem hết phần cuối khúc, chỉ vì nơi đó có Satoshi đám người dạo bước tại đồng ruộng hình tượng, phối hợp các loại âm nhạc để hắn nội tâm phá lệ bừng lòng. Như vậy hữu duyên tái chiến. Hữu duyên tái chiến. Cả sĩ họa tỷ đưa mắt nhìn xạ tổ sĩ đám người rời đi, tiệp chủ cố ý xoay hơn phân nửa thân thể, hướng hắn vung chào đạo đường. Thật sự là đáng yêu a, thiếu mở điểm treo thì tốt hơn. Hình người bật học lặng yên suy nghĩ cực kỳ tiêu chuẩn kép sự tình. Không nghĩ tới mới trôi qua một năm, ngươi liền đã trở nên như vậy lợi hại. Trước xạ mùa quán chủ gù kình ở bên cạnh cảm khái. Lúc trước chính là hắn đem bị dịch của dạ nhét vào siêu cấp đảo cả sĩ họa tỷ nhận được, cũng mời đến tờ góc mạ sờ gì, hành hung hắn cháu gái một bữa. Dưới mắt lại tới xạ mùa city, lại đem cổ dịch nạ đánh cho một trận. Thân là gia gia gù kình chẳng những không có sinh khí, ngược lại mười phần khâm phục bây giờ cả sĩ họa tỷ. Không dựa vào siêu cấp tiến hóa lực lượng liền có thể làm được loại tình trạng này, quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Không phải, nguyên lai ngài đối với ta dành cho kỳ vọng cao sao? Cả sĩ họa tỷ nội tâm nhà rãnh, mặt ngoài rất lễ phép mà đáp lại tán thưởng. Rồi mới chuyện đương nhiên trả phòng, vào ở nằm ở trên đảo nhỏ giống như thành lũy giống như đạo quán xa mùa. Bania. Ô gỡ bẩn cảm thấy nơi này và nạ giản ra ạ cả đệ mỹ rất giống. Chính là hơi tối sầm một điểm. Cô dít nạ đối manh manh đắt ô gỡ bẩn cảm thấy hứng thú vô cùng, truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Rất có cận chiến thuộc tính khí chất hay. Nó có thể là. Cả sĩ họa tỷ cười cười. Mặc dù hiện giai đoạn 7 cái trong mặt nạ không có cận chiến thuộc tính tồn tại, nhưng có thể để mặt nạ tượng làm tiếp một viên. Tuyết Trung có năng lực như thế sao? Phải có đi. Hắn cảm thấy mặt nạ chữa trị không sai, cùng mới tinh một dạng, Ô Gở Bẩn bản thân cũng rất hài lòng. Bữa tối do Gủ Kình xuống bếp, hảo vị đạo hoàn toàn như trước đây, cắt lốt ẩm thực khu vực danh liệt bộ kệ mẩn thế giới trước mao, so sát vách sẽ chỉ làm người ăn các loại cà ri gạ lạ mạnh hơn nhiều. Kinh điển chê cười tại bộ kệ mẩn thế giới đồng dạng áp dụng. Tỷ như gạ lạ tuyệt nhất mỹ thực là vị với Winbun City một nhà cắt lốt ngũ tinh cấp phòng ăn. Bania. Ô Gở Bẩn ăn đến rất no. Nó một đại đặc điểm chính là không kén ăn, hai ngày này cùng bợ Lệ Xi học làm đồ ăn, cả Xi họa tỷ cùng thùng rác một lần thất bại phẩm đều không nên đến. Tại sao? Đều bị nó cùng bợ Lệ Xi vụng trộm ăn hết, kiên quyết tiêu diệt hết thảy vết tích. Nhiều cạnh điện thoại biểu thị Ô Gở Bẩn tốc độ tiến bộ rất nhanh, đoán chừng không được bao lâu liền có thể nấu ra một nồi người có thể ăn đồ ăn. Cái này, cả Xi họa tỷ xấu hổ sau khi lại rất chờ mong. Ô Gở Bẩn tay mềm làm canh, bác la đều không đãi ngộ này a. Cơm sau tiêu thực, lòng hiếu kỳ thúc đẩy cổ dịt nạ hướng Ô Gở Bẩn khởi sướng tiêu chiến, kể từ khi biết cái này nhỏ lọ lỉ bộ kệ mẩn rất lợi hại sau. Mặc dù suy xét đến ngày mai tranh tài không có phái ra lũ cạ gì ổ, nhưng cổ dịt nạ vậy sử dụng bản thân chủ lực. Kết quả không hề nghi ngờ. Một gậy một người. Long thuộc tính cầm yêu tinh Ổ Gở Bẩn không có cách, cận chiến thuộc tính cũng rất tốt sao. Đừng nói chỉ là cổ dịt nạ, đem thành đều tứ thiên vương hy ba mời tới, nên đánh mấy côn vẫn là mấy côn. Ổ Gở Bẩn tựa như sắt vách thiên nam, không có thao tác tất cả đều là chỉ số. Đánh thường, đừng lệnh, vạn sự đại cát. Trên thực tế, nó đối chiến ý thức cũng rất mạnh. Dù sao luận hỗn loạn trình độ, tốt nhất thế kỷ kỳ tạ cả mỹ xung quanh khu vực không thể so đã từng ngõ giờ kém, dã man là hậu, thời cuộc hỗn loạn, quy mô nhỏ chiến tranh liên tiếp phát sinh. So sánh với sẽ trốn vào bộ kỳ bạn lười biếng bà bạn, Ô Gở Bẩn mới là tử, máu và lửa, bên trong rèn luyện ra tới. Rất nhiều chuyện cả sĩ họa tỷ cũng là cùng Ô Gở Bẩn nhiều tiến hành mấy lần thần chi tâm giao lưu, mới chậm rãi phát hiện. Nếu không thế nào nói hai người bọn họ mười phần xứng đôi đâu. Ban đêm đi ngủ, trên mặt giường lớn lại nhiều một vị thành viên. Cả sĩ họa tỷ ngủ bên trái, gối đầu hai bên là giờ dị tỷ tỷ đệ cùng gã lạ dị án có số lạ. Lại chỗ bên cạnh cho Ô Gở Bẩn, Bỡ Lệ Xi ngủ theo thường lệ bên phải nhất, cùng phía dưới sáng mập mạp gần gã sắp hàng chỉnh tề, từ chỗ cao nhìn phảng phất tiêu sái ca cùng đen đại soái. Khi dậy gần vẫn như cũ đồng bền, giờ dạ gã buồn cú mèo ban đêm không ngủ ban ngày ngủ, mà ổ đánh ngay từ đầu liền chán ghét cùng người chen, gù kình cho nó an bài một tấm giường nhỏ. Ô Gở Bẩn ban sơ không nguyện ý như vậy ngủ. Nó cùng bác la lúc sinh sống, bình thường một người một cái giường trải. Còn như sau đó thế nào gia nhập vào? Có thể là vô pháp cự tuyệt giờ gì đi tỷ đệ thịnh tình mời đi ân. Tuyệt đối là như vậy không sai. Ô Gở Bẩn tự nhận là rất thận trọng. Không nghĩ tới nó đêm đó giấc ngủ chất lượng cực cao, các cái khác bộ kệ mẩn đều tỉnh dậy nó mới tỉnh lại, bị Bỡ Lệ Xi ôn nhu gọi đi ăn điểm tâm. Nhỏ cây cam xấu hổ tới cực điểm, có thể nó xác thực thật lâu không ngủ qua như vậy tốt cảm giác rồi. Không có mơ tới quá khứ, không có mơ tới bất luận cái gì không muốn hồi ức người cùng vật đơn thuần chỉ là một trận không ngộng ngủ ngon. Từ lúc lần kia Ổ Gở Bẩn liền không còn kháng cự cùng đại gia cùng giường chung gối, giấc ngủ thành rồi nó một món khác cảm giác hứng thú sự tỉnh. Cả sĩ họa tỷ vậy thông qua tâm linh không gian bên trong, Ổ Gở Bẩn trạng thái, phát hiện biến hóa của nó. Tâm linh không gian thường thường trực quan phản ứng bộ kệ mẩn nội tâm. Tỷ như ban sơ thút thít cô bé, đến sau đó nhìn thấy hắn biết cười sẽ chủ động đến gần thiếu nữ khả ái. Thật xin lỗi, Zedins. Thần chi tâm thực tế quá tốt dùng rồi. Ngươi lại lên hấp dẫn rồi. Nhiều cạnh điện thoại nhắc nhở đọc sách cả sĩ họa tỷ. Buổi chiều hắn cùng xạ tổ sĩ đối chiến thành công leo lên hấp dẫn bảng, phải biết trước đó vô luận xạ tổ sĩ làm ra thành tích như thế nào, đều cơ bản không có mấy người nhận ra được. Nhỏ phần thắng một cái, trong lữ đồ ả lọ là địa khu xuất hiện qua hai huynh đệ tính hai cái. Bát đại sư chiến sau xạ tổ sĩ tình huống hẳn là cải thiện đi. Cả sĩ họa tỷ nghĩ thầm, buông xuống thư đạo, ta muốn tắt đèn đi. Xí đoá. Ngân giác. Ngay tại chơi game cùng nhìn video hai con bộ kệ mẩn lập tức lên tiếng để hắn vân vân. Cả sĩ họa tỷ mỉm cười. Hôm sau đối chiến lễ mừng ngày thứ hai. Cả sĩ họa tỷ dòng giá đợi một buổi sáng đều không xứng đôi đến đối thủ. Không đúng. Lần trước tại gã là hắn đánh xong đều hơn 100 tên, suýt nữa tấn thăng cao cấp, lần này chẳng lẽ muốn kẹt tại bình thường cấp. Cùng hắn bất đồng là cổ dịt nạ đánh hai trận, toàn bộ thắng được. Thứ tự đạt tới 1086 tên, lại thành công đến thi đấu lên hạng phạm chủ. Tỷ số thắng quá cao ảnh hưởng xứng đôi hiệu suất sao? Cả sĩ họa tỷ có chút buồn rầu, giữa trưa qua loa ăn một chút đồ vật, đợi đến nhanh 1 giờ rưỡi chiều vẫn không có tin tức. Chính đang hắn suy xét kết thúc lần này thời điểm tranh tài, nhiều cạnh điện thoại phát tới nhắc nhở. Người có mới đối chiến tuyển thủ vì cắt lốt tứ thiên vương Xì Hệ Vồn, xếp hạng 137. Tứ thiên vương, Xì Hệ Vồn. Cuối cùng đến màn kịch quan trọng rồi. Làm nửa ngày thi đấu phương đi mời đại nhân vật cùng hắn đối chiến sao? Cả sĩ họa tỷ có chút hưng phấn, cô dịt nạ lại vừa mừng vừa sợ, tứ thiên vương Xì Hệ Vồn. Hắn cũng tới tham gia lễ mừng sao? Nếu như không có đoán sai, hẳn là thi đấu phương cố ý mời tới. Nhiều cạnh điện thoại suy đoán cùng nó huấn luyện viên cùng loại. Nơi xa truyền đến tiếng huyên náo. Một cỗ phiên bản dài lì mụ xỉn lái vào đấu trường, rất nhiều fan hâm mộ lập tức hưng phấn vây lại. Làm bản địa tứ thiên vương, Xì Hệ Vồn lẽ ra có được phần này lực ảnh hưởng. Cửa xe mở ra, một vị người mặc trắng đoán lại hoa lệ đầu bếp phục, đầu đầy chói lọi tóc vàng, khuôn mặt thanh lanh nam tử cao gầy xuất hiện. Cắt lốt tứ thiên vương Xì Hệ Vồn, danh xưng trong truyền thuyết chủ bếp, có thể ăn được một ngụm hắn làm đồ ăn đủ để chết cũng không tiếc đỉnh cấp đầu bếp. Cả sĩ họa tỷ trước kia không rõ lỗ cổ mổ cổ vì sao như thế sùng bái Xì Hệ Vồn, chân chính bắt đầu làm đồ ăn sau đã hiểu đầu bếp lĩnh vực Xì Hệ Vồn là thần, có thể theo đúng chiến giới đan đế đánh đồng với nhau tồn tại. Thế nào sẽ có đầu bếp không hướng tới tay nghề của hắn? Ngay cả sĩ họa tỷ đều sắp bị hắn hút hết rồi. Xì Hệ Vồn đại ca, cô dịt nạ sức sống tràn đầy phất tay, nàng tựa hồ theo đối phương rất quen thuộc bộ dáng. Cửa xe bên cạnh Sỉ Hệ Bổn roi mắt xem ra, hờ hững lại nghiêm túc khuôn mặt lưu hóa, bước nhanh tới gần, "Cổ Dịch Nạ, quả nhiên có thể ở nơi này gặp lại ngươi. Sỉ Hệ Bổn đại ca đã lâu không gặp. Hắc hắc hắc, ngươi lại trở nên đẹp trai khí." Cổ Dịch Nạ rất nói ngọt xưng hô. Sỉ Hệ Bổn lại nhìn về phía bên cạnh Cạ Sĩ Họa Tỷ, hạ thấp người thăm hỏi, "Chào ngươi, đến từ họ Giở Quan Quân." Cạ Sĩ Họa Tỷ vướt cằm nói, "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Tứ Thiên Vương Sỉ Hệ Bổn." Sỉ Hệ Bổn trả lời, "Ta bên này mới là, các loại trên ý nghĩa ngươi ở đây cắt lốt đều rất nổi danh. Bất quá ta có một vấn đề, có thể mời ngươi giải đáp một lần sao?" Cạ Sĩ Họa Tỷ có chút không hiểu, nhưng vẫn là ứng tiếng, "Xin hỏi." Sỉ Hệ Bổn nói, "Nghe nói ngươi là duy nhất truyền thừa lộ cổ mộ cổ chủ nghệ đệ tử, chân chính nắm giữ hắn món ăn phát sáng, đối sao?" "Xác thực như thế, tại lộ cổ mộ cổ lão sư chỉ điểm xuống, ta học xong chế tác món ăn phát sáng." Cạ Sĩ Họa Tỷ gật đầu. "Các loại trên ý nghĩa, hắn đều là cùng lộ cổ mộ cổ học sau này mới bắt đầu làm đồ ăn." Sỉ Hệ Bổn nghe vậy nở nụ cười, nói, "Như vậy có thể hay không mời ngươi tại đối chiến qua sau, cùng ta tiến hành chủ nghệ bên trên giao lưu? Ta biết rõ điều thỉnh cầu này rất mạo muội, nhưng hy vọng có thể đạt được đồng ý của ngươi." "Đương nhiên." Cạ Sĩ Họa Tỷ ước gì? Hắn rất sớm đã muốn ăn Sỉ Hệ Bổn làm thức ăn, làm sao Sỉ Hệ Bổn phòng ăn thực tế quá lửa, mỗi lần hắn chủ bếp cơ bản vị trí đều đặt trước đầy, thêm tiền đều không giành được. Cái này khiến Cạ Sĩ Họa Tỷ rất hiếu kỳ ẻ lặn là thế nào làm được. Lý Dạn Dở Dệ ở sau lưng phát công. "Rất có thể." Lấy Lý Dạn Dở Dệ ngay lúc đó nhân mạch, định vị Tứ Thiên Vương phòng ăn vị trí dễ dàng. "Rất tốt. Cá nhân ta thờ phụng nghệ thuật, trong mắt của ta vô luận đối chiến vẫn là làm đồ ăn, đều là chế tạo nghệ thuật quá trình, hy vọng chúng ta có thể vì lẫn nhau lưu lại đáng giá ghi khắc một trận tranh tài." Sỉ Hệ Bổn rất hay nói, cùng hắn cả người tỏa ra khí chất có chút không hợp điểm này Cạ Sĩ Họa Tỷ cũng thế. Hai người kết bạn đi vào hội trường, tại nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, đi tới một khối rõ ràng so với hôm qua lớn rất nhiều phổ thông hình đối chiến sân bãi. "Địa phương tốt, làm ơn phải dùng toàn lực của ngươi, ta muốn truyền nói cự nhân cũng không đủ để đại biểu tất cả của ngươi thực lực a." Sỉ Hệ Bổn thẳng thắn muốn cùng đối thủ càng mạnh mẽ hơn một trận chiến. Cạ Sĩ Họa Tỷ cảm thấy ngoài ý muốn, gật đầu nói, "Có thể." "Cảm thấy chỉ dựa vào Long Điện trụ đánh không lại hắn sao?" "Rất tự tin a." Hắn liền thích loại này tự tin đối thủ, chủ yếu bọn hắn thường thường có thể phát huy ra so sánh ưu tú thực lực. Song phương riêng phần mình đi hướng chỉ định khu vực. Khán đài sớm đã ngồi đầy, thậm chí ngay cả đi đường đều đầy áp người, thi đấu mới không được đã xuất mặt thêm tòa, cũng lấy nguy hiểm làm lý do đem còn lại đám người xua tan. Giải thích hưng phấn nói, "Lễ mừng ngày thứ hai. Tại thịnh tình của chúng ta mời mọc, Tứ Thiên Vương Sỉ Hệ Bổn đi tới tranh tài hiện trường. Hắn trận đầu liền đem cùng họ Giở Quán Quân tiến hành, để chúng ta chờ mong biểu hiện của bọn hắn." Sỉ Hệ Bổn anh tuấn khuôn mặt để hắn có rất nhiều fan nữ, cứ thế với trên khán đài mắt trần có thể thấy xuất hiện nhóm lớn tiếp ứng đoàn, các loại áp phích, dài hoành phi thậm chí ảnh ký tên chỗ nào cũng có. Cạ Sĩ Họa Tỷ vướt ve bộ kỳ bản, suy nghĩ nên phái ra như thế nào bộ kẻ mẩn. "Bania." Tổ Gợn Bần ngửa đầu kêu nhỏ. Hắn liền giật mình, "Ngươi nghĩ ra sân?" "Bania." Tổ Gợn Bần gật gật đầu, nó kỳ thật đối chiến qua nhiều lần. Nhưng mà ô lén lút nói cho nó biết, thật nghĩ trở thành Cạ Sĩ Họa Tỷ trợ lực, còn phải là ở chính thức trong trận đấu đăng tràng. "Như thế nào chính thức tranh tài?" Mã Ô giải thích là thấy bọn nó đánh nhau càng nhiều người, càng chính thức. Tô Gợn Bần thấy đấu trường bầu không khí cùng nhiệt, đám người cơ bản đều ở đây la lên Sỉ Hệ Bổn danh tự, cảm thấy đối phương khẳng định rất lợi hại. Bởi vậy muốn nếm thử lấy đến một trận, nhìn xem nó có thể hay không thích ứng hoàn cảnh trở thành trợ lực. Cạ Sĩ Họa Ti nhìn về phía chiến y rồi rào Sỉ Hệ Bổn, nói khẽ, "Vậy liền, một trận." Chủ yếu giờ dồn dồn tổn tuyên bố trong quy tắc, từ 2 đối 2 đổi thành 3 đối 3. Bởi vì Sỉ Hệ Bổn xếp hạng tương đối cao, đối chiến cấp bậc bị cưỡng chế tăng lên. "Bania." Tô Gợn Bần từ trong quần áo móc ra tiền mã sở. Cạ Sĩ Họa Tỷ đưa tay nói, "Chờ một chút, ngươi vẫn là dùng ở sập rỉnh mạ sở đi, việc rỉnh mạ sở tốt một chút." "Ba, ban đi nha." Tổ Gợn Bần gật gật đầu, đem mặt nạ đổi thành ở sập rỉnh mạ sở. Bản thể của nó thuộc tính vậy từ đơn nhất thảo, biến thành có thêm nước tổ hợp, đặc tính đồng dạng bởi vậy cải biến. Nơi xa, Sỉ Hệ Bổn nhìn thấy chưa từng thấy qua ổ Gợn Bần ra trận, sửng sốt một cái trước mắt, đây là mới bộ Pokémon. Trong tay hắn bộ kỳ bản đã ném ra. "Phanh!" Hắc tất. Phải kim so bản thể càng lớn cỡ lực tờ rơi trên mặt đất phía trên. Giờ dồn dồn tồn bỏ ra đoạn thời gian xác nhận xong phương bộ kẹm mẩn, ô gờ bẩn cái này bộ kẹm mẩn không có trong kho dữ liệu, kém chút để nó coi là Cạ Sĩ Họa Tỷ phái ra một cái tiểu nữ hài. May mắn kho dữ liệu thời gian thực mạng lưới liên lạc, từ ô gờ bẩn đăng ký bộ kỳ bản bên trong, phát hiện đối phương tin tức. Nó liền trực tiếp nói, tranh tài bắt đầu. Ra lệnh một tiếng. Hai bên đồng thời cho ra chỉ lệnh. Aquazet. Đứng tại chỗ, sinh trưởng. Bành. Cơ hữu tờ toàn thân bị dòng nước quấn quanh, tráng kiện tôn kìm hậu phương phun ra dòng nước, đồng nhiên phóng tới xa xa ô gờ bẩn, tốc độ nhanh đến khiến người đáp ứng không xuể. Mà ra ở dự liệu là, Tô Gợn Bần không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ mặc cho đối thủ phát động tiến công, yên lặng cảm thụ ánh mặt trời chiếu sáng thân thể. Bania. Hình thể của nó tựa hồ trở nên hơi lớn một điểm. Phần này thông dong để Sỉ Hệ Bổn nhíu mày, hắn hô, trên không trung sử dụng hỏa tờ cùn sệ. Hắc tất. Cơ hữu tờ bay về phía bầu trời, lại xoay tròn lấy hướng xuống, tôn kìm có chút mở ra bắn ra một đạo to lớn thủy đạn. Siêu cấp máy phát xạ đặc tính, tăng lên 3 động loại chiêu thức uy lực. Thế nào biết Tô Gợn Bần vẫn như cũ không tránh không né, tại chỗ nhảy nhót bay thẳng thủy đạn đồng thời từ dưới áo móc ra một cây tráng kiện gậy dài. Thủy đạn trúng đích, nháy mắt nổ tung một đoàn xương trắng. Người xem hét lên kinh ngạc, giải thích đang muốn mở miệng lại phát hiện ổ gơ bẩn bình yên vô sự vọt ra, nó giơ cao lên gậy dài vung xuống đi. Cường lực quất. Ban đi nha. To lớn dây leo từ gậy dài đỉnh tiêm dọc theo người ra ngoài, hung hăng mạnh đập vào cờ lực tờ đỉnh đầu. Khoan lác. nó như là cỗ sao trổi rơi xuống đất, ném ra cái hố, hai mắt biến thành đen vòng vòng. Trong tràng yên tĩnh ý mắng. Chương 1114, đồng mệnh san hô. Chương 1114, đồng mệnh san hô. Cơ hữu tớ mất đi năng lực chiến đấu. Dây, miểu sát. Giải thích âm lượng bỗng nhiên đề cao 8 độ, tượng trưng lấy rất nhiều người xem tâm tình vào giờ khắc này. Cắt lốt tứ thiên vương sĩ hệ vốn cơ lực tờ thậm chí ngay cả một chiêu đều gánh không được. Cái gì tình huống? Tất cả mọi người nhìn về phía nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất ổ gơ bẩn, khuôn mặt của nó giấu ở ái tâm hình mặt nạ màu xanh lam nhạt phía dưới, thản nhiên tiếp nhận vô số đạo ánh mắt kiểm duyệt. Banina, không muốn giống bên trong như vậy khó mà. Giống như trước kia, nó chỉ cần nhảy lên, quơ gậy, nhảy lên, quơ gậy. Cây gậy có thể đánh chúng liền thắng một nửa. Ổ gơ bẩn xoay người, vui sướng đôi huấn luyện viên lay động gai đồng, vẻ mặt tươi cười khẽ gọi, Banina. Ba ba ba ba. Cả sĩ họa tỷ giơ cao hai tay dùng sức vỗ tay, dâng lên bản thân cao thượng tình ý, trở về đi ổ gơ bẩn. Ồ. Ổ gơ bẩn lạch cạch bước nhanh chạy về bên cạnh hắn, giống như xạ tổ si chủ. Rất tốt, ta nguyện xưng ngươi là thời đại mới bổng chi vương. Cả sĩ họa tỷ ném đi ánh mắt tán dương, ổ gơ bẩn thì tháo mặt nạ xuống, lộ ra làm người chịu mến khuôn mặt nhỏ nhắn. Nó hình dạng bị chiếu đến lớn màn bạc phía trên, hấp dẫn đông đảo nữ tính người xem. Thật đáng yêu. Tiếng người huyên náo, khán giả đều bị có thể miểu sát si hệ vốn bộ kệ mẩn ổ gơ bẩn hấp dẫn. Bao quát si hệ vốn bản thân cũng thế. Hắn thu hồi cờ lư tờ, trong đầu lóe qua ổ gơ bẩn đột phá họa tờ tùn sệ hình tượng. Chứa nước, hoặc là khô hanh da rẻ. Chứa nước, dẫn nước cùng khô hanh da rẻ đều có thể miễn dịch thủy thuộc tính chiêu thức. Nhưng mỗi cái đặc tính tại bị thủy thuộc tính chiêu thức công kích lúc, sẽ thay đổi hiện trạng ra tới bất đồng khác biệt. Khôi phục thể lực sẽ bước lên lục quang, đề cao năng lực sẽ xuất hiện màu cam quang mang. Si hệ vốn cá nhân hoài nghi là chứa nước đặc tính. Hắn nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi, cảm thán nói, toàn thân tâm chuyên chú tại một chiêu phía trên. Quả thực có thể xưng nghệ thuật. Phanh. Bay ra bổ kỳ bản mở ra. Món ăn khai vị đã kết thúc. Như vậy hiện tại nên tiến lên thức ăn. Lên đi sò đá cự khải. Này tê. Thân hình như cự nhân giống như cao lớn, có được 5 cái tay hình người bộ kẹ mẩn ra trận. Sò đá cự khải, nham thạch thêm nước thuộc tính tập hợp bộ kẹ mẩn, do 7 con chân rùa chân cố định tại 2 khối nham thạch bên trên tổ hợp mà thành. Mỗi cái tay trung tâm bộ vị đều có lưu một con mắt, hiện lộ rõ ràng nó mỗi cái tứ chi đều có được tự ta ý thức. Nhưng không thể phủ nhận là, nó có thể cùng mùn kỳ đỏ gì cạnh tranh xấu nhất bộ kẹ mẩn vị trí trước 10. Một bên khác, kế ổ gỡ bần về sau, cả si họa ti cử đi trận bộ kẹ mẩn là sảng. Gã là gì ản có số là đoán niệm đủ để thôn vệ toàn bộ đấu trường. Lãnh đạo Lâm thời gọi điện thoại để tăng ca, ai chịu nổi? Không có quay đầu đánh lãnh đạo một bữa đều nhẹ. Trong nhà như vậy nhiều tổ kẹ mẩn bằng cái gì để cho ta ra sân? Bania, nó không có sao chứ? Ô gỡ bẩn có chút lo lắng nhìn về phía cạ sĩ họa tỷ. Cạ sĩ họa tỷ cười nói, không sao, bảy nát san hô thế nhưng là thuộc tính của sản bộ kẹ mẩn, tâm tình tiêu cực càng nặng càng cường đại. Có thật không? Ô gỡ bẩn giữ nguyên ý kiến. Trong tràng, so đá cự khải đã tại sỉ hệ bổn mệnh lệnh dưới sông lại rồi. Phá sát. Phanh. Phát sáng vết rách đột nhiên sụp đổ thành đầy trời mảnh vụn, so đá cự khải lấy song phòng hạ thấp thành đại giới, tăng cao trên diện rộng song công cùng tốc độ. Cái này khiến nó cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh. Khoảng cách rút ngắn mấy mắt, bốn cái móng nhọn đồng thời bị róc rách sóng nước cuốn lượn, hình thành bốn thanh màu xanh óng ánh thủy nhận. Không khí vì nó sắc bén độ rung động ông. Si hệ vốn mỉm cười búng ngón tay, thật tốt nhấm nháp một chút phần này tư vị đi. Dòng nước nứt vỡ. Bốn thanh thủy nhận lấy xảo trá góc độ cùng nhau chém về phía con số lạ. Cứng rắn chảo phá sắc dòng nước nứt vỡ, bốn đòn tổ hợp uy lực đem vượt qua tưởng tượng. Cho dù đi ẩn thạ cũng không dám nhường nàng bộ kẻ mẩn miễn cương ăn một chiêu này. Con số là sẽ đón đỡ sao? Đáp án là không. Xương đen. Phúc. Đại lượng khói đen đột nhiên từ trong lỗ thủng phun ra ngoài, đem hai con bộ kẻ mẩn hoàn toàn bao phủ. Bành. Hơi nước nổ tung, lại đem bay lên khói đen toàn bộ đánh tan. Khán giả thình lình phát hiện sò đá cự khải bốn cái móng vuốt đều chọn chúng con số lạ, tấn công tư thế hơi có vẻ vặn mèo. Con số lạ phía dưới lại có lấy giống mạng nhện vết rách, hiện lộ rõ ràng ra sò đá cự khải bốn thanh thủy nhận lực đạo có bao nhiêu sao đáng sợ. Nhưng nó tựa hồ cứng lại rồi. Hai con bộ kẹ mẩn đều duy trì không nhúc nhích tư thái. Giải thích hô là hấp thu lực lượng. So đá cự khải lực công kích đang bị con số lạ cướp đi. So đá cự khải bên ngoài thân đúng lúc đó sáng lên ánh sáng màu lam, chứng minh hắn lời nói không hoa. Trộn gà không được còn mất nắm gạo. Không chỉ có phá sát tăng phúc hiệu quả không còn, lực công kích ngược lại trở nên thấp hơn. So sánh với nhau, hấp thu lực lượng đền bù trở về con số lạ hao tổn bộ phận, khiến cho ưu thế hoàn toàn đảo hướng nó đối mặt tình cảnh này. Sĩ hệ bổn thần sắc vẫn như cũ ưu nhã lại thong dong, nhẹ giọng tán dương. Sao mà xuất sắc lực phản ứng cùng sự nhẫn nại, xương đen hấp thu lực lượng một mạch mà thành. Hắn tựa hồ hoàn toàn không lo lắng bản thân bộ kẻ mẩn. Này tê, chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, thừa dịp hấp thu lực lượng kết thúc khoảng không, so đá cự khải thuận thế sau rút, cùng con số lạ kéo ra đầy đủ khoảng cách. Chính đang tất cả mọi người coi là xuất hiện thở dốc khoảng không thời điểm, nó một lần nữa xuống tới. Si hệ bồn mỉm cười nói, món ăn này phải trang hợp khẩu vị của ngươi. Kẻ trộm. Này tê, so đá cự khải phụ phục, bốn cái ô quan quấn quanh cánh tay đối con số lạ khởi xướng tấn công mạnh. Si thử. Nó động tác công kích có thể xưng điên cuồng, cho dù bị đối phương bên ngoài thân cháy lên u diễm chúng đích vẫn không quan tâm, nhưng là làm nó thành công lấy được mấu chốt đạo cụ. Con số là hệ vô lũ thi hòn sợ tồn. Này tê. Được tiện nghi liền rút sò đá cự khải cấp tốc kéo dài khoảng cách, cũng tiếp tục hướng lùi lại. Sảng. Con số là ánh mắt tràn ngập ám nghiệm, khói trạng xúc giác trở nên càng thêm tươi tốt. Si hệ bồn mỉm cười nói, nguyên vật liệu bên trong tạp vị, quả nhiên chính là cái này đồ vật. Giải thích kích động hô, con số là cường đại bí mật bị phá giải. So đá cự khải cướp đi nó hệ vô lũ tì hòn sở tồn. Không hổ là tứ thiên vương. Đạo cụ bị trộm. Cả sĩ họa tì nhướng mày, đánh như vậy nhiều trận đối chiến, cho tới nay chỉ có sĩ hệ vồn như thế làm qua. Cái khác đối thủ cho dù là nở mân ạ, đều không thử qua lấy đi vỏ gì gồng hai cùng có số là trên người hệ vô lũ tì hòn sở tồn, có thể là không biết, cũng có thể là không quan tâm. Cùng lúc đó, sĩ hệ vồn trao đổi bộ kẹ mẩn. Hắn đem bỏng so đá cự khải thu về, quay đầu ném ra một viên bộ kỳ bản, cũng rộng mở ôm ấp nói, tới đi. Phẩm vị trận này đối chiến chân chính mong chính. Kết sao? Tráng kiện thủy tiễn quy đăng tràng, phần đầu buộc màu nâu ô mang, chỗ mi tâm to lớn mẹ gạ sở tồn sinh ra trong suốt. Sĩ hệ vồn cười ha ha, nắm khảm nạm tại ngực cả vạt bên trong kỳ sở tồn, trí cao nghệ thuật kỳ tác, siêu cấp tiến hóa. Ông, thải quang tràn đầy. Thủy tiễn quy bề ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa, phần lưng cự hình họng pháo hợp hai là một, khuỷu tay thì thêm ra hai viên họng pháo. Kết sao? Nó ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào mở ra bức tường ánh sáng con số lạ, tựa như một cố lệnh như băng chủ chiến xe tăng. Sĩ hệ vồn búng ngón tay nói, đặt quần xệ. Tam pháo cùng mở, như xe tăng chủ pháo nổ vang giống như bắn ra ba đạo do vô số vòng tròn tổ hợp mà thành đen nhánh trùng sáng. Bọn chúng ở giữa không trung hợp làm một thể, biến thành kinh bạo người nhãn cầu thô to của sáng, cũng trong khoảnh khắc xẹt qua hơn phân nửa trận khoảng cách, quanh chúng cách xa nhau 30 mét có hơn con số lạ, đem hoàn toàn nuốt hết. Oeng. Hỏa diễm cùng khói lửa cùng nhau bốc lên. Nổ tung sóng khí gợi lên cả sĩ họa tỷ sợi tóc, ổ gợn bần ngoe muốn động, nó muốn thay thế con số lạ, đi lên gõ mẹ gạ bờ lật tỏa sẽ một gậy. Ban đi nha. Không, đây là con số lạ chiến đấu. Cả sĩ họa tỷ giơ lên hai viên bộ kỳ bạn cười nói, tên ngốc này gần nhất có chút quá lười, không thúc thúc nó không thể được. Bụi mù phiêu tan thời điểm, vẫn chưa mất đi năng lực chiến đấu con số lạ bị bộ kỳ bạn hút đi, thay vào đó là giờ dạ gạ ùn. Nó ngay lập tức nặc đi tung tích. Nơi xa, mẹ gạ bờ lật tỏa sẽ phát ra, cách sao? Hừm, ta nhìn thấy, lén lén lút lút khách hàng cũng không nhận người thích. Sĩ hệ vồn bình tĩnh liếc nhìn sân bãi, nói, cầu mưa. Thoại âm rơi xuống. Mẹ gạ bờ lật tỏa sẽ phần lưng cự pháo phát ra ánh sáng, đồng nhiên hướng giữa không trung bắn ra một đoàn thủy cầu. 3. Thủy cầu nổ tung, hóa thành đền bù sân bãi trên không trắng xóa mây mù. Nước mưa hào hào hào chạy xuống. Sĩ hệ vồn đã nhìn thấy giờ dạ gạ bùn nơi ở, hệ sợ bùn. Kết sao? Mẹ gạ bờ lật tỏa sẽ quyền phải bước lên màu băng lam quang huy, không chút do dự quay người hướng bị màn mưa bại lộ giờ dạ gạ bùn. Nó chính vung vẩy dài nhỏ cái đuôi, như toàn từ sau lưng khởi sướng đánh lén. Vụt. Bạch quang lấp lóe. Giờ dạ gạ bùn lại biến mất ở tại chỗ. Sĩ hệ vồn nao nao, ngược lại liền gặp được mẹ gạ bờ lật tỏa sẽ bị một cỗ cự lực lôi kéo hướng sau té ngựa, hải sở bùn cũng theo đó vung không. Thật nhanh. Là điện quang lóe lên. Hắn hạ lệnh, xoay tròn dùng họa tờ bùn sẽ. Cả sĩ họa tỷ, đuôi rồng. Kết sao? Mẹ gạ bờ lật tỏa sẽ không chút do dự rút lại đầu lâu cùng tứ chi, khiến bản thân lượn vòng đồng thời thông qua phần lưng họng pháo phóng thích họa tờ bùn sẽ, ý đồ hình thành một đạo phòng ngự, tiến công liên hệ nước vòng. Thế nào biết giờ dạ gạ bùn tốc độ càng nhanh, một cái đuôi quất vào lưng của nó sát biên giới. Vành. Mẹ gạ bờ lật tỏa sẽ tốc độ xoay tròn nháy mắt tăng tốc, lực lượng vô hình đưa nó đưa về xì hệ vồn bên hông bộ kỳ bản. Hào quang lấp lóe, vòng trạng thái sò đá cự khải bị ép đăng tràng. Giải thích hô lớn, mẹ gạ bờ lật tỏa sẽ bị đuôi rồng cưỡng chế thay đổi trận. Giờ dạ gạ bùn tốc độ có thể so với thiểm điện, có thể so với rẻ gỉ hệt kỳ. Lỗ nổ, bay về phía bầu trời giờ dạ gạ bùn đối với người này đánh giá phi thường bất mãn. Rõ ràng tại điện trụ tiến đội trước đó, nó mới là nhanh nhất cái kia, liền xem như điện trụ tiến đội sau, nó vẫn như cũ rất nhanh. Nhanh đến tứ thiên vương vương bài lên tốc độ tay độ vậy không sánh bằng nó. Giờ dạ gạ bùn tại trong mây mù ngao du, bước lên, quan sát phía dưới ngựa đầu sò đá cự khải. Giữ vững, xét đánh, loạt soạn, xét đánh oanh đỉnh. Màu xanh óng ánh hình cầu quang thuẫn bỗng nhiên vỡ vụn, thiểm điện xuyên qua sò đá cự khải thân thể, đại lượng xương khói bay lên. Này tê, nó bị đau nửa quỳ trên mặt đất, sở hữu chân rùa chân con mắt đều thống khổ nhau lại. Trời mưa trên diện rộng rút ngắn xét đánh một chiêu thức này trước dùng, khiến cho tỷ lệ chính xác kịch liệt tăng lên, vậy dẫn đến sỉ hệ bổn không kịp dùng bộ kỳ bản đưa nó thu hồi đi, chỉ có thể dựa vào mở giữ vững ngăn cản. Hết lần này tới lần khác sò đá cự khải bất thiện phòng ngự, nó là lệch tính công kích bộ kẻ mẩn. Sỉ hệ bổn trên mặt tràn ngập nghiêm túc. Hắn hiện tại lâm vào đặc thù nào đó có cảnh, nếu như vào lúc này trao đổi, mẹ gạ bờ lật tỏa sẽ tất nhiên đập một phát xét đánh, nếu như không trao đổi, sò đá cự khải chưa hẳn gánh vác được một kích sau, đổi. Lưu một con bộ kẻ mẩn lực lượng, dù sao cũng so để mẹ gạ bờ lật tỏa sẽ đơn đả độc đấu tốt. Sĩ hệ bổn tâm tư lưu chuyển, động tác trong tay lại cực kỳ mau lẹ, nhanh chóng đem sò đá cự khải thay đổi, đổi lại bên trên mẹ gạ bờ lật tỏa sẽ. Cả sĩ họa ti mỉm cười, chậm. Giờ dạ gạ bùn từ chỗ cao bay lao xuống, nhắm ngay mẹ gạ bờ lật tỏa sẽ chính là một cái đuôi. Bành. Kết sao? Tại mẹ gạ bờ lật tỏa sẽ không dám tin ánh mắt bên trong, nó lại bị đưa về sĩ hệ bổn trong tay bộ kỳ bản bên trong, sò đá cự khải lại một lần trở lại trong tràng. Sĩ hệ bổn trao mày bảo trì trao đổi động tác, giờ dạ gạ bùn cũng không còn nhàn rỗi, thừa dịp quang mang chớp nhấp nháy lúc khoảng cách gần nhắm ngay sò đá cự khải bắn ra long tiễn. Phanh phanh, diễm quang bắn ra bốn phía. Sò đá cự khải thảm tao hai con nhỏ giờ dị thì nhào mặt, quá gần khoảng cách đưa đến siêu nhanh công kích dù là nó cũng không còn biện pháp kịp phản ứng. Cho dù nó rất cố gắng dùng song chảo đi ngăn cản. Bành, bành, hai đoàn long diễm tại nó trên mặt nổ tung, sò đá cự khải không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, nằm ngửa ầm vang đổ xuống. Sò đá cự khải mất đi năng lực chiến đấu. Giờ dồn dồn tổn vô tình tuyên án để trong thính phòng xì hệ bọn người ủng hộ than thở đây là cái gì chiến thuật? Rõ ràng thuộc về vung đinh thổi bay chiến thuật biến chủng. Chỉ bất quá so vung đinh thổi bay càng ăn thao tác, cần bộ kệ mẩn có được cực cao lực phản ứng cùng tốc độ. Cùng với đối thủ hỗ trợ mở trời mưa nho nhỏ phối hợp, cái gọi là biến khéo thành vụng, Si Hệ Bồn đoán chừng không nghĩ tới dùng để tìm giờ dạ gạ bùn trời mưa, sẽ trở thành sò đá cự khải ngã xuống nguyên do. Bao nhiêu xảo trá khách hàng, nhưng phần này siêu việt tính lực lượng rõ ràng. Si Hệ Bồn đem sò đá cự khải thu nhập cầu bên trong, đấu trí tại thời khắc này tăng vọt, đi thôi. Mẹ gạ bợ lật tọa sẽ, để quán quân chứng kiến chúng ta lực lượng. Cái sao? Mẹ gạ bợ lật tọa sẽ lại đăng tràng, cảm xúc bị huấn luyện viên nhóm lửa, hai người nghiễm nhiên tiến vào tâm thần hợp nhất trạng thái. Thu hồi hai con nhỏ giờ dị thì giờ dạ gạ bùn lập tức phóng thích dòng điện, khiến cho nó tiến vào tê liệt trạng thái. Si Hệ Bồn không sợ chút nào hô, đặt bùn sẽ. Ba cái cự pháo năng lượng hội tụ, đồng nhiên hướng giờ dạ gạ bùn bắn ra thô to đen nhánh của sáng. Với anh, có lẽ là mẹ gạ bợ lật tọa sẽ ngạnh kháng sóng điện từ công lao, lần này giờ dạ gạ bùn hoàn toàn không có thể né tránh, bị đặt bùn sẽ đánh vừa vặn. Sương khói đằng phát thời khắc, Si Hệ Bồn quyết đoán hô, đặt bùn sẽ. Hắn biết rõ một phát làm không rơi giờ dạ gạ bùn, ý đồ thừa cơ đem một đợt mang đi. Cùng lúc đó, trong sương khói giờ dạ gạ bùn nghiêng đầu nhìn về phía hậu phương cả Si Hoạt Ti, nhịn đau sử dụng ra chiêu thức. Tiếp vậy, nó toàn thân phóng xuất ra quan mang. Si Hệ Bồn thấy thế không sợ chút nào, vậy trước tiên cầm xuống quạt sổ lạ, lại cầm xuống nó. Cái sao? Mẹ gạ bờ lật tỏa sẽ họng pháo đoạn trước cao năng tụ tập, tại giờ dạ gạ bùn bị thay đổi, quạt sổ lạ một lần nữa ra sân thời điểm, cố nén tê liệt trạng thái khó chịu, ầm vang bắn ra. Long long long. Ba đạo đen nhánh của sáng cơ hồ bao trùm hơn phân nửa sân bãi, quạt sổ lạ muốn tránh cũng không được. Oeng. Khói lửa cuồn cuộn. Mới vừa rồi còn yên lặng Si Hệ Bồn fan hâm mộ lập tức hưng phấn lên, nhảy cơn hoan hô hò hét trợ uy. Mà khi bụi mù tán đi thời điểm, quạt sổ lạ đổ nghiêng tại vỡ vụn trong sân, lại bị mẹ gạ bờ lật tọa sẽ cho một pháo giết chết. Liên tưởng nó hạ chàng trước chịu kia một phát đặc bùn sệ, mất đi hệ vỗ lũ tỷ hòn sợ tổn nó như thế yếu ớt. Giải thích kích động nói, đặc bùn sệ toàn trúng đích. Có số lạ. Thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì một tia ô quang từ trên thân có số lạ bay ra, nhảy lên nhập mẹ gạ bờ lật tọa sệ thể nội. Tiếp theo một cái chớp mắt, khổng lồ thân hình ầm vang đổ xuống, mất đi năng lực chiến đấu. Giải thích hai mắt trừng lớn, tự lẩm bẩm. Chương 1115, phát cuồng thần trụ. Chương 1115, phát cuồng thần trụ. Mẹ gạ bờ lật tọa sệ ngã. Khán đài thuộc về Si Hệ Bồn trợ uy âm thanh im bặt mà dừng, tình huống biến hóa nhanh chóng, quá nhiều người không có kịp phản ứng. Giờ dồn dồn tổn tiến lên, xác nhận không sai sau nói, Thủy Tiên Quy, có số là mất đi năng lực chiến đấu, người thắng trận vì cả Si Họa Tỷ tuyển thủ. Đấu trường xôn xao không ngừng. Theo sát lấy reo hò đống nhiên vang lên, vô số cả Si Họa Tỷ người ủng hộ mừng rỡ nhảy cẫng. Đại nghịch chuyển. Chưa nói tới, toàn bộ hành trình đánh được đều 10 phần thuận lợi. Nhưng thông qua đồng mệnh đem Si Hệ Bồn vương bài bộ kệ mẩn mẹ gạ bợ lật tọa sẽ mang đi, quả thực kinh bạo không ít người trong mắt. Một trận ác chiến, liền như vậy dễ dàng hóa giải. Cô Dịch Nạ lẩm bẩm nói, cái này, xem ra cả Si Họa Tỷ trước kia liền làm được rồi dùng đồng mệnh chuẩn bị. Gu Kín ôm cánh tay bình luận, hắn nói bổ sung, ngươi có chú ý tới thế cục là từ thời điểm nào chuyển biến sao? Cô Dịch Nạ nghĩ nghĩ, hồi đáp, giờ dạ gạ bùn đối mẹ gạ bờ lật tọa sẽ sử dụng sóng điện tử, cho nên ngươi rõ chưa? Vì để cho có số là có cơ hội dùng ra đồng mệnh. Dưa leo nhỏ bừng tỉnh đại nộ vỗ tay, tê liệt trạng thái có đôi khi sẽ để cho bộ kệ mẩn vô pháp sử dụng ra chiêu thức, nhưng càng nhiều thời điểm là hàng thấp bọn chúng ra chiêu tốc độ. Cả Si Họa Tỷ chính là bởi vì hiểu rõ điểm này, cố ý để giờ dạ gạ bùn bán sơ hở, dùng lại ra tiếp gậy rời sân, phái ra chuẩn bị kỹ càng sử dụng đồng mệnh con số lạ. Mặt khác rất trọng yếu nhân tố, Si Hệ Bồn cùng mẹ gạ bợ lật tỏa sẽ bị điều động sục sôi cảm xúc điều khiển một người nội tâm chưa hẳn cần đối phương xa suốt hoặc khẩn trương, dành cho hắn đầy đủ kích thích, để hắn toàn thân tâm tập trung cũng cho là mình nắm chắc cơ hội. Giống tứ thiên vương loại này kinh nghiệm xa trường chiến sĩ, dù là xử lý hắn hai con bộ kẹ mẩn cũng đừng trông cậy vào hắn phá phòng, tương phản đối thủ mạnh mẽ sẽ chỉ kích thích hắn đấu trí, để hắn phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Cả Si Họa Tỷ lợi dụng điểm này dẫn dụ hắn chấp nhất với mau chóng cầm xuống đã chịu qua một phát đặc bùn sẽ có số lạ, dù sao sau đó còn có giờ dạ gạ bùn cùng với cường đại ổ gờ bần trở lấy Si Hệ Bồn. Thứ Thiên Vương cũng là người, Thứ Thiên Vương cũng sẽ gấp. Cả Si Họa Tỷ càng cùng cường đại huấn luyện viên đối chiến, càng rõ ràng huấn luyện viên nên có vấn đề những người này đều có. Có lúc chỉ cần nho nhỏ dẫn đạo, liền có thể thành công đem trạng thái thật tốt mẹ gạ bợ lật tỏa sẽ dễ dàng đánh bại, không cần ngươi tới ta đi liều mạng quá lâu. Trở về đi có số lạ, vất vả ngươi. Kết thúc tăng ca gạ lạ gì ản có số lạ thập phần vui vẻ, đồng thời cũng lời phản ứng huấn luyện viên đều không sớm bắt chuyện qua liền để nó ra sân tác chiến, càng là vô sỉ. Ô gờ bần nhìn về phía yên lặng bộ kỳ bản, Bania. Không có cách, nó rất chán ghét không tuyên mà chiến, nhưng đối phó Si Hệ Bồn nó thật sự so sánh phù hợp. Cả Si Họa Tỷ cười sờ sờ đầu của nó. Màn ảnh lớn bên trên, thứ tự của hắn thành công đột phá ngàn tên, đạt tới siêu cấp cấp thứ 853 tên. Cùng thứ tự cao đối thủ đối chiến, lấy được điểm số quả nhiên nhiều. Cao cấp cấp ở trong tầm tay. Nơi xa, Si Hệ Bồn vậy từ ngây người bên trong kịp phản ứng, bất đắc dĩ cười cười, một trận thất bại nấu nướng. Vội vàng sao động để món ngon mất đi điều hòa đẹp. Xem ra ta khoảng cách nghệ thuật lĩnh vực còn kém xa lắm. Nếu như chính diện bại bởi cả Si Họa Tỷ, hắn sẽ nhận làm cho này là một trận đáng giá dư vị đối chiến, có thể bại tại tự thân lỗ mãng, liền thành hắn nhất định phải sửa lại khuyết điểm. Si Hệ Bồn thu hồi bộ kem mẩn, cảm ơn ngươi, Thủy Tiết Uy. Nửa phút sau, hai người tại đấu trường biên giới lễ phép nắm tay. Si Hệ Bồn cảm thán nói, làm người sợ hai than, quỷ kế, quán quân tiên sinh, cùng ngươi chiến đấu khai thác của ta nhãn giới. Ta có thể cho rằng đây là tại khen ta sao? Cả Si Họa Tỷ mỉm cười. Si Hệ Bồn không che giấu chút nào khích lệ, nói, đương nhiên, có thể giống như ngươi sẽ biến hóa chiêu thức vận dụng tự nhiên huấn luyện viên thế gian hắn hưu. Hiếm có nguyên nhân chính là tất cả mọi người thuộc về hỏa lực trí thượng chủ nghĩa, rất đúng bưng lực phá hoại có thể xương bệnh trạng truy cầu. Cả sĩ họa tỷ hoan thầm, mặt ngoài cười nói, vậy ta sẽ đem phần ca ngợi nhận, tha thứ ta mạo phạm, kỳ thật so với đối chiến, ta càng mong đợi sĩ hệ bổn chủ bếp có thể mang tới mỹ vị món ngon. Có thể lý giải. Đối chiến ta thua ngươi, tại chủ nghệ lĩnh vực, vậy mời thật tốt tiếp chiêu đi. Sĩ hệ bổn đồng dạng chờ mong món ăn phát sáng người kế nhiệm tay nghề, lại nghĩ tới cái gì đồng dạng, đem bệ vô lũ tỷ hòn sợ tổn đưa ra đi, vật quy nguyên chủ. Cả sĩ họa tỷ nói cảm ơn. Làm đầu tiên hiểu được cướp đi hắn nói bộ huấn luyện viên, sĩ hệ bổn theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như khai sáng khơi dòng. Tin tưởng về sau gặp phải đối thủ, vô luận mạnh yếu đều sẽ nếm thử nhổ đoạn đạo cụ. Dù sao có táo không có táo đánh hai cột, có lẽ hắn có thể lợi dụng một chút loại ý nghĩ này. Ban đêm đạo quán xa mua trong pháo đài, truyền kỳ chủ bếp cùng tân tân bếp nhỏ theo thứ tự dâng lên bọn họ tác phẩm đắc ý hương khí đầy tràn cả tòa phòng ăn, treo đến củ kình tổ tôn hai cùng đạo quán bên trong bộ kẹ mần ngụm nước bốn phía. Quá hạnh phúc, thế mà có thể đồng thời ăn vào hai vị đỉnh cấp đầu bếp tác phẩm. Cô Dịt Na hưởng thụ vị gương mặt, không thể không nói, nàng lấy xuống mũ bảo hiểm sau nhan trị lập tăng 10 cái điểm. Sĩ hệ bồn mỉm cười nói, nhờ có cả sĩ họa tỷ cung cấp đặc thù hương liệu, ngọt bùi cay đắng mặn năm loại đơn giản hương vị rất là bất phàm. Ta đã rất nhiều năm không thấy loại này để cho ta hương phấn đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn rồi. Bí truyền đồ gia vị ma lực cho dù là truyền kỳ chủ bếp cũng vô pháp cự tuyệt. Không riêng thể nghiệm tại trên tác dụng, vẹn vẹn hương vị đủ để đem hắn chinh phục, để hắn toàn diện từ bỏ nguyên bản đồ gia vị. Ta phải đi một chuyến bản nghi. Đây là sĩ hệ bồn tuyên ngôn. Mà cả sĩ họa tỷ đã sớm bị sĩ hệ bồn chinh phục, truyền kỳ chủ bếp nấu nướng lúc so với hắn lúc đối chiến càng thêm ưu nhã. Thành phẩm cố nhiên không có phát sáng, lại có thể so với internet bên trên những cái kia độ báo hòa chiến sĩ, không đúng, là hắn làm ra độ báo hòa các chiến sĩ theo đuổi hoàn mỹ hiệu quả. Sắc, hương, vị đầy đủ mọi thứ. So sánh cùng nhau, hắn món ăn thật sự hay cùng chỉ bỏ thêm huỳnh quang tệ thức ăn bình thường không sai biệt lắm. Tốt đã hơi cường điệu quá rồi. Chủ yếu là so sánh xuống tới đưa đến. Cả sĩ họa tỷ tại nấu nướng phương diện rất có thiên phú, sĩ hệ bổn cho rằng nếu như chịu cùng hắn tiến tu, không gian nửa năm liền có thể đánh lấy danh hào của hắn ra ngoài mở chi nhánh. Nói cách khác, sĩ hệ bổn cho rằng cả sĩ họa tỷ đáng giá hắn đánh cược danh dự. Thu sủng nhược kinh a. Cả sĩ họa tỷ suýt nữa phản bội lộ cổ mồ cổ, vạn hạnh lý trí vẫn còn tồn tại, rõ ràng hiện giai đoạn nhất nên làm sự tình là cái gì, tiếc nuối từ chối nhã nhặn rồi. Đối với ngài chủ nghệ ta cam bái hạ phong, trước mắt đúng là không có gia nhập bất luận cái gì đầu bếp đoàn đội ý nghĩ. Tốt ta, nhưng ta phòng bếp vĩnh viễn sẽ vì ngươi rộng mở đại môn. Sĩ hệ vốn lời nói cùng lộ cổ mồ cổ giống nhau. Liền có loại tân thủ huấn luyện viên mới ra chút danh khí, địa khu quán quân khóc hô hào muốn cho hắn làm sư phụ ảo giác, rẻ trà vu. Cắt lốt thức ăn cùng bữa ăn kiểu pháp cơ hồ giống nhau như lúc, sức nặng bên trên chủ đánh tinh xảo. Sáng ý, mà ai ồ, ồ gờ bần cùng họ gì gồng hai đều rất hài lòng. Ba cái lượng cơm ăn đều không cao, phi thường thích hợp loại thức ăn này hệ. Cái khác bộ kệ mẩn đánh giá tương đối mà nói khá thấp, một đám chủ công chiến đấu sinh vật tại không có bổ sung năng lượng tình huống dưới, ẩm thực nhu cầu chuyện đương nhiên được lớn. Bao quát bơ lại xì. Dù là nó nhìn qua béo thực tế thể mỡ xuất so với bình thường người đều thấp, lại miệng rất coi thường lên ăn không có bao nhiêu đồ vật. Nhưng trứng lớn ăn uống tốc độ nhanh a. Cho nó một tô mì, quay đầu mắt nhìn khác bộ kệ mẩn, quay đầu phát hiện ăn một nửa. Quát lớn giờ gì thì đệ đừng đùa thời điểm, lại quay đầu, không có. Bỡ Lạc Sĩ rất là vui vẻ thêm chén thứ hai đi. Lấy trước kia chỉ ăn cơm cũng không dám ăn nhiều trứng nhỏ đi đâu rồi. Cả sĩ họa tỷ thấy hắn cao độ cùng độ rộng vẫn chậm chạp lại tiếp tục tăng trưởng, nghĩ thầm bản thân sớm muộn cũng sẽ nhiều một con đầu mục Bỡ Lạc Sĩ. Tóm lại lớn túi dạ dày cái này cùng một chỗ, bây giờ nó gần thứ với đại quái thú cùng Sallis, có thể cùng ba tấm miệng hợp kỳ rồng đánh ngang, sức ăn có thể thấy được chút ít. Lau lau miệng. Cả sĩ họa tỷ cầm khăn tay đem mà ổ khỏe miệng lau sạch sẽ, lại thay đổi cái khăn tay sát ổ gờ bẩn khỏe miệng. Nhỏ cây cam rất xấu hổ, Bania. Cho dù lúc trước cùng bác La cùng nhau tồn tại, lẫn nhau cũng không còn làm qua như thế thân mật cử động. Tại sao mà ổ có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận? Nó chẳng lẽ sẽ không xấu hổ sao? Ô gờ bần lặng lẽ meo meo khởi sướng hỏi thăm, lấy được lại là ánh mắt nghi hoặc. Xì. Đóa. Hạ. Thẹn thùng. Mà ổ kinh nó nhắc nhở, rất nhanh nhớ lại đã từng cái kia tự xưng là thuộc nữ, cự tuyệt ôm cùng quá phận cử chỉ thân mật chính mình. Nó không dám tin ôm lấy đầu, xì đóa. Thói quen lực lượng quá đáng sợ. Mà ổ ý thức được điểm mấu chốt của mình từng bước một bị giảm xuống, bây giờ duy nhất thủ vững ở là một mình đi ngủ. Có thể kia là nó ngại cái khác bộ kẹ mẩn quá chật quá ổn, ngẫu nhiên khác bộ kẹ mẩn không lên giường, nó cũng sẽ ở cả sĩ họa tỷ trong ngực vượt qua an phận một đêm. Bây giờ nó biến trở về đã từng bản thân, rất không có khả năng rồi. Từ giàu thành nghèo khó a. Mã ổ rất nhanh liền không có lại cân nhắc những chuyện kia. Khoan thứ mình cũng là khoan thứ người khác. Không sai. Nhìn xem tự ta thuyết phục khuê mật mã ổ, ô gơ bần nhìn về phía chính cường ngạnh đem hỉ dậy gần kéo đi đánh răng cả sĩ họa tỷ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ba ni nha. Nó sau này sẽ không vậy như vậy đi. Quá đáng sợ. Ô gờ bần nhăn nhó che mặt, ngoài miệng hô hào thật đáng sợ, thực tế viễn tưởng vô số đạo cộng đồng sinh hoạt hình tượng. Xin nghỉ gần gã lặng yên liếc xéo, lấy nó chơi mười mấy khoản gần lẹm trò chơi kinh nghiệm, vị này mới nhập đội đội viên hơn phân nửa là rơi vào bể tình rồi đương nhiên, bộ kẹ mẩn yêu lên nhân loại rất bình thường, nhưng cũng liên đại muội tử, người yêu người quá bác cái rồi. Xin nghỉ gần gã tự nhận là nhập đội không tính chế, trơ mắt nhìn xem cái gia đình này càng ngày càng khổng lồ, nếu không phải có không thể thay thế tính, nó sớm bắt đầu hỏng rồi. Mặc dù cái này không thể thay thế tính vậy rất mờ, sáng mập mạp âm thầm lẩm bẩm. Nó đã từng hỏi qua huấn luyện viên lúc trước tại sao chọn bản thân, dù sao lẫn nhau từng ở vào đối địch lập trường. Cả sĩ họa tỷ trả lời là đẹp mắt, thật xoái. Cứ việc bị thổi phồng đến mức rất vui vẻ, có thể ngày nào đó nó nếu là tuổi già sắp suy. A, U Linh bảo có thể mộng giống như sẽ không suy yếu. Kia không sao rồi. Gần gạ cười hì hì móc ra máy chơi game, lắc lư cổ dịt nạ cận chiến bộ kẹ mẩn nhóm nhập hố. Như vậy linh hoạt hai tay dùng để đánh quyền quá đáng tiếc, đều cho ta chơi game. Kiệt hì hì ha ha. Sáng mập mạp hoàn toàn không rõ ràng, nó đem cho đạo quán xà mùa mang đến bao lớn hạo kiếp cùng ma luyện. Chờ đạo quán xà mùa bởi vì bộ kẹ mẩn tập thể trầm mê trò chơi mà leo lên tin tức địa phương báo chí, kia đã là thật lâu về sau chuyện. Sự kiện cuối cùng bộ kẹ mẩn nhóm tập thể tai nghiến nét, đồng thời đối dục vọng khắc chế sinh ra tâm linh ma luyện, khiến cho chúng nó trở nên càng cường đại hơn. Kẻ cầm đầu đêm đó an nhiên chìm vào giấc ngủ, thiếu dung như trăng khuyết, khỏe miệng chảy nước miếng. Mà đổi thành một bên, cả sĩ họa tỷ tư thế ngủ đoan chính, trên mặt bao trùm lấy một khối nếm thử buồn bực giết huấn luyện viên giống ruột tảng đá lớn. Thu này không báo không phải san hô, bày nát mỏ cá đều không vui. Sảng, có số là đem một con khói trạng xúc giác cắm vào cả sĩ họa tỷ trái lỗ mũi, đem ngăn chặn một đoạn thời gian sau, lại đổi thành phải lỗ mũi. Qua một thời gian ngắn nữa, xúc giác rời khỏi chờ cả sĩ họa tỷ hô hấp trở nên suôn sẻ, hai con lỗ mũi toàn cắm. Tập trung hai điểm, đang phong đạo cực. Ban cho ngươi viêm mũi lại bị cảm mô phòng chi hình. Có số là đoạn thời gian trước trùng hợp nghe thấy mà ổ soát bảo có thể ấp lúc thu hoạch nho nhỏ linh cảm, hiệu quả 10 phần khả quan, đắm chìm trong mô phỏng trong trí nhớ cả si họa tỷ trực tiếp bị làm tỉnh rồi. Ai, hắn bất đắc dĩ nhìn xem nó, có số là trực tiếp nhắm mắt giả vờ như không nhìn phát sinh. Mấy phút sau ánh trăng trong sáng bên dưới sóng gợn lăn tăn trong biển rộng, toàn thân lỗ thủng bị nút gấu ngăn chặn, lại bị ngao du xì nhị mỉ lỏ tiệp cắn, có số là ánh mắt chết lặng. Nghèo rồi, sảng, một điểm đều không vui vẻ. Lumi họ sở city. Cả sĩ họa tỷ không thể nhìn thấy lỗ cổ mồ cổ, theo phòng ăn đương nhiệm chủ bếp biểu thị, vị đại sư này lại ra cửa siêu tầm dân ca đi. Bởi vì lữ hành thu hoạch được tâm linh trưởng thành đầu bếp đương nhiên sẽ không quên vốn ban đầu. Hắn hàng năm đều sẽ ra cửa siêu tầm dân ca, một mặt là tìm kiếm các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, một mặt khác là cùng các nơi trên thế giới đầu bếp tiến hành giao lưu. Cả sĩ họa tỷ có chút tiếc nuối, quay đầu đi tìm Bonnie cùng cỡ lẹ mẩn, vẫn như cũ chạy rồi cái không. Cửa chính hít dở tờ nói cho hắn biết, hai huynh muội đi tham gia lù mì họ sờ đại học khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới giải thi đấu rồi. Đại học khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới. Hắn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Khi giờ tờ dùng điện tử âm hồi phục, đúng vậy, quan chủ hắn thi đậu Lumi họ sở đại học đã có nhiều năm rồi. Ta xiết người thiếu niên tiến sĩ A nhớ được đang đi đường hai huynh muội cũng co đăng tràng, vì sắp cùng đổ dạ sẹn nạ đối chiến xạ tổ sĩ tiến hành đặc huấn. Lúc đó cỡ lẽ mẩn bẩn nổ bị đã tiến hóa thành trung niên mập trạch đào đất thỏ, nhan trị bạo hàng. Cả sĩ họa tỷ tiếp nối mang theo mở mịt ổ gờ bẩn rời đi, bận điệu à, bận điệu điểm tốt. Bani A. Là bằng hữu ở, đáng tiếc đều không không. Bani nha. Gờ rằng bên kia trước không đi nữa. Dễ ảm tại, mỹ dễ đồn bọn chúng còn tại mở tờ xỉ vờ chờ lấy chúng ta. Bani A, một người một bảo tọa tại phòng chờ máy bay, cho mấy cái nhận ra hắn fan hâm mộ ký tên chụp ảnh chung sau, ngồi lên trở về họ giờ dễ gỉ ẩn máy bay. Ô gờ bẩn cách cửa sổ nhìn ra xa dày đặc tầng mây, trong lòng đối sắp đạt tới mục đích đã khẩn trương lại chờ mong. Cả xỉ họa thì nhà, lại có lẽ sẽ là nó nhà. Ô gờ bẩn cố gắng mặc sức tưởng tượng lấy tương lai sinh hoạt, thẳng đến nó cùng cả xỉ họa thì đi ra sân bay lúc, nhìn thấy kia ba tôn như cự hình điêu khắc giống như hấp dẫn trong mắt, đứng lặng tại khu phố bên cạnh thần trụ. Ong ong ong, chít chít chít. Tốt tốt tốt. Bọn chúng vừa mới phát hiện cả si họa tỷ, liền trực tiếp từ đường cái đối diện nhảy tới. Không sai đông được một lần bật lên, lại đông được một lần rơi xuống đất, đồng thời vây quanh cả si họa tỷ cùng ô gơ bẩn, không ngừng phát ra gấp rút lại nhanh chóng vù vù âm thanh. Mà cái này ba cái ra hỏa cũng không phải là tới đón máy bay. Mục đích của bọn nó là cáo trạng. Mau đưa sức dễ ảm tải lấy đi. Chúng ta chịu lấy không được. Ngươi thế nào sẽ thu phục loại này bộ kẹ mẩn? A a a a a. Ta muốn để thế giới trở lại kỳ băng hà. Nhiều cạnh điện thoại tình cảm giạt rào phiên dịch. Không cần nhiều lời. Cả sĩ họa tỷ đã có thể não bổ hết thảy. Chương 1116, Tà ác Dilif. Chương 1116, Tà ác Dilif. 4 ngày trước, cả sĩ họa tỷ đem sức dễ ảm tại cùng Mỹ Dĩ Hải Đồn đưa về mở tờ Silver. 4 ngày sau hiện tại, dễ gỉ chỉ ổ trong đêm chấn giữ sân bay, chỉ vì chờ đợi có thể làm chủ người trở về. Cũng hướng hắn khởi sướng mãnh liệt lên án. Chít chít ít, lặc. Kít. Ai? Băng trụ dễ Rins phản ứng là dễ gỉ chỉ ổ bên trong lớn nhất, tính cách ngột ngạt lại yêu thích liên tính nó, quả thực đối sức dễ ảm tại tồn tại cảm đến toàn phương vị không thích. Thế nào có thể có như thế dày vỏ bộ kẹ mẩn? Sớm biết chết ở trong phong ấn cả một đời đều không ra ngoài. Tút tút tút, lặc. Kít. T. Cột thép dễ gịt so sánh tốt đi một chút, nó bình thường đợi khu vực cách dễ ảm tại vị trí mở tờ xỉ vở mạch chủ phong khá xa. Bất mãn điểm nằm ở bị quấy nhiễu bộ kẹ mẩn quá nhiều, mở tờ xỉ vở xung quanh sinh vật từ trường biến hỗn loạn. Nó là cái thích ổn định từ trường bộ kẹ mẩn. Ong ong ong, lặc kít rồi. Nham trụ dễ gịt dọc là duy nhất không có bối rối bộ kẹ mẩn, nó, con mắt, là trong không khí chìm nổi hạt tròn cùng mặt đất chấn động. Phải biết đại địa một mực tại vận động. Bởi vậy dễ ảm tải tiếng giống dưới cái nhìn của nó, cùng nhỏ nhẹ chào hỏi không có cái gì khác nhau. Tóm lại một câu, trong núi không láo hổ hầu tự xưng đại vương, dễ ảm tải vô pháp vô thiên. Cả sĩ họa thì nghi ngờ nói, bệ hạ đâu? Nó không có phản ứng. Hù bà đâu? Không có trở về. Ông ngong ngong. Dễ ghi dọc nói phì nhiêu chi vương mang xong ngựa ra ngoài giải quyết việc công đi, hù bà xác thực không có trở về. Nhiều cạnh điện thoại phiên dịch. Bà giặt hai huynh muội về cắt lốt đi, tại bên ngoài đợi một năm lâu, cũng nên về thăm nhà một chút. Còn như cả Ly Z, giải quyết việc công. Họ giờ dễ ghi ẩn chẳng lẽ còn có không có bị xanh hóa địa phương? Hẳn là bộ kẹ mẩn công viên vui chơi lại xảy ra cái gì? Cả sĩ họa thì âm thầm suy nghĩ lúc, Bên cạnh ổ gơ bẩn lặng lẽ kéo hắn một cái góc áo, biểu lộ hơi có vẻ có rúm lại. Không có chuyện gì, dễ ghi dọc bọn chúng rất ôn nhu. Hắn vừa định giúp dễ ghi chỉ ổ giải thích, lúc này mới phát giác ổ gơ bẩn chủ trừ nguyên nhân nằm ở dần dần xông tới đám người, cùng nhiệt lại vui sướng đám người dần dần vây quanh cửa ra phi trường. Quan quân, hoan nên về nhà. Quan quân ta xem ngươi ngày hôm qua so tài, cắt lốt tứ thiên vương quả nhiên không đáng kể. Để những cái kia xem thường họ giờ người biết sự lợi hại của chúng ta. Quan quân, quan quân, quan quân. Đám người bắt đầu đều nhịp la lên. Bởi vì hỗn loạn mà vô pháp thoát ly khỏi miệng lữ khách mới đầu còn rất bực bội, bất mãn, đợi nhìn thấy cao lớn dễ gỉ trì ổ cũng biết rõ ràng nguyên nhân sau, lập tức trở nên hưng phấn lên. Quan quân trở lại rồi. Mấy năm trước họ giờ người còn không rõ ràng quan quân là vật gì. Có thể tại họ giờ chính thức cùng ngoại giới nối tiếp trong một năm, tại họ giờ liên minh tuyên truyền trong mấy tháng này, vô địch phân lượng càng ngày càng nặng. Không chút khách khí nói, quan quân là một địa khu linh hồn nhân vật. Người bình thường chưa hẳn biết rõ liên minh làm giới hội trưởng, nhưng tuyệt đối tin tưởng đương nhiệm quán quân là ai. Mang theo khẩu trang cạ sĩ họa tỷ xung quanh chật ních hỗn loạn đám người, hắn yên lặng đem lấy xuống, hữu hảo sông hưng phấn đám người phất tay. Đã lâu không gặp. Trong lúc nhất thời đám người trở nên càng thêm kích động, tiếng thét chói tai cùng tiếng hò hét liên tục không ngừng. Sân bay bảo an bắt đầu sơ tán đám người, dễ gỉ trị ổ tại cạ sĩ họa tỷ ra hiệu bên dưới tăng lớn vụ vụ thanh âm, cũng không oanh thai nhưng rung động tâm linh ông vang khiến đại gia dần dần tỉnh táo. Hắn ôm lấy ổ gỡ bẩn, linh xảo thông qua dễ gỉ dọc cánh tay nhảy lên đầu vai của nó, bay ổn một điểm. Nham trụ ứng tiếng. Lập kích rồi. Lập tức, dễ gỉ trì ổ tại chỗ nổi lên, nương theo lấy đám người tiếng kinh hô bay tới giữa không trung. Cảm tạ đại gia yêu thích, không chậm trễ thời gian của các ngươi rồi. Tất cả giải tán đi, ta về nhà trước rồi. Cạ sĩ họa tỷ cười đối phía dưới nói. Trong ngực ổ gơ bần nghe vậy, đi theo phất phất tay, Bania. Rất nhiều fan nữ nháy mắt bị nó bắt được. Quái, ngày hôm qua tranh tài nhìn sao? Vừa đáng yêu lại mạnh, một chiêu liền đem đối thủ đánh bại rồi. Cùng đại tiểu thư, một dạng. Ngươi nói đại tiểu thư là mà ai ổ sao? Ngươi cũng là đại tiểu thư fan hâm mộ. Thêm cái hảo hữu đi. Đối giống nhau sự vật yêu thích chạm vào một trận mới hữu nghị, loại tình huống này nhìn mãi quen mắt đám người dần dần tan đi, may mắn đập tới vừa rồi hình tượng ký giả thực tập hưng phấn nhìn về phía điện thoại di động ảnh chụp. Tối nay tin tức tài liệu lại có. Tốt ư. Cùng lúc đó, họ giờ trụ sở liên minh trên không, dễ gỉ trì ổ như phi đạn giống như nhanh chóng tới gần cũng ầm vang rơi xuống, dọc đường vang lên làm người dùng mình ù ù tiếng gió. Lui tới người qua đường hoặc hiếu kỳ hoặc kinh hãi ngửa đầu nhìn lại. Là truyền thuyết cự nhân. Quan quân đến rồi. Nương theo lấy thấp giọng hô thanh âm, dễ gỉ trì ổ đỉnh trệ tại cách xa mặt đất 1 mét nơi. Phản phất thời gian tạm dừng giống như thần kỳ. Sắc mặt khó coi cả sĩ họa tí nhảy xuống dễ ghi dọc bả vai, đập nó cái bụng một quyền, lần sau lại làm loại này liền nôn trên người ngươi. Thần trụ cười thể nghiệm kém cực kỳ, nhất là cuối cùng nhất lần này, kém chút để hắn đem máy bay bữa ăn phun ra. Ông ông ông. Dễ ghi dọc phát ra chế rêu giống như vụ vụ âm thanh. Tên lốc này không đứng đắn không phải một ngày hai ngày, dễ ghi cùng dễ ghi kéo bàn sơ sẽ còn động thủ ngăn cản, hôm nay đã sớm quen thuộc. Nhưng thật ra là nhận mệnh. May ba huynh đệ một cái cha nặng, nếu không cả sĩ họa tí rất hoài nghi băng trụ cùng cột thép sẽ đem nó hủy đi. Ô gỡ bần nhìn về phía trước mắt xa lạ lầu cao, Bania. Dẫn ngươi gặp thấy bạn trí thân của ta, nhân sinh trên đường ưu tú nhất thưởng thức người. Cả sĩ họa ti mỉm cười, dừng một chút lại bổ sung, dấu ngoặc, nhân loại phương diện. Dứt bỏ nhân loại không nói, ban đầu thưởng thức hắn hẳn là ạ rồng, có thể xưng vận mệnh giống như gặp nhau. Hắn lại nhìn về phía rể gỉ chỉ ô nói, các ngươi đi về trước đi, sự tình ta đã biết rồi, sẽ ảm tài ta sẽ tới thu thập. Kỳ thật nổi chủ yếu tại hắn, trước đó hắn lấy ở nơi đó có thể tùy tiện gọi vì dụ hoặc, đem sẽ ảm tài lắc lư trở về mở tờ server. Ai biết nó có chút thả tự ta rồi. Tít tít tít. Dễ tin vù vù âm thanh gấp rút, phản phất đang thúc giục gấp rút hắn về sớm một chút. Có thể thấy được dễ ảm tại không có nhiều chiêu tổ kẻ mần chào đón. Hai thần chủ đi, lưu lại là thu nhỏ sau dễ đi dốc. Nó trở nên so cả sĩ họa tí đều muốn thấp bé rất nhiều, không hiểu từ cao lớn uy võ biến thành đáng yêu nhân ngẫu, cùng loại thực tế cao độ nỉ đỏ kìm. Ông ngong ngong. Dễ đi dốc nên ngang đi đến cảm ứng đại môn, chung quanh là rất nhiều nhìn ngu người qua đường cùng liên minh nhân viên công tác. Bảo an làm khó mà tiến lên nói, quan quân, tổng bộ gạch men sứ. Không có việc gì, để nó dẫm. Thanh âm từ đằng xa vang lên, là đi ra thang máy giả mà mị nọ dị. Hắn người mặc thẳng âu phục, hậu phương ạ là cả dẻm cùng mật tiệp tùy hành. Khác với quá khứ, hiện tại giả mà mị nọ thường xuyên mang bộ kệ mần đi làm, thậm chí sẽ an bài một bộ phận đơn giản công tác cho ạ là cả dẻm. Ạ là cả dẻm luôn có thể rất tốt mà hoàn thành nhiệm vụ, nó vậy ẩn ẩn bị rất nhiều người xưng là bên trong thư ký. Biểu thư ký vẫn là hòa vũ. Giả mà mị nọ ránh mắt hướng về ô gơ bẩn, cười nói, xa xa nhìn thấy kém chút tưởng rằng nhà ai tiểu cô nương, có như thế giống chứ? Cả sĩ họa tì nhìn quen thuộc sau này, hoàn toàn không có cảm thấy ô gơ bẩn giống nhân loại. Dạ Ma Mị nó không cùng hắn tranh cái này, nói, ngươi tân thu phục con kia gì lì phật, được thật tốt quản quản rồi. Cả sĩ họa tỷ, thế nào ngươi vậy cáo trạng? Nó cũng đắc tội ngươi. Vài ngày trước chúng ta có chi đội ngũ đi phụ cận thăm dò, ở nơi đó đợi 5-6 tiếng, nó một đường cùng một đường hô 5-6 tiếng. Dạ Ma Mị nó lắc đầu nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua tinh lực như thế tràn đầy bộ kẹm mẩn, nghe thấy thu hình lại thanh âm đều cảm thấy khủng bố. Cả sĩ họa tỷ, dễ ảm tài, ngươi đến cùng làm cái gì? Hắn hiện tại rất muốn lập tức trở về mở tờ server, bắt được tà ác lớn dịch lì phật hung hăng thu thập một bữa. Ô gỡ bần nghe được mơ mơ hồ hồ, chỉ biết dễ ảm tái lại gặp rắc rối rồi. Hai người ngồi lên thang máy. Tít tít tít. Siêu trọng tiếng cảnh báo để cả sĩ họa tỷ vô dễ ghi dọc một lần. Người anh em, ngươi siêu trọng chờ sau đó một chuyến đi. Lạc kích rồi. Nham trụ lựa chọn là lơ lửng ông. Thang máy bình ổn ngược lên. Mặc tiếp, ạ là cả dẹm vậy lơ lửng, bắt trước dễ ghi dọc trạng thái, cuối cùng nhất nhìn về phía ổ gờ bẩn. Phảng phất đang nói, còn kém ngươi. Nhỏ cây cam đỏ bừng mặt. Nó không biết bay a. Rồi mới liền bị dễ ghi dọc cùng ạ lạ cạ dẻm một trái một phải, giữ chặt y phục bay lên rồi. Cả sĩ họa thì nhìn chăm chú lên hô động bộ kệ mẩn nhóm, hỏi, ta nghe dễ ghi dọc nói cả lì dẹt ra ngoài giải quyết việc công. Dạ mạ mi nó bình tĩnh nói, đúng, ta phải nó đi đảo xì ở đã rồi. Cái chỗ kia cuối cùng muốn khai phát sao? Hắn nhớ được lũ gì à mẹ con tựa hồ đem nơi đó xem như xào huyệt, các ngươi chuẩn bị khai phát thành cái gì? Làng du lịch. Dạ mạ mi nó đáp, trường học. Cả sĩ họa thì, a, liên minh nội bộ trải qua hội nghị. Nhận thức đến bồi dưỡng đại tân sinh huấn luyện viên không thể chỉ dựa vào truyền thống phương pháp, càng cần hơn hệ thống hóa học tập cái này hai đường. Hắn tiếp tục nói, mặc dù trước mắt còn không có cái nào địa khu quán quân là học viện phái xuất thân, nhưng ta tin tưởng sớm muộn cũng sẽ có, huống chi hiệu trưởng là do ngươi tới đảm nhiệm. Đinh. Cửa thang máy mở ra. Hai người đi ra. Dạ Mạ Mị nó nhìn xem Trầm Mặc Hảo Hữu, cổ quái nói, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi nghĩ một cái nhân tạo trường học. Là có loại này dự định. Cạ Sĩ Họa thì mặt không đỏ tim không đập nói. Hắn bất đắc dĩ nâng trán, thở dài nói, a, ta nói ngươi tại sao muốn như vậy nhiều địa, Cạ Sĩ Họa Tỷ, ngươi biết kiến tạo một chỗ huấn luyện viên học viện cần bao nhiêu tiền sao? Cạ Sĩ Họa Tỷ đánh giá một chút, mấy trăm ức. Sai, là mấy trăm tỷ. Dạ Mạ Mị nó lắc đầu, mấy trăm ức nhiều nhất tạo một tạo thông thường văn hóa trường học, tạo huấn luyện viên học viện căn bản không đủ. Mặc dù bộ kệ mẫn độ là không có giờ mở bờ như vậy đáng tiền, nhưng là không đến nỗi a. Cạ Sĩ Họa Tỷ âm thầm suy nghĩ. Dạ Mạ Mị nó lại nói, coi như ngươi dựa theo mấy trăm ức đến tạo dựng trường học, hàng năm kinh phí đâu? Trường học là đầu tư lâu dài, tuyệt đối không phải tạo xong liền kết thúc. Xác thực, một trường học sau lưng ẩn hình phí tổn, trường kỳ tính toán sợ rằng so với nó bản thân phí tổn đều cao. Nhưng mấy trăm tỷ cái gì? Cả sĩ họa thì nói, ngươi nghĩ tạo nạ giản ra Academy, bỡ lù hệ bờ gì học viện loại kia quy mô. Dĩ nhiên, đây chính là đại biểu địa khu trường học. Dạ Mạ Mị nó liếc mắt nhìn hắn, hoặc là cũng không làm, muốn làm liền làm lớn. Rất phù hợp Dạ Mạ Mị nó tư tưởng đây là một cái phát hiện mình huấn luyện viên không làm tiếp được, lại hoặc là nói vô pháp leo lên đến đỉnh phong, thế là lui hắn cầu lần trở thành liên minh hội trưởng nam nhân, hết lần này tới lần khác hắn thật thành công rồi. Mà lại hiện tại chính hướng ta tất cả đều muốn phương hướng xuất phát. Cả sĩ họa tỷ nghĩ gần gạ trong bụng đống kia hoàng kim, trước đó nghĩ đến như vậy nhiều cái ức, nói không chừng có thể xây chỗ trường tốt. Hiện tại xem ra, đoán chừng chỉ có thể xây cái lầu dạy học rồi. Công trình do Tim Mạ ở Mạ hợp tác với Tim Mạ của tiến hành, bọn hắn một cái am hiểu lục địa cải tạo, một cái am hiểu gần biển cải tạo, ta nghĩ nhất định có thể tạo ra làm ngươi hài lòng trường học. Dạ Mạ Mị nó đẩy ra cửa phòng làm việc, bên cạnh châm trà vừa nói, một đợt tan cơm trưa. Cái điểm này, được thôi. Cả sĩ họa tỷ liếc nhìn điện thoại di động, cũng không kém như vậy một hai canh giờ. Liên để dễ ảm tài cảm thụ một chút sự yên tĩnh trước cơn báo tắt đi. Mở tờ Silver, biệt thự mái nhà. Dễ ảm tài nổi lên một lần, mở ra miệng rộng. A ba, mắt trần có thể thấy sóng âm truyền khắp tứ phương, vô số trong rừng chim tức hù dọa, vọng nguyệt hồ bên trong bầy cá sôi trào, mấy cái giải dạ đổ tức giận hướng lên trời phóng thích hì ở bìm. Trong phòng, ạ lọ là mặt tiên lặng quét dọn rơi xuống cho bụi, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như trên thế giới có ác ma, vậy nó nhất định là màu hồng. Ngắn ngủi năm ngày thời gian, trong nhà tuyệt đại đa số pha lê chế phẩm đều bị dễ ảm tài hô xong, tường ra khắp nơi nước ra. Nếu không phải xi măng cốt thép so sánh kiên cố, đoán chừng cũng không tốt đến đến nơi đâu. Mỹ Dạ đồn chạy rất nhanh, cầm nó cho địa đồ tiến về Bắc Phương bộ kẻ mẩn công viên vui chơi. Mập là mở tờ sĩ vợ đại quản gia, có gìn giữ đất đai trách nhiệm, chỉ có thể một tấc cũng không rời. Nhị, lập tức huấn luyện viên liền trở lại rồi. Mở tờ sĩ vợ rất nhiều hoang dại bộ kẻ mẩn đều đang đợi cả sĩ họa tỷ trở về. Không phải bọn chúng sớm chạy rồi. Mèo, mập nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải đánh không lại sự dễ ảm tải, nó sớm đem cái này lê tẩm lớn dịch lì phập theo trên mặt đất rồi. Nó đem bụi trên tường rót vào thùng rác, đột nhiên nghe thấy mái nhà chuyển đến hô to một tiếng. Ngậm miệng, là huấn luyện viên. Huấn luyện viên đã về rồi. Thanh Thiên đại lão gia cuối cùng tới rồi. Mặc kích động, hưng phấn phóng tới thang lầu, một đường phi nước đại đến mái nhà, thình lình nhìn thấy cả sĩ họa tỷ một tay nắm sức dễ ảm tại bờ môi, hướng sau lôi kéo đồng thời gõ nó đầu. Ngươi có biết hay không? Bao nhiêu tổ kẻ mần cùng người hướng ta khiếu nại ngươi làm ác. Ghê tởm lớn gì lì phẩm. Ô, ô. Sức dễ ảm tại tức giận nhìn xem hắn, khóe mắt tựa hồ nổi lên nước mắt, một bộ oan tình bên người vô pháp kể ra bộ dáng. Mập thấy thế tâm đạo không tốt đây là chuẩn bị quật ngược lại a. Nó vội vàng bay nhào đến cả sĩ họa tỷ bên chân, tội nghiệp ngửa đầu nhìn hắn, meo mập meo ô. Hả, mập đáng thương mập, vất vả ngươi. Cả sĩ họa tỷ vẫn như cũ nắm lấy sức dễ ảm tại miệng, sờ sờ mập đầu, thương tiếc nói, ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù ngươi. Khoảng cách gần hưởng thụ tạc âm, đáng thương mèo. Cưỡng ép nắm kéo lại ủy khuất lại phẫn nộ sức dễ ảm tại tiến biệt thự, nhìn thấy bên trong bừa bộn cảnh tượng, cả sĩ họa tỷ khỏe miệng co giật. Người tên lúc này, so husky đều có thể tạo a. Ngân rát, cái bóng bên trong xin nghỉ gần gạ bay nhào ra tới, xông vào ẹp phòng. Nhìn thấy mấy đài màn hình cùng thùng máy đều hoàn hảo, nhẹ nhàng thở ra đây chính là nó non nửa đầu mệnh a. Trong phòng khách, cả sĩ họa tỷ từng cái thả ra bộ kẹm mẩn, bọn chúng riêng phần mình chạy về phía vật phẩm tư nhân. Nhất là Ma Ai O, vội vàng chạy về phía công chúa của nó phòng, bình thường mặc dù không ngừng, nhưng sẽ đem không mang đi bút bê bỏ vào đúng như dự đoán tưởng vậy nứt ra, nhưng trong suốt trong hộp bút bê ngoài dự liệu được sạch sẽ sạch sẽ. Sì, nó tin tưởng, không phải dễ ảm tại thủ hạ lưu tình, là mập cho hết thu thập sạch sẽ đỉnh chóp chóp ra mạng lớn từng ra, nhưng trên mặt đất cùng trên kệ cũng không thấy, chính là chứng minh. Mà ồ im lặng quay đầu, một phát bắt được sự dễ ảm tài tóc, cưỡng ép đem ô hoa la hoảng nó lôi ra biệt thự. Cả sĩ họa tì ngực kỳ sở tổn tự động lóe sáng đông. Một thân tiếng vang, lung tung tiếng kêu biến mất. Mẹ gà mạ ổ dắt lấy ngất dễ ảm tài trở về, xì đoá. Không đánh nó một quyền, cơn giận này thả không đi ra.